Quy 1 chương 2354, khơi mào chiến tranh. Tiểu tử, mang thứ đó lấy ra đi. Ngay tại Trần Phong vừa mới thu hồi cái này đoạn ngón tay thì có một người tu sĩ đã phá vỡ không gian đi tới Trần Phong trước mặt, cảm thụ được đối phương trên người áp lực, Trần Phong nhịn không được nhăn cau mày. Nhưng là rất nhanh tựu có mấy danh tu sĩ phá vỡ không gian xuất hiện, trong đó thậm chí có thời gian tu luyện vượt qua 5 tỷ năm uy tín lâu năm đại la kim tiên. Thứ mất. Trần Phong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lập tức đã biết rõ chính mình lấy ra ngón tay đưa tới đại phiền toái. Quả nhiên, Hỗn Nguyên chi đạo đối với những đại la kim tiên này mà nói mới là cực kỳ có lực hấp dẫn. Trần Phong nói thầm lấy, các vị nhiều người như vậy khi dễ một gã tiểu bối có phải hay không trái với quy tắc, hay là nhìn xem chúng ta trưởng sinh nhất tộc dễ khi dễ a. Lúc này thời điểm tên thật lão tổ cầm trong tay trường kiếm đi ra, nhìn như bình thản, nhưng là trên người đằng đằng sát khí, trường kiếm bên trên thậm chí có máu tươi vẫn còn chảy xuôi, cũng không biết đến từ vị nào đối đầu. Nhiều như vậy đại la kim tiên liên thủ đối phó một gã tiểu bối, chúng ta chư thiên giới trong lịch sử còn chưa từng có chuyện này, cũng tốt, các ngươi mấy già ta đều nhớ kỹ, ta cũng biết tìm một ít tiểu bối giao lưu trao đổi. Lại có một người trung niên đi ra, đồng dạng thân mặc đạo bào, bất quá trong tay đã có một mực tại chuyển động, đúng là Trường Sinh Luân, mặc dù cũng là cực phẩm, bất quá so với Trần Phong luyện chế Trường Sinh Luân cường đại rồi quá nhiều, quả thực đã đến cực phẩm bên trong vương hoàng. Nguyên lai còn có loại sự tình này, nhiều năm không có trở lại, các ngươi mấy gia càng ngày càng không tiến triển, cũng tốt, chỉ cần là các ngươi mấy gia tiểu bối, gặp được một cái ta tiểu làm thịt một cái, nếu là có không phục cứ việc đứng ra, ta sẽ hảo hảo giáo giáo ngươi. Danh thứ 3 Trường Sinh nhất tộc tu sĩ xuất hiện, người này mặc dù là lão giả bộ dáng, râu tóc bạc trắng, nhưng là xuyên lấy trường sinh chiến giáp đã có một loại chiến ý vô song tư thái, người này lão giả vừa xuất hiện ở đây người đều chấn động rồi, thậm chí mà ngay cả tên thật lão tổ cùng về sau xuất hiện trung niên nhân trong mắt đều lộ ra một tia dị sắc. Người này mặc chiến giáp, tay cầm chiến mâu, tay kia thì là cầm lấy một người tu sĩ, không giống như là tu luyện thành công tu sĩ, càng giống là vừa theo chiến trường trong đi tới lão tướng quân. Trần Phong hai mắt rụt, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, lập tức nhận ra về sau hai người, ngoại trừ tên thật lão tổ bên ngoài, tên thứ hai tay cầm trường sinh luân trung niên tu sĩ là Thanh Nguyên đạo nhân, đồng dạng cũng là trường sinh nhất tộc lúc ban đầu uy tín lâu năm tu sĩ một trong, thời gian tu luyện đồng dạng vượt qua 5 tỷ năm, bất quá Trần Phong để ý chính là vị thứ ba mặc trường sinh chiến giáp lão giả, còn có bị lão giả dẫn theo tu sĩ. Cửu Dương chân quân lại bị bắt rồi, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắc hắc, các ngươi liệt dương thiên lúc nào cũng dám đối với chúng ta trường sinh nhất tộc hạ độc thủ rồi. Lão giả cười lạnh nói, trong mắt huyết quang hiện lên. Không tốt, đây là muốn giết người. Xem đến lão giả trong mắt huyết quang tu sĩ tất cả đều sinh ra ý nghĩ này. Bành, bị bắt cầm Cửu Dương chân quân thân hình nổ tung rồi, lại bị một đoàn huyết quang bao khỏa, dãy rủa không xuất ra, chỉ là tại kêu thảm thiết. Dừng tay. Tà Minh lão tổ nhanh chóng dừng tay. Từng tiếng kêu to, lập tức có hai người đã đoạt đi ra, muốn ngăn cản một màn này, bất quá tên thật lão tổ cùng Thanh Nguyên đạo nhân lập tức ra tay, chặn người tới. Sau đó mọi người tiểu chứng kiến huyết quang dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng lão giả bàn tay chụp lại, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Thôn Thiên hấp nạp thuật, quả nhiên là người này lão tiền bối. Trần Phong trong nội tâm xác định, đồng thời trong nội tâm cũng yên tâm, có ba vị này tại, coi như là mấy nhà thiên giới liên thủ cũng không sợ. Hơn nữa trưởng sinh tiên giới cũng có minh hữu tham dự trong đó. Tà Minh lão tổ, ngươi đây là muốn khai chiến? Liệt Dương Tiên một người tu sĩ giống to, trong mắt đều muốn nhỏ ra huyết. Đại La Kim Tiên đối với một phương thế lực thật sự mà nói là quá rồi, suy nghĩ một chút điệu tiên có thể vũ trụ tinh không lưu lạc, Bất Hủ Kim Tiên có thể mở một phương cánh mạng chi địa, Thái Ức Kim Tiên tại tinh không có thể sừng bá một phương, khống chế vô số tinh hà tinh vực, coi như là đặt ở toàn bộ trong vũ trụ đều là cao đoàn cánh mạng, như vậy Đại La Kim Tiên tựu là đỉnh tồn tại, một phương cánh mạng chi địa có Đại La Kim Tiên tọa trấn có thể trăm triệu năm truyền thừa xuống dưới, coi như là đối với truyền thừa cứu viện chư thiên giới mà nói một gã đại la kim tiên cũng là cực kỳ, vẫn lạc một gã đều là tổn thất thật lớn, thậm chí muốn thương gần độ cốt. Mà Tà Minh lão tổ đang tại nhiều người như vậy mặt đánh chết một gã đại la kim tiên, không thể không làm cho Liệt Dương Thiên tu sĩ nổi giận, chỉ là Tà Minh lão tổ ba người quá mạnh mẽ, mấy người kia coi như là xông lên cũng là vô dụng. Khai chiến tiểu khai chiến, ta cũng muốn giết nhiều một ít người. Tà Minh lão tổ lạnh lùng nói ra. Tà Minh lão tổ, trường sinh nhất tộc xưa nhất tu sĩ một trong, tu luyện nhưng lại sát lục chi đạo, làm người so sánh thị sát khát máu, cũng giết qua không ít mặt khác thiên giới tu sĩ, chỉ là nhiều năm đã không có trung cấp, thậm chí có nghe đồn người này đi mặt khác vũ trụ, cũng có nghe đồn nói Tà Minh lão tổ vẫn lạc, mà ngay cả tên thật lão giả những cùng một thời gian này cao thủ đều rất lâu không có Tà Minh lão tổ tin tức, cho nên chứng kiến Tà Minh lão tổ xuất hiện về sau cũng có chút ngạc nhiên, bất quá càng nhiều nữa còn là tin tức. Cái này lão tiền bối làm việc thật sự là đã nghiền. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bởi vì này ba vị xuất hiện nguyên nhân, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thoát ly nguy hiểm, lập tức đi vào tên thật lão tổ mấy người trước mặt chào. Trường sinh chân kinh tại trên người của ngươi. Tà Minh lão tổ húc đầu tự hỏi. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là Trần Phong vẫn gật đầu, sau đó tiểu chứng kiến Tà Minh lão tổ vung tay lên một điểm lưu quang đối với Trần Phong bay tới, Trần Phong cái này mới nhìn đến là Thiên Vân chân linh, lập tức xuất ra trường sinh chân kinh đem đối phương chân linh thu. Hắc hắc. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thiên Vân vừa mới tiến giai đại la kim tiên tiểu rơi vào như vậy kết cục, mặc dù không có chính thức vẫn lạc, nhưng muốn khôi phục lại tiểu khó khăn, ít nhất không phải đoạn thời gian có thể làm được, chỉ có thể ở trường sinh chân kinh trong tu dưỡng một thời gian ngắn, về sau lại chậm rãi cải tạo thân hình, khôi phục thực lực, bất quá bởi như vậy tiểu chậm trễ thời gian rất lâu, hơn nữa về sau tu hành căn cơ cũng nhận được ảnh hưởng. Trong nội tâm âm thầm câu thông ba gã mâu hoàng, vì vậy lại điều động càng nhiều nữa chủng tộc đại quân, đồng thời một mực chấn thủ tại Vô Nhai gia tộc chiến đấu đám khôi lỗi cũng đều đi động, thiên hồn tán nhân cái này bốn gã nửa bước đại la kim tiên cũng đi theo áp trận. Trước khi Trần Phong tiểu nổi giận, lúc này thời điểm càng là sắp áp chế không nổi, bằng chính mình thực lực bây giờ bạo phát đi ra cũng không làm gì được đối phương, như vậy cũng chỉ có thể tiến hành mặt khác chiến tranh rồi. Trước khi một lớp đại quân tiến công chính là Thái Hoàng Thiên, cái này một lớp đại quân thì là tiến công Liệt Dương Thiên, Trần Phong không có lôi kéo Trường Sinh Thiên giới thế lực khác, ngoại trừ Vô Nhai lực lượng của gia tộc bên ngoài tất cả đều là trong tay mình lực. Lượng. Trần Phong thủ hạ có 3 gã chủng tộc mẫu hoàng, chiến đấu giả đỉnh cấp thái ớt chi cảnh, thôn vệ giả cùng hủy diệt giả thì là thành cao cấp thái ớt kim tiên, 3 người thêm có thể chế tạo ra vượt qua 100 tỷ chủng tộc đại quân, trong đó kể cả thái ớt kim tiên, trừ lần đó ra Trần Phong thủ hạ còn có mấy vạn tên thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khối lỗi, cao nhất có thể đạt tới đến nửa bước đại la kim tiên, tham gia thái ớt cuộc chiến chỉ bằng vào cái này một cỗ lực lượng có thể quét ngang chư thiên rồi. Đương nhiên thế lực khác cũng biết luyện chế chiến đấu khối lỗi, ví dụ như tiên giới cùng thần giới, những chư thiên này giới khẳng định cũng có che giấu. Bất quá lúc này đây đối phương chính thức đem Trần Phong chọc giận, tự muốn xem nhìn đối phương có bao nhiêu thực lực, phản chính phía dưới của mình sức chiến đấu còn không sợ chết, tối đa hao phí một ít luyện chế là được. Không nói Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, ở đây mặt khác đại la kim tiên đều lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai Trường Sinh nhất tộc vẫn lạc một gã đại la kim tiên, đây chính là đại sự à, chắc không được Trường Sinh tiên giới một phương đều như vậy đằng đằng sát khí, Tà Minh lão tổ vị này lão tiền bối cũng xuất thủ, hơn nữa vừa xuất hiện tiểu giết chết một gã đại la kim tiên. Chư thiên giới bên trong mặc dù giúp nhau có ma sát, thậm chí là đại quân giao chiến, nhưng chết thương bao nhiêu thái ớt kim tiên phía dưới tu sĩ, thái ớt kim tiên đã có mâu thuẫn cái kia chính là thái ớt cuộc chiến đến rồi, mà đại la kim tiên mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng đến một lần đại la chi cảnh khó có thể giết chết, thứ hai giúp nhau đánh nhau chết sống chi nhân thực lực không sai biệt nhiều, hơn nữa tại chư thiên giới khu vực vừa có động tĩnh sẽ đưa tới thêm nữa đại la kim tiên, cho nên đại la kim tiên vẫn lạc ví dụ hay là rất ít, cho nên lúc này đây vẫn lạc hai gã đại la kim tiên mọi người ở đây đã biết rõ sự tình náo lớn hơn, riêng phần mình đã có tâm tư. Kỳ thật Trường Sinh Thiên Giới một phương cũng là âm thầm tức giận tới cực điểm, vốn cho rằng lúc này đây sẽ cùng Thiên Ngoại Thiên Đại Phạm Thiên hảo hảo chém giết một phen, ai biết lại bỗng xuất hiện mới ra, đối phương không để ý thủ đoạn đối với Trần Phong tên tiểu bối này ra tay đã không tuân theo quy định trước đây, đang nghĩ ngợi tại sao cùng đối phương tính sổ, ai ngờ Đạo Thiên Vân rồi lại vẫn lạc. Mà Trần Phong ngoại trừ tức giận còn có một chút tự trách, tại Trần Phong xem ra chuyện này cớ là bởi vì chính mình mà lên, Thiên Vân vẫn lạc tại đây cũng là bởi vì chính mình chỗ mệt mỏi, trong nội tâm tự nhiên sinh ra vẻ áy náy, bởi như vậy sẽ đem áy náy chi ý chuyển thành càng thêm đậm đặc sắc cơ. Rất nhanh ở đây đại la kim tiên tiểu vượt qua 10 vị, nhưng là Trần Phong biết rõ còn có thêm nữa người tại độc lập trong thế giới giao chiến, nỗi lòng có chút bất ổn, sợ bất quá người vẫn lạc. Người về trước đi. Tên thật lao tổ bỗng nhiên phất phất tay, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt bỏ ra hoa, tái xuất hiện đã đến Trường Sinh thiên giới. Những năm gần đây này trong tộc cao thủ mượn nhờ tánh mạng hải dương tu luyện, thật vất vả có người đột phá đại la chi cảnh, rồi lại hao tổn đến nơi này. Nghĩ vậy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia tức giận, sau đó tâm niệm vừa động, cùng ba gã mẫu hoàng đã thành lập nên liên hệ, thông qua ba gã mẫu hoàng Trần Phong hiểu được đại quân xuất động tình huống. Luồng thứ nhất đại quân đã cùng Thái Hoàng Thiên đưa trước tay rồi, Trần Phong xuất động đại quân số lượng quá nhiều, đi vào về sau sẽ đem toàn bộ Thái Hoàng Thiên giới đều bao khỏa, chủng tộc đại quân tự nhiên đỉnh tại phía trước nhất, vô số năng lượng pháo mở đường, Thái Hoàng Thiên vực bên ngoài tinh không chiến tranh bảo lũy, phòng ngự bình chướng nhao nhao hóa thành mệ phân toái. Thái Hoàng Thiên tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng là cùng chủng tộc đại quân vừa so sánh với tiểu kém quá xa, nhưng lại có Vô Nhai quân đoàn binh sĩ áp trận, song phương tiếp xúc Thái Hoàng Thiên tiểu rơi xuống hạ phòng, không ngừng có người vẫn lạc, mà theo phòng ngự bình chướng nghiền nát, chủng tộc đại quân cũng bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh. Ba gã mẫu hoàng giấu ở ám trung chỉ huy, tự nhiên có thể đem chủng tộc đại quân sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng, mà bởi vì này ba gã mẫu hoàng nguyên nhân, cho nên Trần Phong đối chiến trong tràng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, tiêu thật giống tự mình đến. Xem Thái Hoàng Thiên căn bản không phải đối thủ, bất quá Thái Ức Kim Tiên lại không có xuất đầu ý tứ, Trần Phong không sợ đối phương ra tay, một khi đối phương ra tay, chính mình sổ trên vạn tên Thái Ức Kim Tiên cũng không phải là bài trí, nhưng lại có 4 gã nửa bước đại la kim tiên tọa chấn, cái này 4 cái gia hỏa đi theo Trần Phong chiếm hết chỗ tốt, cũng nên ra xuất lực rồi. Trường Sinh nhất tộc đạo hữu, các ngươi tại sao phải công kích chúng ta Thái Hoàng Thiên, còn đem ra sử dụng nhiều như vậy chủng tộc, chẳng lẽ lại các ngươi cùng chủng tộc liên thủ rồi? Một giọng nói theo Thái Hoàng Thiên trận doanh trong truyền lại đi ra, dĩ nhiên là Thái Ức Kim Tiên. Xem ra đối phương hay là nhịn không được rồi. Đúng thế, chiến tranh mới vừa mới bắt đầu đối phương tiểu thương vong thảm trọng, nếu không ra mới không bình thường đấy. Nói đùa đúng là lôi long, ô kim bọn người, những người này thế nhưng mà sớm bị chọn lựa ra đến hành động Trần Phong hộ vệ, tu luyện thiên phú tự dù không sai, bất quá những năm này đi theo Trần Phong lại chiếm được không ít quang, đã Thái Ức chi cảnh, lúc này đây chiến tranh biểu hiện ra cũng là mấy vị này lãnh binh. Chúng ta xuất binh tự nhiên là có lý do, tốt gọi các ngươi biết rõ, các ngươi Thái Hoàng Tiên đại la kim tiên đánh lén chúng ta Trường Sinh nhất tộc Thái Ức Kim Tiên, không biết lý do này có đủ hay không. Lôi Long cao giọng nói ra, càng là mượn nhờ trận pháp đem thanh âm truyền đưa tới toàn bộ Thái Hoàng Tiên, cái này cũng chưa tính, còn truyền đưa tới xa hơn khu vực. Một bên nói bậy nói bạn, các ngươi đây là ngậm máu phun người, quả thực tiểu là lúc này đây xâm lược tìm lý do. Thái Hoàng Tiên một phương tự nhiên là thực tế có nộ, tự nhiên không tin Lôi Long nói lời, tiểu tính toán chuyện này là thật sự cũng không thể tin tưởng. Sự thật tiểu là như thế, chuyện này chư thiên giới cũng biết, thế lực khắp nơi cũng đều minh bạch, đã các ngươi Thái Hoàng Tiên không thừa nhận, cái kia cũng không cần nhiều lời, phân ra cao thấp tiểu là, lúc này đây chúng ta Vô Nhai gia tộc muốn san bằng các ngươi Thái Hoàng Tiên, không thể làm trung đạo hữu nhanh chóng ly khai. Đương nhiên nếu là có người nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, chúng ta Vô Nhai gia tộc tự nhiên sẽ nhiệt liệt hoan nghênh, nghĩ đến các vị đạo hữu cũng biết chúng ta Vô Nhai gia tộc tên tuổi. Lôi Long lớn tiếng nói, phía dưới chiến tranh nhưng vẫn không có dừng lại, hơn nữa chủng tộc đại quân càng ngày càng hung mãnh, Thái Hoàng Thiên liên tiếp bại lui, xem rất nhanh sẽ bị giết tiến Thái Hoàng Thiên. Ha ha, các ngươi Thái Hoàng Thiên thật sự là quá yếu, ta thực hoài nghi trước khi trong chiến tranh các ngươi Thái Hoàng Thiên là như thế nào kiên trì xuống, không phải là các ngươi Thái Hoàng nhất tộc một mực đều tại thông đồng với địch à. Lúc này thời điểm Ô Kim thì là lớn tiếng hô gọi, mấy vị này là Trần Phong hộ vệ, biết rõ Trần Phong bị Đại La Kim Tiên ám toán, đã sớm đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức giết tiến Thái Hoàng Thiên, đem Thái Hoàng nhất tộc tu sĩ chém tận giết tuyệt, bất quá mấy vị này đã thái ớt chi cảnh, biết rõ loại này chiến tranh không thể nhúng tay, ít nhất không thể dẫn đầu nhúng tay, nhịn không được chỉ có thể cao giọng chửi bậy, nói mấy vị này giàu gì cũng là thái ớt kim tiên, cao như vậy âm thanh. Chửi bậy vẫn có phần, bất quá lúc này đây đến tất cả đều là Trần Phong dưới trướng hoạch tâm lực lượng, tự nhiên không ai lên tiếng khuyên can, cho dù là vài tên tu vi rất cao thái ớt kim tiên hoặc là bốn vị nửa bước đại la kim tiên cũng đều không nói gì, hơn nữa ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, còn lại tu sĩ biết được Trần Phong bị đại la kim tiên ám toán tình huống cũng đều là dị thường phẫn nộ, hận không thể lập tức giết tiến Thái Hoàng Thiên. Một cỗ đại quân theo Thái Hoàng Thiên bên trong vọt ra, trước khi Thái Hoàng Thiên xem như bị đánh trở tay không kịp, tự nhiên ngăn cản không nổi, hiện tại đến tiếp sau lực lượng mà bắt đầu điều động, mà ngay cả một ít che giấu lực lượng cũng nhao nhao xuất động, bất quá Lôi Long bọn người không lo lắng chút nào, lúc này đây nhóm người mình mang đến quá nhiều đại quân, có 10 phần 5 chắc công phá Thái Hoàng Thiên. Quy 1 chương 2355, xâm lấn chiến tranh. Thái Hoàng Thiên tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn mấy lần, đồng thời mở ra đạo thứ 2 phòng tuyến, bất quá rất nhanh đạo thứ 2 phòng tuyến lại lần nữa bị công phá. Năng lượng pháo đều là chủng tộc đặc chế, uy lực tự nhiên rất cường, coi như là Thái Ức Kim Tiên đều phải cẩn thận ứng phó. Bất phàm bị trực tiếp đánh kích, huống chi là Thái Ức chi cảnh phía dưới tu sĩ đâu rồi, hơn nữa Trần Phong căn bản hồ năng lượng tiêu hao vấn đề, theo chiến tranh ngay từ đầu năng lượng pháo tiểu cơ hồ không có đình chỉ qua, hơn nữa chủng tộc đại quân mà liệu mệnh cũng không phải tu sĩ khác có thể so. Cho nên Thái Hoàng Thiên căn bản là ngăn cản không nổi. Đạo thứ 3, đạo thứ 4 phòng tuyến cũng bị xé mở, căn bản cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Thái Hoàng Thiên chết không ít người rồi, đối phương thật đúng là có thể chịu đựng được. Lôi Long vừa cười vừa nói, mặc dù lúc này đây đến rồi lực lượng đủ mức, nhưng là mọi người căn bản không tin tưởng Thái Hoàng Thiên cứ như vậy bị công phá. Muốn nói đối phương không có thủ đoạn mọi người tự nhiên không tin, hơn nữa mọi người trao đổi lẫn nhau bao nhiêu ước năm, hơn nữa trước khi cùng hỗn độn không gian chiến tranh, nhà ai có bao nhiêu lực lượng hay là bao nhiêu biết đạo nhất chút ít. Quả nhiên tại chủng tộc đại quân sắp xông vào Thái Hoàng Thiên bản thổ thời điểm, lại là một cỗ nước lũ theo Thái Hoàng Thiên vọt ra. Những nước lũ này xông vào chủng tộc đại quân về sau lập tức bắt đầu xung đột, mảng lớn chủng tộc bị tiêu diệt. Là chiến đấu khôi lỗi, nhưng lại đều là thần quân cấp bậc. Lôi Long nói ra, đằng sau còn có, lúc này đây là tu sĩ, xem ra là Thái Hoàng Thiên che giấu tinh anh rồi, cũng đều là thần quân cấu thành. Đáng tiếc hay là quá nhỏ bé." Ô Kim nói ra. Xông lên phía trước nhất chủng tộc đại quân bỗng nhiên hướng hai bên tản ra, đằng sau đại quân để lên đi, lúc này đây xông đi lên chủng tộc cũng đều là thần quân, hơn nữa số lượng thêm nữa. Lúc này thời điểm Vô Nhai quân đoàn tu sĩ cũng có chút kiềm chế không được, một ít người hiếu sát nhau nhau thỉnh chiến, Lôi Long đồng ý về sau lập tức đã gia nhập chiến trường. Không chỉ có là Vô Nhai quân đoàn, còn có một chút gia nhập Vô Nhai gia tộc khắp nơi tán tu, những người này một mực tại Vô Nhai gia tộc tu luyện, hiện tại cũng nên đứng hàng công dụng rồi, cũng không thể mỗi ngày bạch ngật bạch hát. Một phen chém giết, đại quân rốt cục phá tan phòng tuyến, chính thức Thái Hoàng Thiên, tiếp được chém giết trình độ còn muốn thăng cấp, đầu tiên trưởng sinh thiên giới đại quân đi vào đối phương trên địa bàn sẽ gặp đến áp chế, bởi như vậy tiểu suy yếu đi một tí sức chiến đấu, mà Thái Hoàng Thiên một phương nhất định sẽ liều chết tranh đấu, đuổi đi kẻ xâm lược thủ đoạn đều thi triển đi ra, cho nên tiếp được sẽ trở nên càng thêm thảm thiết. Quả nhiên trưởng sinh thiên giới một phương tu sĩ một Thái Hoàng Thiên tiểu nhận lấy thiên giới áp chế, thực lực bắt đầu yếu bớt, hơn nữa hàng hà sát phạt đại trận hiện ra đến, lại là mảng lớn chủng tộc bị giảo sát. Bất quá Thái Hoàng Thiên hay là xem thường lúc này đây xâm lấn lực lượng, chủng tộc số lượng thật sự là quá nhiều, căn bản không ý kỵ tử vong, trước khi giao chiến vẫn không muốn sống vọt tới trước, hiện tại đến Thái Hoàng Thiên càng phải như vậy. Một phen chém giết về sau thì có trên 10 tỷ chủng tộc đại quân Thái Hoàng Thiên, chiếm cứ mảng lớn địa bàn, thành lập cứ điểm. Lôi Long đại hỉ, mặc dù một mực tại phòng bị, nhưng là đối phương cũng không có xuất động Thái Ức Kim Tiên, như vậy tốt nhất, vì vậy lập tức hạ lệnh phía dưới tu sĩ tất cả đều bận rộn, sớm liền chuẩn bị tốt chiến tranh bảo lũy rơi vào đại địa phía trên, sau đó thành trì xuất hiện, năng lượng pháo từng dãy triển khai, càng có vô số cấm chế xuất hiện. Rất nhanh tiểu chiếm cứ phạm vi ước vạn giảm thổ địa. Trước khi cùng hỗn độn không gian chiến tranh thì có một ít thế lực trực tiếp đem thiên giới đều mất đi mất, coi như là về sau tranh đoạt cũng chỉ là chiếm trước một bộ phận, tiểu nói Ma La nhất tộc bây giờ còn đang thiên giới cùng mặt khác nghịch thiên chủng tộc tranh đấu lấy. Lúc này đây trường sinh thiên giới cử động cũng là như thế, tiểu tính toán không thể hoàn toàn chiếm linh thái hoàng thiên, cũng muốn chia cắt đối phương một bộ phận thổ địa, khai thác linh mạch, vơ vét, cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn, cũng muốn lại để cho mặt khác thiên giới nhìn xem trường sinh nhất tộc không phải dễ chê. Đương nhiên đây vẫn chỉ là Trần Phong tư quân, muốn là cả trường sinh thiên giới đều xuất động Thái Hoàng Thiên tiểu là càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi. Chứng kiến nhẹ nhàng như vậy tiểu công chiếm Thái Hoàng Thiên theo tới một ít Thái Ức Kim Tiên tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, còn có chút thất vọng, bởi vì đến bây giờ vị trí Thái Hoàng Thiên Thái Ức Kim Tiên sẽ không có ra tay ý tứ, đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị mọi người tự nhiên thất vọng. Thái Hoàng Thiên giàu gì cũng là truyền thừa đã lâu uy danh hiển hách thiên kiếp, như thế nào hội yếu như vậy đấy? Thiên Hồn tán nhân vừa cười vừa nói, không phải Thái Hoàng Thiên yếu, mà là Trường Thiên làm ra thủ bút quá lớn. Những chủng tộc này sức chiến đấu còn muốn vượt qua cùng các loại cảnh giới tu sĩ, hơn nữa lại không muốn sống tiến công, số lượng lại nhiều, đối phương bị thua cũng là bình thường, chỉ là không biết đối phương còn có cái gì chiêu số, muốn là như thế này tiểu thất bại quả thật có chút làm cho người thất vọng. Đãng Hồn chân quân tại vừa cười nói ra, trong tay vướt đãng hồn tù và, từng vòng gợn sóng tản mát ra đi, chỉ cần có người tiềm hành tới lập tức sẽ phát giác. Bốn người này thần phục Trần Phong về sau vẫn tại tánh mạng trong hải dương khổ tu, về sau lại đây đến Vô Nhai gia tộc mượn nhờ hỗn độn pháp tắc tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh, mỗi người đều tăng lên trên triệu năm tu vi, cảnh giới cũng có chỗ tăng lên, khoảng cách đại la chi cảnh càng tiến một bước, loại tu luyện này tốc độ là dĩ vãng xa xa không thể tưởng được, đối với Trần Phong oán hận cũng trở thành nhạt rất nhiều, lúc này đây bị Trần Phong phái ra chinh chiến thật cũng không có mâu thuẫn, ngược lại có chút kích động, muốn phải thử một chút chư thiên giới những nghịch thiên này chủng tộc thủ đoạn, cho nên chứng kiến Thái Hoàng Thiên như thế bị công phá tiểu lộ ra có chút thất vọng rồi. Bất quá bốn người này cũng biết là Trần Phong làm ra lực lượng quá mạnh mẽ nguyên nhân, bốn người đàm luận tầm đó cơ hồ chủng tộc đại quân đều Thái Hoàng Thiên, bất quá bốn người này mang theo một đám Thái Ức Kim Tiên còn ở lại ngoại vực, một mặt là phòng bị đối phương còn có mặt khác bẫy dập thủ đoạn, một phương diện khác còn có thể quan sát thế cục, phòng bị viện binh. Chủng tộc tại Mẫu Hoàng điều khiển phía dưới tạo thành chiến trận, xếp đặt tự động, chém giết cũng không hỗn loạn, ngược lại sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa một ít chủng tộc chiến tranh lợi khí, rất nhanh tiểu đứng vững vàng bước chân, hơn nữa cứ điểm vẫn còn mở rộng, một mực chiếm cứ đối với phương thập ức giảm khu vực mới đình chỉ khuếch trương. Trung tộc phụ trách chém giết, đại bộ phận trường sinh nhất tộc tu sĩ thì là phụ trách một ít hậu cần công tác, đương nhiên cũng có một ít ưa thích chiến đấu tu sĩ xông đi lên chém giết. Coi như là phân công minh xác, mặc dù Thái Hoàng Thiên phản công rất lợi hại, nhưng là trường sinh nhất tộc một phương đã đứng vững vàng bước chân, Thái Hoàng Thiên một phương liền chủng tộc đại quân đều làm không được lại thế nào có thể trùng kích cứ điểm cướp đoạt bàn đấy. Không nghĩ tới Thái Hoàng Thiên yếu như vậy, có lẽ sớm phát ra đại quân đến công phạt. Nói lời này chính là Vô Nhai gia tộc lão nhân, cũng là trường sinh nhất tộc tộc nhân. Những người này chứng kiến đã tại Thái Hoàng Thiên chiếm cứ địa bàn trong nội tâm tự nhiên là đắc ý vô cùng. Vốn đại quân xuất phát thời điểm những người này còn không có lực lượng, dù sao xuất động chỉ là Vô Nhai lực lượng của gia tộc, lúc này thời điểm mới phát hiện Trường Thiên cử động là cỡ nào sáng suốt, chiếm lĩnh Thái Hoàng Thiên không chỉ có thể đạt được, còn có thể làm Vô Nhai gia tộc tên truyền bá ra ngoài, có thể hấp dẫn càng nhiều nữa tu sĩ đến gia nhập, suy nghĩ một chút chứ. Thiên giới giúp nhau tranh đấu nhiều năm, bây giờ lại bị Trường Sinh Thiên giới gia tộc chiếm lĩnh, từ nay về sau Vô Nhai gia tộc chư thiên đệ nhất gia tộc tên an vị thực rồi, mà chính mình những người này tựu là công thần. Người ta Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên coi như là quang minh chính đại, không nghĩ tới Thái Hoàng Thiên lại như thế tiểu nhân hành vi. Lần trước đại chiến tiểu âm thầm ra tay, làm cho Trường Sinh Tháp lọt vào trọng thương, lúc này đây vậy mà xuất động Đại La Kim Tiên đánh lén chúng ta Trường Sinh Thiên giới Thái Ức Kim Tiên, loại chuyện này chỉ sợ là chư thiên giới mở đến nay đầu một lần, thật sự là không biết xấu hổ mặt, mất mặt chi cực. Có lẽ đối với Thái Hoàng Thiên mà nói đây là bình thường sự tình đâu rồi, ta xem a Thái Hoàng nhất tộc căn bản cũng không có tư cách chiếm cứ Thái Hoàng Thiên, có lẽ đem thiên giới nhường lại. Nghe Trường Sinh nhất tộc cái này vài tên Thái Ức Kim Tiên trao đổi đãng hồn chân quân bọn người cũng là cười thầm, bất quá biểu hiện ra lại bất vi sở động, âm thầm bốn người đã ở trao đổi. Có người đến. Đúng lúc này không gian chấn động, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, từng chiếc chiến hạm từ trong đó xuyên thẳng qua đi ra. Đãng hồn chân quân bọn người lập tức cảnh giới. Là Kim Cương tộc người tới, hắc, những cái thứ này ngược lại là biết rõ chiếm tiện nghi. Trường Sinh nhất tộc một người tu sĩ cười lạnh nói, phải biết rằng chư thiên giới ngoại trừ 24 thiên giới bên ngoài còn có một chút nghịch thiên chủng tộc cũng không có chính thức thiên kiếp, những nghịch thiên này chủng tộc thực lực cũng không yếu, chỉ là bởi vì một ít nguyên do mới tạo thành loại tình huống này, cái này Kim Cương tộc tiểu là trong đó chi nhân. Bất quá Kim Cương tộc cùng Trường Sinh nhất tộc quan hệ rất tốt, từng tại cùng hỗn độn không gian chiến tranh cũng ra qua lực, cùng Trường Sinh nhất tộc giúp đỡ cho nhau, thật là tốt minh. Hữu, lúc này thời điểm xuất hiện cũng làm cho Trường Sinh nhất tộc tu sĩ khởi đi một tí tâm tư. Là Trường Thiên mệnh lệnh, chúng ta Vô Nhai gia tộc coi như là cường thịnh trở lại cũng không thể đồng thời ứng đối mấy nhà, mà khác một cố đại quân đã hướng Liệt Dương Thiên lên rồi, lúc này thời điểm kéo lên Kim Cương tộc đối với hai nhà đều có chỗ tốt. Lúc này thời điểm trong đó một gã Thái Ức Kim Tiên bỗng nhiên nói ra, nguyên lai là nhận được Trần Phong truyền âm. Đúng vậy, ta cũng nhận được công tử truyền âm. Lôi thần tộc cùng Cửu U tộc cũng đi đến Liệt Dương Thiên, xem lai công tử là muốn cùng cái này mấy gia cùng một chỗ chia cắt Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên. Lúc này thời điểm Lôi Long vừa cười vừa nói, như vậy cũng tốt, không sợ cái này mấy gia không xuất lực, bất quá Trường Thiên công tử khơi mào trận chiến tranh này, mặt khác thiên giới cũng sẽ có điều động tác, còn có hỗn độn không gian trong đi ra nghịch thiên chủng tộc, toàn bộ chư thiên giới lại nên rối loạn. Bình tĩnh lâu như vậy, cũng nên cải biến thoáng một phát cách cục rồi, chúng ta Trường Sinh nhất tộc cường đại như thế, có lẽ khống chế lượng đến tam gia thiên giới mới là. Có đạo lý. Ha ha ha ha, bái kiến các vị, chúng ta tới đã chậm. Lúc này thời điểm Kim Cương tộc Thái Ức Kim Tiên cười lớn đã đi tới. Các ngươi tới cũng không phải chậm, chính cần các vị tương trợ. Trường Sinh nhất tộc tu sĩ vừa cười vừa nói. Lúc này đây Kim Cương tộc xác thực đến rồi không ít người, xem ra cũng là đối với Thái Hoàng Thiên địa bàn nguyện nhất định phải có, nhất là đại quân theo chiến hạm trong sau khi đi ra mà ngay cả Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đều âm thầm ngạc nhiên. Thằng này không phải là đem của cải đều lấy ra đi à nha. Kim Cương tộc không có chính mình thiên giới, cơ hội tốt như vậy đương nhiên sẽ không buông tha, nói không định chân có thể đem Thái Hoàng nhất tộc đuổi đi ra đấy. Trường Sinh thiên giới tu sĩ âm thầm trao đổi lấy, bất quá biểu hiện ra hay là cười tủm tỉm, như vậy cũng tốt, đã có Kim Cương tộc gia nhập chính mình một phương, có thể nhẹ nhõm không ít, mặc dù chủng tộc đại quân liên tục không ngừng không sợ chết vong, nhưng là chế tạo ra đến cũng cần, có người chia sẻ tốt nhất, dù sao Vô Nhai gia tộc cũng không có nắm chắc chiếm cứ toàn bộ thiên giới. Bài đủ siêu mấu chốt tử, hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web cờ 1 chương 2356, Trư Thiên Luân. Quả nhiên tại Kim Cương tộc xuất hiện không lâu Thái Hoàng Thiên cũng tới Việt Bình, dù sao mỗi một nhà thiên giới đều có giao hảo minh hữu, Thái Hoàng Thiên cũng không ngoại lệ, bởi như vậy song phương chém giết càng thêm thảm thiết. Minh Vương nhất tộc, các ngươi cũng muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục ấy ư? Cẩn thận đem mình rơi vào đi. Mặc dù hồ đối với phản viện binh nhưng Trường Sinh nhất tộc một phương hay là muốn tỏ vẻ một ít thái độ. Các ngươi Trường Sinh nhất tộc gây thù hằn quá nhiều, sớm muộn gì muốn so với diệt tộc. Minh Vương nhất tộc tu sĩ cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp phản bác. Xem ra các ngươi là chấp mê bất ngộ rồi, đã như vậy tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Các ngươi Trường Sinh nhất tộc không phải là ỷ vào chủng tộc đại quân ấy ư? Thực dùng vi chúng ta không có ứng đối chi pháp. Minh Vương nhất tộc tu sĩ cười lạnh nói. Sau đó tựu là từng tiếng tiếng sấm bình thường nổ mạnh, tận lực bồi tiếp từng đoàn mây đen tách ra, vậy mà che đậy hơn phân nửa chiến trường. La U Minh Trùng, số lượng nhiều như vậy. Trường Sinh nhất tộc Thái Ức Kim Tiên nhóm hai mặt nhìn nhau, lộ ra một tia lo lắng. U Minh Trùng vốn tiểu khó có thể đối phó, có lẽ so ra kém chủng tộc, nhưng là trước mắt số lượng thêm nữa, xem cũng vượt qua trên 10 tỷ, cái này đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc rồi. Những năm gần đây này, Minh Vương nhất tộc một mực đều ngẩn đê điều, mà ngay cả Thái Ức cuộc chiến đều không có phái ra bao nhiêu nhân xâm cách nhìn, không nghĩ tới vậy mà âm thầm đào tạo nhiều như vậy U Minh Trùng, không biết đối phương ở nơi nào tìm được U Minh mạch khoáng, chỉ tiếc tánh mạng Hải Dương sự tình tiết lộ, bằng không thì chúng ta Trường Sinh nhất tộc một mực tu luyện sớm chậm một ngày hội quét ngang chư thiên. Tốt rồi, không chỉ nói những thứ này, hay là nhìn xem chiến trường a. U Minh Trùng gia nhập xác thực cải biến một ít cục diện, chủng tộc số lượng bắt đầu giảm bớt, vốn bởi vì Kim Cương tộc gia nhập, chiếm cứ địa bàn lại lần nữa khuyết trương, hiện tại theo Minh Vương nhất tộc xuất hiện tiểu ngừng lại. Loại tình huống này chúng ta cũng không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào người phía dưới chiến đấu. Trường Sinh nhất tộc Thái Ức Kim Tiên nói ra, sau đó lại cùng Lôi Long bọn hắn thương lượng một phen, những làm kia hậu cần công tác tu sĩ cũng đều đè lên, lúc này mới khống chế được cục diện. Hơn nữa Kim Cương tộc đã ở bộc phát, một cái là đoạt địa bàn, một cái cứu viện, song phương lực lượng cũng là không đúng chờ. Thái Hoàng Thiên cùng Minh Vương nhất tộc đại quân liên tiếp bại lui, Kim Cương tộc rốt cục cũng chiếm cứ một khối địa bàn, dần dần ổn định lại. Sau đó hai nhà thế công hơi chút trì hoãn, bắt đầu vững chắc căn cơ, tăng cường phòng ngự, mà ngay cả chủng tộc đại quân cũng bắt đầu, trước khi công kích thời điểm tự nhiên là điên cuồng tiến công, hiện tại đã có địa bàn, nên Thái Hoàng Thiên sốt ruột rồi. Bên này cục diện ổn định lại, Trần Phong càng làm thần niệm đặt ở Liệt Dương Thiên, cùng Thái Hoàng Thiên tình huống muốn không sai biệt lắm, Trường Sinh nhất tộc tu sĩ cũng giết tiến vào Liệt Dương Thiên, đồng dạng chiếm cứ đại mảnh thổ địa, hơn nữa có Lôi Thần tộc cùng Cửu U tộc tương trợ thế mạnh hơn. Hơn nữa trước khi đại chiến Liệt Dương Thiên Thái Dương Thần Lô bị trọng thương, mà ngay cả Cửu Dương Chân Quân người này Đại La Kim Tiên đều bị tru sát, Liệt Dương Thiên chấn động, chỉnh thể sức chiến đấu đều nhận lấy ảnh hưởng, rất nhanh tựu bị chiếm cứ mấy tỷ giảm thổ địa, nếu không có viện binh đuổi tới, nói không chừng Liệt Dương Thiên thực có khả năng đình trệ, coi như là hiện tại cũng ngăn cản không nổi Tam Gia thế công, liên tục bại lui, cũng là Tam Gia cầu ổn cái này mới dừng lại đến, ngay cả như vậy cũng chiếm cứ không ít khoáng sản cùng. Trước khi muốn chính là cho đối phương một bài học, đã đến trình độ này như vậy sẽ đem sự tình làm đại a, lại lôi kéo một ít thế lực, chia cắt cái này hai nhà. Chờ giải quyết cái này hai nhà về sau mới tìm mặt khác thiên giới phiền toái. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đây ra tay có thể không chỉ Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên, bất quá Trường Sinh thiên giới tiểu tính toán có Minh Hữu cũng không thể một lần hành động đánh tan đối thủ, dù sao cũng là truyền thừa đã lâu thiên giới, vẫn có rất nhiều nội tình, cho nên muốn từ từ sẽ đến. Thái Ức Kim Tiên không có nhúng tay, ngược lại là làm cho người kinh ngạc a, xem ra hay là cần phòng bị một ít. Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong nghĩ đến đối phương liền đại La Kim Tiên đánh lén tiểu bối sự tình cũng có thể làm đi ra, khẳng định hồ quy củ hạn chế, nói không chừng Thái Ức Kim Tiên muốn nhúng tay. Ai biết đến bây giờ còn không có động tĩnh, chẳng lẽ lại là sợ ta cái kia mấy vạn chiến đấu khôi lỗi? Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Sau đó Trần Phong lại lắc đầu, chính mình mặc dù có chiến đấu khôi lỗi, nhưng là cái này hai nhà cũng không phải ăn chay, nhất là Thái Ức đại chiến về sau khẳng định cũng sẽ có chuẩn bị, tiêu tính toán đối phương không muốn tiêu hao luyện chế chiến đấu khôi lỗi, nhưng là có nhiều năm qua nội tình. Thái Ức Kim Tiên tốt nhất không muốn nhúng tay, bằng không thì ta cũng có phòng bị, khẳng định cho các ngươi để mắt. Trần Phong cười lạnh, thu hồi thần niệm, lại lần nữa đi câu thông Trường Sinh Tháp. Không biết những đại La Kim Tiên kia có phải hay không vẫn còn tranh đấu. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó sắc mặt mạnh mà biến đổi, trở nên ngưng trọng vô cùng. Cầu thông Trường Sinh Tháp, mượn nhờ Trường Sinh Tháp Trần Phong có thể chứng kiến hết thảy tình huống, quả nhiên vẫn còn giao thủ, bất quá lúc này đây giao thủ nhưng lại một chỉ cực lớn bánh xe, tản ra kim quang, chuyển động xuống tới, vậy mà đụng Trường Sinh Tháp liên tiếp lui về phía sau. Chư Thiên Giới trong lực công kích đệ nhất Chư Thiên Luân, Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chư Thiên Giới đều xuất hiện, mặc dù Trường Sinh Tháp những năm gần đây này tiến bộ không ít, nhưng là đối mặt Chư Thiên Luân công kích vẫn còn có chút ngăn cản không nổi, hơn nữa mượn nhờ Trường Sinh Tháp lực lượng còn có thể cảm giác đến mặt khác cường đại khí tức, Trần Phong suy đoán cái này hơn phân nửa là có hắn pháp bảo tiềm phục tại âm thầm. Chư Thiên Luân quả nhiên rất cường, không hổ là Chư Thiên thứ nhất, nói như vậy Trường Sinh Tháp có chút không ổn à. Trần Phong nói thầm lấy. Trận đánh lúc trước Thái Dương Thần Lô cùng Thái Hoàng Thần Bản hai kiện pháp bảo kia Trường Sinh Tháp chiếm cứ thượng phòng, nếu không có tu sĩ khác tham dự tiền đến, nói không chừng sẽ đem cái kia hai kiện pháp bảo đánh cho tàn phế. Nếu là có ta tương trợ ngược lại cũng không sợ Chư Thiên Luân. Trần Phong suy tư về, một nhún huyền hoàng khí từ đỉnh đầu xông ra, lóe lên tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong hay là quyết định chủ ý, quyết định tương trợ Trường Sinh Tháp, cái kia một nhún huyền hoàng khí tự nhiên là huyền hoàng kiếm, cái này nhưng là chân chính hỗn độn cấp pháp bảo, hơn nữa còn là công giết loại hình pháp bảo, tự nhiên có thể đối phó những truyền thừa này thanh khí. Trần Phong cần lo lắng chính là thanh kiếm này đến cùng có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Cái kia một nhún huyền hoàng khí chỉ là một cái lập lòe sẽ mặc toa vô cùng thời không, lập tức đã đến pháp bảo đại chiến khu vực bên trong, huyền hoàng khí mạnh mà bành trướng, hóa thành cực lớn thần kiếm đối với Chư Thiên Luân chém dụng qua đi. Hảo tiểu tử, tới đúng lúc. Lui về phía sau Trường Sinh Tháp mạnh mà ngừng lại, hỗn độn kỳ phô thiên cái địa phát ra, sau đó coi như thiên mạc đối với Chư Thiên Luân mang tất cả qua đi. Huyền hoàng kiếm trùng trùng điệp điệp chạm tại Chư Thiên Luân phía trên, sau đó tựu là kim quang đại tác. Vốn Chư Thiên Luân đang tại tiến công Trường Sinh Tháp, bị Huyền Hoàng kiếm công kích về sau lập tức đình chỉ chuyển động, thậm chí liên tiếp lui về phía sau, bánh xe bên trên xuất hiện một đạo cự đại dấu vết, bất quá Huyền Hoàng kiếm cũng đã phi. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, như thế khoảng cách thúc dục Huyền Hoàng kiếm tác chiến vốn chính là một loại gánh nặng, bất quá Trần Phong hay là phân ra một tia thần niệm cùng Trường Sinh Tháp đã thành lập nên liên hệ, lúc này mới có thể càng nhiều nữa đối địch. Tiểu tử, thực lực của ngươi không đủ để phát huy ra thanh kiếm này toàn bộ uy lực, bằng không thì đầy đủ cái này bánh xe chịu không nổi rồi, bất quá ngươi không nên gấp gáp, tiếp được rất nhanh thì có càng sự tình phát sinh. Trường Sinh Tháp nói ra. Trần Phong mới không có dư thừa công phu cùng Trường Sinh Tháp nhiều lời, Huyền Hoàng kiếm xoay quanh chấn động tiểu là vạn trượng huyền hoàng kiếm khí đối với Chư Thiên Luân quét tới. Mà Trường Sinh Tháp lúc này lại thần kỳ không có động tác, tựu như vậy phiêu phù ở một bên quan sát song phương đánh nhau chết sống. Trần Phong lúc này thời điểm bao nhiêu cũng đoán được Trường Sinh Tháp tâm tư, trong nội tâm khẽ động, lập tức thi triển toàn lực đi thúc dục Huyền Hoàng kiếm đối địch. Dùng loại phương thức này cùng Chư Thiên giới đệ nhất tranh đấu, đặt ở dĩ vãng là Trần Phong nghĩ rồi nghĩ không đến sự tình, lúc này Trần Phong lại biết Huyền Hoàng kiếm mặc dù là hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là tại trong tay mình lại không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, không nhất định là Chư Thiên Luân đối thủ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đối mặt Huyền Hoàng kiếm công kích, Chư Thiên Luân không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cũng phát ra một mảnh thần quang trùng kích đi ra ngoài, Trần Phong thông qua Huyền Hoàng kiếm thấy được Chư Thiên giới tất cả đại thiên giới bóng dáng, đồng thời còn có vô cùng vô tận không thể ngăn cản áp lực. Đúng rồi, Chư Thiên Luân không chỉ là Chư Thiên giới đệ nhất pháp bảo đơn giản như vậy, hơn nữa còn là Chư Thiên giới xưa nhất pháp bảo, tại Chư Thiên 24 giới không có tách ra trước khi tiểu tồn tại, cho nên lấy dính Chư Thiên 24 giới khí tức cùng lực lượng, đây cũng là Chư Thiên Luân mạnh nhất nguyên nhân. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, sau đó tiểu chứng kiến kiếm khí bị nghiền nát mất, trước mặt kim quang đại tác, Chư Thiên Luân vậy mà trùng trùng điệp điệp đánh lên Huyền Hoàng kiếm. Hừ. Trường Sinh Thiên giới, Trần Phong bản thể kêu lên một tiếng, thân hình run nhẹ nhẹ, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi đi ra, vừa rồi một kích thật sự là quá mãnh liệt, Trần Phong tâm thần bị công kích. Không hổ là Chư Thiên giới công kích đệ nhất pháp bảo, quả nhiên rất cường. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng là trong thức hải thần hồn chi hỏa tràn đầy đã đến cực hạn, thần niệm xuyên qua thời không ra chỉ tại Huyền Hoàng trên thân kiếm, thúc dục Huyền Hoàng kiếm tranh đấu. Bất quá lúc này thời điểm đột nhiên đã xảy ra một ít biến hóa, Huyền Hoàng kiếm bỗng nhiên hào quang đại tác, một cỗ so với trước cường lớn hơn mấy lần kiếm khí phóng xuất ra, lại vừa rồi không có xung đột đi ra ngoài, chỉ là phun ra nuốt vào bất định, một cỗ cường đại khí tức của mình tại Huyền Hoàng kiếm trong ấn ngưng lấy, cơ hồ đem Trần Phong lưu ở trong đó là cơn đánh tan. Đây mới là Huyền Hoàng kiếm chính thức lực lượng. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, biết rõ trước khi kế hoạch sự tình thành công rồi, đây chính là pháp bảo ở giữa đánh nhau chết sống, Huyền Hoàng kiếm bị đối phương công kích tự nhiên đã dẫn phát bản thể phản ứng, không cần Trần Phong thúc dục tiểu bộ phát ra lực lượng mạnh nhất. Mà Trường Sinh Tháp rất rõ ràng cũng là chờ cái này thời cơ. Trần Phong mừng rỡ trong lòng, lập tức thừa cơ dánh mương thông Huyền Hoàng kiếm, tiêu chứng kiến thân kiếm lại lần nữa biến lớn vài phần, thần quang lóe lên, toàn bộ không gian đều bị Huyền Hoàng thần quang bao phủ. Sau đó tiểu là một tiếng nổ vang, Huyền Hoàng kiếm đã chạm tại Chư Thiên Luân thượng diện, thân kiếm đều chui vào trong đó, Chư Thiên Luân lọt vào trọng thương. Mà Trường Sinh Tháp công kích cũng đã đến, lại là một kích, Chư Thiên Luân phát ra gào thét thanh âm, lại bị Trường Sinh Tháp đụng ra một cái lỗ hổng, Huyền Hoàng kiếm bay lên tiểu muốn lại lần nữa chém dụng. Huyền Hoàng kiếm loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, Trần Phong tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, bất quá Chư Thiên Luân rồi lại chuyển động, tiêu chứng kiến Chư Thiên 24 giới ảo ảnh không ngừng lập lòe, sau đó một khối hóa thành hỗn độn, Trường Sinh Tháp bị đánh bay, chạm rơi xuống Huyền Hoàng kiếm cũng không có đạt hiệu quả. Hảo cương Chư Thiên Luân, đây rõ ràng là hỗn độn cấp pháp bảo thủ đoạn. Trần Phong thầm nghĩ, Huyền Hoàng kiếm có chút chấn động một cái, tiểu lang ngàn vạn lần kiếm quang kích xạ đi ra, theo bốn phương tám hướng đem Chư Thiên Luân bao khỏa. Một quy một chương 2357, viễn trình điều khiển. Vô số kiếm quang như mưa đánh tỉ bà rơi vào Chư Thiên Luân thượng diện, lúc này Huyền Hoàng kiếm đã đem uy lực thôi phát đến lớn nhất, tiêu tính toán Chư Thiên Luân là Chư Thiên giới đệ nhất cũng đang không ngừng lay động, hỗn độn khí lưu bị đánh tan, lại lần nữa hóa thành Chư Thiên Huyễn Ảnh, bất quá rất nhanh Chư Thiên Huyễn Ảnh cũng bị đánh tan, mỗi một tia kiếm quang đều tại Chư Thiên Luân thượng diện lưu lại một đạo ngân dấu vết. Trường Sinh Tháp cũng thi triển toàn lực, trước khi dung hợp hỗn độn tháp lực lượng, về sau lại cắn nuốt không ít hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, lúc này tất cả đều bạo phát đi ra, tỏa ra hung uy vậy mà đuổi theo Chư Thiên Luân. Tiếp được tiểu là va chạm kịch liệt, đối mặt Trường Sinh Tháp cùng Huyền Hoàng kiếm công kích Chư Thiên Luân như trước không lùi bước, mà là diễn biến Chư Thiên chống lại, theo Chư Thiên Luân diễn biến Chư Thiên 24 giới đều tại khẽ chấn động, ít nhất Trần Phong là cảm ứng được rồi. Khá lắm, Chư Thiên giới như thế nào mạnh như vậy? Trần Phong có chút kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra coi như là văn minh truyền thừa thánh khí nhưng cũng chỉ là cực phẩm, bất quá hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Lúc này thời điểm Trần Phong đã không thể dừng tay rồi, mặc dù là mượn nhờ tại thần niệm xa xa điều khiển, nhưng là nguyên khí như trước tại tiêu hao. Hảo hảo hảo, hôm nay ta tiểu cùng các ngươi hảo hảo đấu một trận. Trần Phong trong mắt lóe ra kinh hoàng, khẽ cắn môi sau đó mạnh mà vừa quát, các vị giúp ta. Nghe được Trần Phong hét lớn, còn ở lại Vô Nhai gia tộc Thái Ức Kim Tiên tất cả đều đánh ra một cỗ lực lượng, cuối cùng rót thành một cỗ nước lũ tất cả đều đối với Trần Phong đổ vào mà đi, mà Trần Phong đỉnh đầu thì là xuất hiện một cái lô đen, đem lực lượng đều thôn phệ đi vào. Những điều này đều là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, tu luyện Trường Sinh chi thuật, cùng Trần Phong đồng dạng đều là cùng bản đồng nguyên, hơn nữa Trần Phong hỗn độn thể chất, chỉ cần tại Trần Phong trong cơ thể lưu chuyển một vòng hơi chút luyện hóa thoáng một phát có thể sử dụng. Duy nhất tiếc nuối đúng là đại bộ phận Thái Ức Kim Tiên đều phái đi ra ngoài, ở lại Vô Nhai gia tộc cũng không nhiều, bất quá ngay cả như vậy đã nhận được nhiều người như vậy ra chỉ Trần Phong cả người thân hình đều bành trướng vài phần, kim quang đại tác, phóng lên trời, cơ hồ kinh động đến toàn bộ Trường Sinh Thiên giới. Chuyện gì xảy ra? Là Trường Thiên làm ra đến động tĩnh, xem là ở cùng người tranh đấu. Gần đây Vô Nhai gia tộc làm ra đến động tĩnh quá lớn, vậy mà đồng thời đánh Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên, không nghĩ tới còn thành công rồi. Vô Nhai gia tộc danh tiếng càng ngày càng mạnh kình, không biết có phải hay không là chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt, Vô Nhai gia tộc tiểu là cường thịnh trở lại cũng thuộc về chúng ta Trường Sinh nhất tộc, nếu không phải Trường Thiên làm ra nhiều như vậy chủng tộc đại quân, chúng ta Trường Sinh nhất tộc không biết phải chết thương bao nhiêu người. Đúng vậy, có đạo lý, đã Trường Thiên đang cùng người khác đấu pháp, cái kia chính là chúng ta Trường Sinh thiên giới sự tình, các vị, chúng ta tương trợ hắn một thanh. Các vị đừng quên tánh mạng Hải Dương là ai phát hiện, nếu không phải Trường Thiên chúng ta cũng không có nhanh như vậy tiến đến giai, cho nên, ra tay đi. Tốt. Lập tức lại có hơn 10 cổ tinh khí thần phóng lên trời, nhao nhao chui vào Trần Phong đỉnh đầu trong hắc động. Trần Phong thật giống như ăn hết đại thuốc bổ, hỗn độn chi thân thể lại lần nữa bành trướng mấy lần, ngay sau đó đợt thứ 2 lại có vài chục tên thái ớt kim tiên tham dự tiến đến. Có cái người ngoi đầu lên, những đang trông xem thế nào kia chi nhân cũng đi theo ra tay, một ít tin tức linh thông chi nhân, thậm chí là tu luyện tiên cơ chi thuật tu sĩ thậm chí bao nhiêu đoán được Trần Phong đang cùng người nào đấu pháp, lúc này thời điểm tự nhiên nhao nhao ra tay, ngắn ngủn mấy hơi thở thì có trên trăm tên thái ớt kim tiên tham dự tiến đến. Oanh! Đang tại cùng Chư Thiên Luân tranh đấu huyền hoàng kiếm vụ vụ chấn động, kiếm quang mạnh mà tăng vọt gấp đôi, mà ngay cả trưởng sinh tháp đều lắp bắp kinh hãi. Tiểu tử này vậy mà thi triển loại thủ đoạn này, không tệ không tệ, ta tại sao không có nghĩ đến đấy. Trưởng sinh tháp cười, sau đó không ngừng đối với Chư Thiên Luân va chạm. Lúc này thời điểm Chư Thiên Luân đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong rồi, nhất là Huyền Hoàng kiếm đạt được lập tức lực lượng đủ mức thúc sử, tỏa ra kiếm quang không ngừng ở Chư Thiên Luân thượng diện lưu lại rậm rạp chẳng chịt kiếm ngân. Ba người giao thủ động tĩnh quá lớn, còn muốn vượt qua những đại la kim tiên kia cùng hắn pháp bảo, không biết bao nhiêu không gian bị xé thành mảnh nhỏ, rốt cục có năng lượng tiết lộ ra ngoài, sau đó ba kiện pháp bảo xuất hiện ở trong tinh không. Mặc dù khoảng cách Chư Thiên giới đã rất xa, nhưng là bạo phát đi ra uy năng hay là ảnh hưởng đến Chư Thiên giới, tất cả đại thiên giới phòng ngự pháp trận đều khởi động rồi, thậm chí liên thiên giới bổn nguyên đều tự động phòng ngự, coi như là như vậy, cách gần đó một ít thiên giới đã ở có chút lắc lư. Trường Sinh Tháp, Chư Thiên Luân, Chư Thiên Giới đệ nhất. Thanh kiếm kia là cái gì? Huyền Hoàng chi khí, hẳn là Huyền Hoàng kiếm a. Tất cả thiên giới tu vi đầy đủ tu sĩ lập tức vận chuyển thần thông đến quan sát, mặc dù chỉ có thể nhìn đến ba kiện pháp bảo bóng dáng hay là đoán được lai lịch. Lúc này thời điểm Trường Sinh nhất tộc tu sĩ lập tức nghĩ tới Trần Phong, trong mắt đều lộ ra cổ quái thần sắc, chắc không được tiểu tử này cần nhiều như vậy năng lượng, nguyên lai là tham dự đến loại này trong tranh đấu đến rồi, trước khi nói bị Đại La Kim Tiên đánh lén sự tình cũng là sự thật. Bị Đại La Kim Tiên đánh lén đều không có chết, dài như vậy thiên đến trình độ nào, lúc này đây tranh đấu có phải hay không Trường Thiên khiến cho, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, trong nội tâm sinh ra các loại ý niệm trong đầu. Trường Thiên trong tay lại nhiều hơn một thanh hỗn độn cấp bậc trường kiếm, thằng này trên người đến cùng có bao nhiêu bảo vật? Còn có người thì là hâm mộ tới cực điểm. Cái kia ba kiện giao thủ pháp bảo lóe lên tiểu biến mất, một lần nữa độc lập trong không gian, bất quá sau đó lại có hai gã Đại La Kim Tiên xuất hiện, lại là năng lượng phong bạo hướng bốn phía mang tất cả, Đại La Kim Tiên vừa biến mất lại là hai kiện pháp bảo xuất hiện, một kiện là Bát Bộ Phù Đồ, một kiện là Đại Hoang Trung, nhưng là rất nhanh hai kiện pháp bảo kia cũng biến mất. Có đôi khi không gian cũng sẽ nứt vỡ, sau đó khôi phục nguyên trạng, sau đó tại nứt vỡ, cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng, ảnh hưởng Chư Thiên Giới đều lắc lư. Đương nhiên cùng Chư Thiên Giới làm hàng xóm hỗn độn không gian thành lập cánh mạng khu vực cũng nhận được ảnh hưởng, bọn hắn không có Chư Thiên Giới bổn nguyên gia trì, mặc dù cũng có rất nhiều cấm chế, nhưng sao có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên sinh ra lực lượng đâu rồi? Hỗn loạn năng lượng phía dưới một ít cánh mạng khu vực thậm chí muốn sụp đổ, về sau tất cả gia Đại La Kim Tiên ra tay mới chống cự loại này phong bạo, bất quá tại vực ngoại tinh không lưu lạc một ít tu sĩ có thể tiểu xui xẻo. Vô duyên vô cớ không gian tiểu nghiền nát, sau đó một cỗ năng lượng phóng xuất ra lập tức đem những mạo hiểm giả này xé thành mảnh nhỏ. Hừ, lần trước Trường Sinh Tháp thiếu chút nữa bị đánh nát, hiện tại đối phương lại thi triển âm mưu quỷ kế, vậy mà muốn ám sát hôn độn thể, quả thực không muốn một điểm thể diện, các vị đạo hữu, xuất thủ tương trợ Trường Thiên. Lúc này thời điểm một người tu sĩ cao giọng nói ra, thanh âm truyền khắp toàn bộ Trường Sinh tiên giới. Nói chuyện đúng là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên vô phòng, người này mới mở miệng về sau lập tức liền có mấy tên đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên phóng xuất ra tinh khí thần đến Trần Phong. Đã có những người này tương trợ, Trần Phong thì có lực lượng đủ mức đến thúc dục Huyền Hoàng kiếm tranh đấu. Ngay tại Huyền Hoàng kiếm lại lần nữa cắt tại Chư Thiên Luân thượng diện thời điểm rốt cục lại có một kiện pháp bảo tham dự vào, một cái bị hỗn độn khí bao khỏa hồ lô bỗng nhiên lao đến, sau đó phát ra một cỗ tử sắc thần quang đem Huyền Hoàng kiếm quấn quanh. Xuy xuy xuy, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem thần quang mở ra, nhưng là Huyền Hoàng kiếm trong Trần Phong lưu lại là cấn đang nhận được đi một tí ảnh hưởng. Đúng là Tử La Thiên Hôn Thiên Hồ Lô, so sánh với Thái Hoàng Thiên Liệt Dương Thiên hai nhà, Tử La Thiên cùng Trường Sinh Thiên giới càng thêm đối địch một ít, đối phương nhúng tay cũng thuộc về bình thường. Hôn Thiên Hồ Lô sau khi đi vào còn không có chính thức phát huy tự tại tiểu nổ nát không gian vọt lên tiến đến, sau đó Thái Thượng Thiên Liệt hồn cung, Đâu Xuất Thiên Lò Bát Quái đều tham dự tiến đến. Toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn loạn, không gian không ngừng đều bị đánh nát, quả thực loạn thành hỗn loạn, càng nhiều nữa năng lượng phóng xuất ra đi, coi như là có Đại La Kim Tiên ra tay, tất cả đại thiên giới cũng bắt đầu rung chuyển không ngớt, thậm chí có chút ít thiên giới đã xảy ra địa chấn. Vốn Trần Phong mặc dù mượn nhờ Huyền Hoàng kiếm, nhưng dù sao bản thân tu vi nhược đi một tí, hơn nữa khoảng cách quá xa, nghĩ thầm lấy bang thoáng một phát Trường Sinh Tháp tiểu trở lại, nhưng là đã nhận được Trường Sinh nhất tộc nhiều như vậy tu sĩ, Trần Phong chỉ cảm thấy cả người có chút nợ đến sắp sửa bạo tạc tình trạng, không thể không toàn lực thúc dục Huyền Hoàng kiếm, đem lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra đi, bằng không bị chống đỡ bạo có thể là được chê cười. Trước khi tham dự đến Đại La Kim Tiên chiến đấu làm cho Trần Phong thu hoạch rất nhiều, hiện tại loại này phương thức chiến đấu Trần Phong cũng có thể được đến càng nhiều nữa chỗ tốt, nhất đúng là khai phát nắm giữ Huyền Hoàng kiếm lực lượng đối phương càng thêm tán thành chính mình. Tóm lại Trường Sinh Tháp vốn tiểu mạnh rất nhiều, hiện tại lại phải đến Huyền Hoàng kiếm tương trợ, hơn nữa những thứ khác một ít minh hữu, coi như là Chư Thiên Luân cũng không chút nào chịu thiệt, hơn nữa những truyền thừa này thánh khí đều đánh ra chân hỏa, vậy mà không có dừng tay ý tứ, Trần Phong cũng hoàn toàn đầu nhập trong đó, một mực cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên trống rỗng không hề hữu lực lượng dũng mãnh vào cái này mới phát hiện Trường Sinh Thiên giới không biết bao nhiêu thái ớt. Kim Tiên đều tiêu hao lực lượng. Nguyên lai ta chiến đấu lâu như vậy. Trần Phong đẩy tính toán một cái thời gian âm thầm kinh ngạc, đồng thời cũng phát hiện địa phương chiến đấu khoảng cách Chư Thiên giới xa hơn rồi, thậm chí sắp đạt tới chính mình dĩ vãng cảm giác cực hạn. Bất quá Trần Phong cùng Huyền Hoàng kiếm ở giữa liên hệ cũng rất có tính bền dẻo, Trần Phong biết là chính mình trở nên mạnh mẽ rồi, cùng với cùng Huyền Hoàng kiếm ở giữa liên hệ làm sâu sắc rồi. Oeng, một cỗ năng lượng theo trong cơ thể lao nhanh, đây là Trần Phong lực lượng của mình, Trần Phong trong cơ thể khoảng chừng 20 khẩu hỗn độn cổ tỉnh, đầy đủ chèo chống Trần Phong chiến đấu, hơn nữa ngoại trừ hỗn độn cổ tỉnh bên ngoài còn có hắn năng lượng của hắn, hơn nữa nhìn giống như tiêu hao rất nhiều nguyên khí, tiểu thừa thần hồn chi hỏa đều có chút yếu ớt rồi, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm giác được thần hồn của mình phẩm chất trở nên mạnh mẽ đã đến, thậm chí còn có từng khoảng ý niệm trong đầu kết giới không ngừng xuất hiện. Trần Phong trước khi cũng thật không ngờ sẽ có loại biến hóa này, đây cũng là Trần Phong một mực chiến đấu xuống dưới bên trong một cái nguyên nhân. Thần hồn phẩm chất thậm chí có tăng lên, bộ dạng như vậy có thể rút ngắn ta tiến giai đỉnh cấp thái ớt chi cảnh thời gian. Trần Phong nổi lên ý nghĩ này về sau tự nhiên có chút mừng rỡ. Đến nơi này cấp độ muốn tiến giai đơn thuần tăng lên tu vi thì không được, nhất hay là thăng hoa cảnh giới, tăng lên thần hồn phẩm chất, Trần Phong hiện tại thần niệm kết tinh, tựa là đại la chi cảnh một cái biểu tượng, bình thường đều là nửa bước đại la kim tiên mới sẽ xuất hiện tình huống. Nếu không có tiến bộ, không ngừng tiêu hao nhất định sẽ làm cho Trần Phong cảm thấy đau lòng, nhưng là hiện tại Trần Phong lại không nghĩ như vậy rồi, chỉ cần có tiến bộ, một ít tiêu hao tiểu không coi vào đâu rồi, trả giá mới là bình thường. Chỉ là không biết trận này tranh đấu muốn tiếp tục bao lâu. Trần Phong nói thầm lấy, mặc dù đối với tay rất nhiều, nhưng là đồng dạng cũng có tự tại, bát bộ phù đồ như vậy minh hữu, cho nên giao thủ đến nay Trường Sinh Tháp cùng Huyền Hoàng kiếm cũng không có chịu thiệt, thậm chí còn chiếm đi một tí tiện nghi, bất quá lúc ban đầu Thái Dương thần lô cùng Thái Hoàng thần bản nhưng vẫn không có tái xuất hiện. Loại tình huống này Trần Phong một mực tại điều động toàn bộ tâm thần chiến đấu, hoàn toàn che đậy chúng quanh sự tình khác, chớ đừng nói chi là phân ra ý niệm trong đầu đi cảm ứng hai nơi chiến trường rồi. Bất quá Trần Phong vẫn có lấy một ít so đo, Trần Phong suy tư về chờ trong cơ thể năng lượng tiêu hao quá lớn thời điểm tiểu câu thông ba gã mẫu hoàng, đến lúc đó hội có mấy trăm ức hơn trăm tỷ chủng tộc lực lượng vì chính mình sử dụng, lại hoặc là điều động cái kia mấy vạn chiến đấu khôi lỗi lực lượng, chỉ là không có Trường Sinh nhất tộc cùng bản đồng nguyên, chuyển hóa tiểu cần dùng nhiều phí một ít tâm tư rồi. Bất quá những ý niệm này cũng không có thực hiện, bởi vì tranh đấu rất nhanh tiểu đã xong, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Có một kiện chuyển thừa thanh khí sau khi rời khỏi thì có đệ nhị kiện thứ ba kiện, đến cuối cùng chỉ còn lại có Trường Sinh Tháp cùng Huyền Hoàng kiếm. Trận này tranh đấu thời gian không ngắn, cũng có vài món pháp bảo bị trọng thương, bất quá lại không có đạt tới Trần Phong mong muốn tình trạng, tại Trần Phong xem ra những bị thương kia pháp bảo sau khi trở về tốn hao một ít thời gian có thể tu luyện trở lại. Đáng tiếc không có chính thức tiêu diệt một kiện. Trần Phong có chút tiếc nuối, cùng Trường Sinh Tháp song song về tới Trường Sinh thiên giới. Huyền Hoàng kiếm phá vỡ hư không đã rơi vào Trần Phong trong tay, theo Trần Phong tâm niệm biến huyễn hóa thành một nhún kiếm khí tại Trần Phong trong tay không ngừng chạy, thật lâu về sau tựu biến mất không thấy gì nữa. Không biết Huyền Hoàng bất diệt thể nếu chứng kiến ta đem Huyền Hoàng kiếm phát huy đến loại trình độ này hội có ý kiến gì không?" Trần Phong vừa cười vừa nói. Thu hồi trường kiếm, Trần Phong tu dưỡng một phen, mãi cho đến thần hồn chi hỏa dần dần tràn đầy, Trần Phong lúc này mới cùng ba gã mẫu hoàng đã thành lập nên liên hệ. Rất nhanh Trần Phong trên mặt tiểu lộ ra mỉm cười, đúng vậy, không biết cái này hai nhà có phải hay không đã hối hận. Lúc này thời điểm Trần Phong phái ra đại quân tại Liệt Dương Thiên cùng Thái Hoàng Thiên đều đứng vững vàng bước chân, cùng những nhà khác liên thủ đang tại thời gian dần qua sơi tái lấy hai đại thiên giới địa bàn, mà đối mặt công kích Thiên Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù cũng kéo tới đi một tí viện binh, cũng thả ra đi một tí nội tình, như trước ngăn không được cái này mấy ra xâm lấn. Mấy tỷ dặm địa bàn mặc dù so sánh với toàn bộ thiên giới còn rất bé, nhưng cái này thật là tốt bắt đầu, ổn định lại chậm rãi phát triển, bất quá bởi như vậy ta sẽ không có dư thừa lực lượng đi tiến công mặt khác thiên giới rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, cảm giác có chút tiếc nuối. Nói Trần Phong dã tâm còn là rất lớn, nếu là có lực lượng đủ mức, Trần Phong ý định một hơi nhiều tiến công mấy ra thiên giới, ra vừa ra trong lòng ác khí, bất quá Trần Phong cũng biết dùng chính mình thực lực bây giờ có chút không thực tế. Nếu cái này ba gã mẫu hoàng đều tiến giai đại la chi cảnh, Trần Phong đột nhiên bay lên ý nghĩ này, sau đó cũng cảm giác trái tim rầm rầm rầm đại lực nhảy lên vài cái. Trung tộc đại quân xưng bá cô quảng tiên vực cũng là bởi vì có đại la kim tiên cấp bậc mẫu hoàng tọa trấn nguyên nhân, muốn là của mình mẫu hoàng cũng có thể tiến giai đến nước này, như vậy chỉ dựa vào trung tộc đại quân có thể công hãm mấy gia thiên giới, thậm chí đối với phương đại la kim tiên ra tay cũng không sợ, bất quá Trần Phong cũng biết loại chuyện này chỉ có thể là ngẫm lại, trong thời gian ngắn là không thể nào thực hiện. Quy 1 chương 2358, khiêu khích. Tiêu tính toán mẫu hoàng tiến giai quá trình rất thuận lợi cũng cần hải dương, thành đại la kim tiên muốn tạo ra gia càng tử trùng cũng cần. Tiêu tính toán ta có thể thu thập cũng tránh không được làm cho vũ trụ đại khu vực biến thành hoàng vu chi địa. Trần Phong suy tư về, nghĩ thầm lấy có phải hay không muốn đi vũ trụ bên ngoài tìm xem đâu rồi. Bất quá suy tư một phen về sau Trần Phong tự cười, chính mình muốn quá xa rồi. Tiêu tính toán mẫu hoàng tiến giai rất nhanh muốn đạt tới đại la chi cảnh cũng cần thời gian rất lâu. Không nghĩ tới lúc này đây chiến tranh là ta chọn lên. Thông qua mẫu hoàng Trần Phong có thể hiểu rõ đến chiến trường bên trong kỹ càng tình huống, chiến tranh không thể tránh khỏi tiểu là chết thương thảm trọng. Mặc dù tiêu hao nhiều nhất là chủng tộc, nhưng là Trường Sinh nhất tộc những người khác cũng không phải đến xem náo nhiệt, cũng tham dự chiến tranh, đã tham dự tiến đến sẽ có tổn thương, không có khả năng chỉ giết người không bị giết. Bất quá muốn nói ngọn nguồn, lại không phải ta, mà là những đánh lén kia của ta đại la kim tiên. Trần Phong tâm tư một chuyện nghĩ như vậy. Bất quá suy tư một phen về sau Trần Phong hai mắt lóe lên, một đốn kiếm khí bay ra, nhìn như kiếm khí, trong đó đã có 10 vạn thanh phi kiếm, tất cả đều là trung phẩm, đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Thái Ức kim tiên phía dưới tu sĩ mà nói tựu là bảo vật rồi. Trần Phong có vài chục vạn thanh phi kiếm. Trước khi một mực tại núi lửa trong tế luyện, tiến giai cũng không có bao lâu, sen lẫn trong đồng thuật có ích đến để thăng hư không phong bạo uy lực, lúc này thời điểm giảm bất người một nhà thương vòng Trần Phong mới lấy ra một bộ phận. Thi triển thần thông bí thuật, cái này một nhún kiếm quang mà bắt đầu tại trong không gian xuyên thẳng qua, thật lâu về sau mới rơi vào lôi long trước mặt, mà lôi long cũng đã nhận được Trần Phong truyền đến ý tứ, rất nhanh sẽ đem cái này 10 vạn binh phi kiếm phân phát xuống dưới, bởi như vậy đại quân sức chiến đấu tiểu tăng lên không ít. Xem ra còn cần luyện chế một ít pháp bảo binh khí mới là. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, dĩ vãng Trần Phong không có nghĩ qua phương diện này sự tình, hiện tại loại này cấp độ chiến tranh về sau tiểu khởi đi một tí tâm tư, sự tình dẫn chính mình mà lên, dù là những người này đều là tự mình thuộc hạ cũng không có thể tùy ý chịu chết, mình có thể làm một ít làm được sự tình. Bất quá luyện chế pháp bảo lại cần quá nhiều, tiêu tính toán trên người của ta vô số cũng nhịn không được như vậy tiêu hao a. Trần Phong cảm khái đạo, phải biết rằng Trần Phong lấy được đại bộ phận đều chính mình tiêu hao, nhưng mỗi một lần phản hồi trường sinh thiên giới đều lấy ra một bộ phận, bằng không thì Vô Nhai gia tộc thế lực cũng sẽ không kéo lên nhanh như vậy. Cũng may mắn Trần Phong thu hỗn độn cổ tỉnh, tìm được tánh mạng hải dương, hủy diệt chi nguyên, mượn nhờ tại những mới này tu luyện tới hiện tại, bằng không thì muốn đạt tới cảnh giới này chỉ dựa vào bình thường tu luyện cần thời gian muốn nhiều ra vạn lần. Xem ra chỉ có thể sử dụng hỗn nguyên kim tiên sức mạnh, dù sao trước khi cũng đã bạo lộ, cũng hổ có người hay không trở lại tìm phiền toái. Trần Phong nói thầm lấy, dù sao Trần Phong thể nội thế giới trong có quá nhiều hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, coi như là chế tạo ra ngàn tỷ chiến đấu khôi lỗi đều không có vấn đề. Bất quá Trần Phong lại không có lập tức hành động, mà là nhoáng một cái thân trường sinh tháp bên trong. Lúc này trường sinh tháp đang tại tu luyện, đồng thời Trần Phong cũng cảm giác được theo trường sinh tháp trở về, trường sinh thiên giới số mệnh cũng tăng trưởng không ít. Dù sao cũng là văn minh truyền thừa thanh khí, trước khi trường sinh tháp bị hao tổn, chúng ta trường sinh thiên giới phát triển cũng không thuận lợi. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, trước khi giao chiến bởi vì cùng Huyền Hoàng kiếm liên thủ trường sinh tháp chiếm được thượng phong, thậm chí còn thừa cơ cướp đoạt hắn pháp bảo một ít lực lượng, lúc này trường sinh tháp ngay tại tiêu hóa. Trần Phong tiến đến trường sinh tháp cũng không để ý đến, Trần Phong cũng không có hỏi nhiều, chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu đối với trường sinh tháp tình huống rõ như lòng bàn tay, bởi vì cùng trường sinh tháp có liên hệ nguyên nhân, trường sinh tháp về sau Trần Phong rất nhanh tiểu lâm vào một loại đặc thù trong trạng thái, Trần Phong tiếp nhận được rất nhiều tin tức, đây đều là trường sinh tháp những năm này kinh nghiệm cùng thu hoạch cùng với thể ngộ, làm cho Trần Phong thu hoạch rất nhiều, nhất là tại cảnh giới bên trên, dù sao trường sinh tháp thế nhưng mà chuyển thừa thanh khí, hiện tại lại có đại la kim tiên sức chiến đấu, bất kể là kinh nghiệm hay là cảnh giới đều so Trần Phong cao hơn quá nhiều. Đồng dạng Trần Phong cũng đem một vài hữu dụng tin tức hồi quỹ cho Trường Sinh Tháp, song phương đều có chỗ tốt, Trần Phong thậm chí đem ngũ hành vòng xoáy đều đem ra Trường Sinh Tháp tìm hiểu tạo hóa, càng là làm cho đi ra một ít hủy diệt năng lượng, nói loại này năng lượng cùng Trường Sinh Tháp Trường Sinh chi niệm có chút tương trùng, nhưng như trước bị Trường Sinh Tháp hấp thu, từ khi Trường Sinh Tháp phá rồi lại lập, hấp thu hỗn độn tháp lực lượng, dung hợp hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ về sau, tiểu đi lên một đầu cùng hắn pháp bảo bất đồng con đường. Trần Phong tại Trường Sinh Tháp cũng không có ngốc bao lâu, sau khi đi ra lập tức ở Vô Nhai gia tộc nơi ở bố trí pháp trận, lại lần nữa xuất ra hai phần hỗn độn cổ tỉnh cùng một đầu hỗn độn pháp tắc đánh vào trong đại trận. Về phần đại trận mắt trận cùng một ít đặc thù địa phương đều là dùng nguyên tinh bố trí, ở chỗ này tu luyện nhưng lại so tại tánh mạng trong hải dương muốn tốt, hết thể hoàn thành về sau Trần Phong thần niệm tản mát ra đi, trước khi trợ giúp Trần Phong đấu pháp tu sĩ tất cả đều nhận được Trần Phong truyền âm, chủ quan tiểu là Trần Phong cảm tạ mọi người tương trợ, cố ý thỉnh các vị đến đây nơi đầy tu luyện. Không thể không nói Trần Phong chiêu thức ấy rất lợi hại, một phương diện trả nhân tình, lại lôi kéo đối phương, còn làm cho một ít không có ra tay chi nhân hâm mộ hối hận, đồng thời cũng thể hiện Vô Nhai gia tộc thực lực. Hơn nữa Trần Phong còn có một nghĩ cách, chỉ cần là những người đến này Vô Nhai gia tộc tu luyện, như vậy về sau có rất nhiều cơ hội cho Vô Nhai gia tộc xuất lực. Bố trí xong pháp trận về sau Trần Phong đã đi ra trường sinh thiên giới, đều không có mượn nhờ truyền tống trận, chỉ là thi triển thần hành chi thuật không bao lâu đã đến Thái Hoàng Thiên. Trần Phong trực tiếp Thái Hoàng Thiên bản thổ, sau đó cảm nhận được thiên giới đối với chính mình áp chế. Cái này là không giống với trường sinh thiên giới địa phương, mặt khác thiên giới chi nhân trường sinh thiên giới cũng sẽ cũng giống như thế. Bất quá Trần Phong thân hình có chút lắc lư thoáng một phát tiểu khôi phục bình thường, ít nhất biểu hiện ra nhìn như thế, một khi giao thủ sức chiến đấu vẫn không thể hoàn toàn phát huy. Bất quá nếu tại Thái Hoàng Thiên ngây ngốc đầy đủ trường thời gian loại này áp chế sẽ yếu bớt, hơn nữa cũng không phải là không có biện pháp chống lại, đại quân kiến tạo cứ điểm, bố trí pháp trận, cũng có thể ngăn cản Thái Hoàng Thiên bổn nguyên áp chế. Trường Thiên công tử, chứng kiến Trần Phong đã đến cái kia bốn gã nửa bước đại la kim tiên nhao nhao tiến lên, cái này bốn vị mặc dù tiến bộ rất nhiều, nhưng là đối mặt Trần Phong lại cảm giác áp lực càng lớn, hơn nữa mấy người kia cũng biết Trần Phong trước khi tham dự đại la kim tiên chiến đấu đã biết rõ Trần Phong thực lực vượt qua chính mình. Đãng hồn chân quân trong lòng bốn người cảm khái, Trần Phong hiện tại vẫn chỉ là cao cấp thái ớt kim tiên, nếu có thể tiến giai đại la kim tiên đấy. Kỳ thật những người này bị Trần Phong hàng phục, trong nội tâm bất mãn tối đa đúng là Trần Phong chỉ là một gã cảnh giới thấp kém tiểu bối, nếu Trần Phong là cường đại đại la kim tiên, mấy người kia tiểu cũng không khó như vậy dùng đã tiếp nhận. Bất quá Trần Phong cũng không có đem những người này cho rằng thuộc hạ đối đãi, bốn người này ngoại trừ tu luyện rất là tự do. Lúc này đây áp trận cũng là lần đầu tiên xuất động, tại bốn người xem ra 1 tỷ năm thời gian quả thật có chút trường, nhưng muốn là như thế này an an ổn ổn tu luyện coi như là không tệ cục diện rồi, nếu có thể mượn nhờ trường sinh thiên giới tu luyện tới đại la chi cảnh vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó cái kia 1 tỷ năm điều kiện có lẽ có thể sửa lại. Bất kể thế nào nói chứng kiến Trần Phong đã đến cái này, bốn vị biểu hiện ra hay là rất cung kính, Trần Phong gật gật đầu, cũng không có nhiều nói không có hỏi nhiều, đã đối phương không có cao thủ nhúng tay, như vậy cái này bốn vị cũng chỉ có thể phát ra nội tọa trấn tác dụng. Đối với tình huống nơi này Trần Phong rất là hiểu rõ. Ánh mắt có chút quét ngang, coi như là toàn bộ Thái Hoàng Thiên đều muốn thu hết vào mắt, có chút làm cho người thất vọng a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối phương không có xuất động Thái Ức Kim Tiên sắc thực làm cho người thất vọng, sớm biết như thế tiểu không phái ra nhiều như vậy chiến đấu khôi lỗi đến đây rồi, bất quá cũng có khả năng là những chiến đấu này khôi lỗi tỏa chấn uy hiếp đối với vừa rồi không có ra tay, không biết Thái Hoàng Thần Bản có phải hay không trở lại rồi, có lẽ tại tu dưỡng a. Nghĩ đến Trần Phong ánh mắt một lần lượt tại Thái Hoàng Thiên giới cả vùng đất quét ngang, mặc dù cấm chế rất nhiều, nhưng căn bản ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Ánh mắt đảo qua một cỗ cường đại khí tức, Trần Phong biết rõ đây là Thái Hoàng Thiên Thái Ức Kim Tiên, có ít người muốn đánh tan Trần Phong ánh mắt, bất quá tiếp xúc bất kể là thần niệm hay là ánh mắt nhao nhao tán loạn. Trần Phong như thế tứ không kiên sợ dò xét tự nhiên chọc giận Thái Hoàng Thiên cao thủ, bất quá đại la chi cảnh phía dưới có rất ít người là Trần Phong đối thủ, hơn nữa Trần Phong ánh mắt linh hoạt vô cùng, biến hóa bất định, tiêu tính toán đối phương mấy chục tên cao thủ đồng thời xuất động cũng không làm gì được Trần Phong. Thái Hoàng thần bàn ẩn nút ngược lại là rất sâu ạ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vậy mà không có tìm được cái này truyền thừa thánh khí. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiếp xúc đến một cỗ cường đại vô cùng khí tức, Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó tiểu cười. Là người quân a. Ngũ hành tán nhân, đã lâu không gặp, trước khi đang muốn lãnh giáo đạo hữu cao chiêu, không biết đạo hữu vì cái gì bỗng nhiên rời đi. Trần Phong cười hỏi. Những lời này cũng có chút đả thương người rồi, ngũ hành tán nhân khí một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun dung manh tiến ra, cố nén không có ra tay. Trường Thiên, ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thái Hoàng Thiên lại rồi. Ngũ hành tán nhân đè nặng lửa giận nói ra. Ha ha, đạo hữu lời này không phải là chê cười sao, chúng ta đều đánh đến nơi đây rồi, chẳng lẽ lại ngươi dùng vi chúng ta là đến du lịch ngắm cảnh. Trần Phong vừa cười vừa nói. Các ngươi trưởng sinh nhất tộc cựu gia không ít, hiện tại lại chiêu gây chúng ta Thái Hoàng Thiên, tự sợ các ngươi đến lúc đó sẽ hối hận. Ngũ hành tán nhân lạnh lùng nói ra. Hối hận cũng là sự tình từ nay về sau, nói sau lúc này đây thế nhưng mà các ngươi Thái Hoàng Thiên xuất đầu trước đây, nếu không phải đạo hữu ra tay đánh lên ta, như thế nào lại phát sinh loại sự tình này đâu rồi. Nói hai chúng ta ra mặc dù quan hệ không phải như vậy mật thiết, nhưng cũng không có thù hận, kỳ thật đối với chư thiên giới nguy hại lớn nhất đúng là thiên ngoại thiên cùng đại phạm thiên, chúng ta có lẽ liên thủ nhất trí đối ngoại mới là, ta không rõ các ngươi Thái Hoàng Thiên vì cái gì dựng đứng cái này lập trường. Trần Phong chậm rãi nói ra, làm sai chuyện muốn trả giá một ít một cái giá lớn, chẳng lẽ lại cũng bởi vì đạo hữu là đại la kim tiên có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại chúng ta ngay ở chỗ này, đạo hữu hoàn toàn có thể lại ra tay nữa, cũng có thể đem các ngươi Thái Hoàng Thiên đại la kim tiên tất cả đều kêu đi ra cùng một chỗ vây công ta, nếu có thể giết ta, không biết có bao nhiêu gia đô âm thầm cao hơn a, cũng không biết có bao nhiêu người cảm kích các ngươi Thái Hoàng Thiên a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Nghe xong Trần Phong lời này, ngũ hành tán nhân sắc mặt biến ảo bất định, trong lòng nộ hỏa hùng hùng như đốt, tiểu tử này tiểu là trắng trợn khiêu khích a, ngũ hành tán nhân sắp nhịn không được rồi, bất quá ngũ hành tán nhân cũng biết lúc này đây mình không thể ra tay, một khi ra tay không nói trước có thể hay không giết Trường Thiên, chỉ sợ Trường Sinh nhất tộc cao thủ muốn chính thức hàng lâm, đến lúc đó đối phương khẳng định không chỗ cố kỵ, nói không chừng muốn ra tay đập nát toàn bộ Thái Hoàng Thiên, mà chính mình hai lần ra tay đối với tiểu bối bản tay nhỏ bé tự là mặt khác minh hữu cũng sẽ không lại tương trợ chính mình. SG 1 chương 2359, huyền hóa chi thuật. Tại Trần Phong châm chọc phía dưới ngũ hành tán trong lòng người nghẹn hỏa rồi lại không phát ra được, hừ lạnh một tiếng, thanh sắc thần quang đem mình bao khỏa, ngăn cách Trần Phong dò xét, bất quá ngũ hành tán nhân mặc dù không có đối với Trần Phong trực tiếp ra tay, nhưng dù sao cũng là đại la kim tiên, vẫn còn có chút thủ đoạn, nếu trong nội tâm âm thầm đo lấy, nghĩ thầm lấy như thế nào ra một ngụm hắc khí. Gian. Chứng kiến đối phương không có đối với chính mình ra tay, Trần Phong trong nội tâm cũng thở dài một hơi, nếu đối phương không quan tâm ra tay mình cũng chỉ có thể lì khai nơi đây. Sau đó Trần Phong thần niệm lại lần nữa quét ngang dò xét, bất quá không đợi tìm được Thái Hoàng thần bàn đã bị người ngăn cản, Đại La Kim Tiên thần niệm coi như thiên mạc quét ngang, Trần Phong ánh mắt rốt cuộc không cách nào dò xét, đối phương cũng không có ra tay, chỉ là thi triển thần niệm phòng ngự, Trần Phong cũng bắt không được tay cầm. Hắc hắc, cũng tốt, ta tiểu xem các ngươi Thái Hoàng Thiên còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong cười lạnh, thu hồi ánh mắt, dưới trướng mấy chục tỷ chủng tộc đại quân lại lần nữa điên cuồng tiến công, Thái Hoàng Thiên một phương căn bản là ngăn cản không nổi, mảng lớn địa bàn mất đi. Phải biết rằng chủng tộc cùng cái khác sinh mệnh bất động, vốn chính là làm hủy diệt vũ trụ mà tồn tại, chiếm cứ địa bàn về sau lập tức sẽ đem hết thảy đều vơ vét sạch sẽ, những dấu ở kia sâu trong lòng đất khoáng sản cũng đều bị đào móc gặm thức ăn, loại tình huống này mà ngay cả trưởng sinh thiên giới tu sĩ thấy được đều âm thầm liễu lưới. Từ chúng lấy được sau đó nộp lên cho mẫu hoàng, chính mình hấp thu một phần nhỏ, mẫu hoàng thì là tu luyện hoặc là chế tạo càng nhiều nữa từ chủng, lớn mạnh về sau lại lần nữa xâm lấn, cái này là chủng tộc diễn sinh lớn mạnh phương thức. Mà ở Trần Phong mệnh lệnh phía dưới mẫu hoàng được sau khi tới sẽ thấy độ chế tạo càng nhiều nữa từ chủng, ba gã mẫu hoàng đều tăng lên cảnh giới. Có thể chế tạo thêm nữa càng mạnh hơn nữa từ trùng, chỉ là trước kia bởi vì cần tu luyện bản thân cái này mới không có chế tạo từ trùng, lúc này đạt được Trần Phong mệnh lệnh, hơn nữa Trần Phong một ít, vì vậy chủng tộc đại quân số lượng liên tục không ngừng xuất hiện. Cái này muốn hao phí bao nhiêu? Nhìn xem không ngừng tăng nhiều đại quân trưởng sinh nhất tộc tu sĩ âm thầm nói thầm. Còn không phải chúng ta nhân số không đủ. Nghe nói Thái Hoàng Thiên cũng bí mật nuôi dưỡng không ít tu sĩ, xem ra cũng là không dám lấy ra chịu chết, nói như vậy tiểu chỉ có thể nhìn địa bàn chậm rãi bị mất, bất quá trước khi U Minh trùng lại làm cho chúng ta tổn thương không ít lực lượng. Hừ. Chờ làm Thái Hoàng Thiên sẽ tìm Minh Vương Thiên tính sổ. Đúng vậy, cái này mới ra có chút âm hiểm, trước khi tiểu tính toán qua chúng ta trưởng sinh nhất tộc, thực dùng vi chúng ta dễ khi dễ. Ồ, đối phương lại đây viện binh rồi. Là chiến đấu khôi lỗi, số lượng không ít ta, là nơi nào đến? Trần Phong âm thầm cười lạnh, những người khác không biết Trần Phong lại thấy rõ ràng, những chiến đấu này khôi lỗi sắc thực theo ngũ hành tán nhân chỗ phương hướng đi ra, nghĩ đến người này bị chính mình trào phúng về sau trong nội tâm nghẹn hỏa, đành phải thi triển thủ đoạn đến quấy nhiễu chiến tranh. Bất quá ngũ hành tán nhân dù sao cũng là đại la kim tiên, thủ đoạn là có, trăm triệu năm tu hành khẳng định cũng không ít, luyện chế một ít chiến đấu khôi lỗi còn không có vấn đề. Bất quá chứng kiến đối phương làm ra đến khôi lỗi số lượng Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, vậy mà quá ức, xem ra cũng là sớm có chuẩn bị, hắc, những lao già kia này cả đám đều âm hiểm vô cùng a. Trần Phong cười lạnh, tự luyện chế chiến đấu khôi lỗi đều là thái ớt chi cảnh, tự nhiên không thể tham dự, như vậy cũng chỉ có dựa vào chủng tộc để ngăn cản rồi, lập tức tiểu phân ra mấy tỷ chủng tộc đại quân nên đón tiếp lấy, song phương tiếp xúc tiểu là thảm thiết chém giết. Mặc dù Trần Phong dưới trướng có hàng hà chủng tộc đại quân đến dốc sức liều mạng, nhưng cũng không phải nói Trần Phong hổ, dù sao những mầm ngống này chủng cũng đều là biến thành, nhìn xem như vậy tiêu hao Trần Phong sắc mặt cũng là chìm chìm. Cái này lão già kia. Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, nghĩ thầm lấy chờ mình tìm một cơ hội nhất định phải làm cho ngũ hành tán nhân để mắt. Người này tu luyện ngũ hành đại đạo, vừa vặn bắt lấy căn ướt, thành tựu của ta đại đạo. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Đúng vào lúc này lại có một cỗ nước lũ đông nhiên xuất hiện, như cũng là tu sĩ tạo thành, Trần Phong nhíu mày, đối phương liên tiếp có viện binh xuất hiện có chút ra ngoài ý định a. Lại là hơn 100 triệu đại quân, xem đều là nhân loại tu sĩ, lại cũng không phải chiến đấu khôi lỗi, mà là kỳ lạ lực lượng biến ảo mà thành. Những tu sĩ này đều là biến ảo mà thành, rất nhiều pháp bảo đều có loại thủ đoạn này, đại thiên kính cũng có thể làm được, nhưng rõ ràng không phải đại thiên kính. Trần Phong thầm nói, công tử, những tu sĩ này có lẽ đều là Huyễn Linh Châu làm ra đến. Chứng kiến Trần Phong tư xoẹt long tiến lên nói ra, Huyễn thực tộc Huyễn Linh Châu. Trần Phong hai mắt có chút sáng ngời, đây là cực phẩm a, là cùng Trường Sinh Tháp đồng dạng văn minh truyền thừa thanh khí, trước khi xâm lược chư thiên giới thời điểm cũng thi triển qua loại thủ đoạn này, ta ngược lại là đã quên. Không nghĩ tới liền Huyễn thực tộc cũng nhúng tay vào được, xem ra vẫn có rất nhiều người không sợ chúng ta Trường Sinh nhất tộc a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã biết đối phương lai lịch về sau mới là ý rồi. Chính mình dưới trướng có mấy trăm ức chủng tộc đại quân, căn bản không e ngại đối phương, không qua đối phương như vậy một cái kình xuất hiện viện binh tựa hồ là đối với ta khiêu khích a. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến cái này một cô nước lũ trong vậy mà cũng có qua ước tu sĩ, hơn nữa bởi vì là năng lượng huyễn hóa ra đến càng thêm không sợ tử vong, hạo hạo đãng đãng chưa từng có từ trước đến nay, xem khí thế mười phần. Trần Phong cười cười, cũng không có chút nào lo lắng, lập tức liền có mấy vạn tòa năng lượng pháo cùng nhau nổ vang, lập tức tiểu là mấy trăm vạn hơn 1000 vạn tu sĩ bị hoanh thành mảnh vỡ, hóa thành năng lượng tiêu tán. Thật sự là ngu xuẩn. Trần Phong nói ra, Lôi Long bọn người tắc thì là đi theo cười. Bất quá tiếp được một thời gian ngắn, ngũ hành tán nhân lại làm ra đến mấy tỷ chiến đấu khôi lỗi, hơn nữa ngoại trừ ngũ hành tán nhân bên ngoài rõ ràng còn có những người khác nhúng tay. Trần Phong âm thầm cười lạnh, những lao già kia này hay là âm thầm nhúng tay rồi, bất quá chính mình lại không thể nói cái gì, dù sao mình dưới trướng đại quân cũng đều là loại này tồn tại cấu thành. Ngoại trừ Thái Hoàng Thiên cao thủ nhúng tay bên ngoài còn có Cửu U nhất tộc cùng Huyễn thực tộc tương trợ, khi thấy U Minh chủng tổng số ước Huyễn Linh Châu huyễn hóa ra đến tu sĩ lại lần nữa xuất hiện về sau, Trần Phong rốt cục có chút nổi giận. Hảo hảo hảo, những người này thật sự là không để ý một điểm thể diện rồi, đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong lạnh cười. Chính mình xuất động đại quân mặc dù phần đông, nhưng đều là của mình dưới trướng, cũng là tự mình tìm đến, Đại La Kim Tiên cũng không có nhúng tay, nhưng là hiện tại đối phương Đại La Kim Tiên vậy mà âm thầm nhúng tay rồi, Trần Phong tự nhiên là cười lạnh liên tục. Xem ra là tất cả bằng thủ đoạn. Trần Phong nói xong ánh mắt đối với Đãng Hồn Chân Quân bốn người lướt qua. Thỉnh công tử phân phó. Đãng Hồn Chân Quân bốn người vội vàng nói, đợi chút nữa các ngươi bốn người giúp ta giúp một tay. Trần Phong nói ra. Tự nhiên như thế. Bốn người vội vàng nói. Trần Phong gật gật đầu, sau đó tựu là một mặt hỏa phiên rơi trong tay, Trần Phong có chút lắc lư hỏa phiên trong tựu là hỏa diễm cuồn cuộn, bất quá cũng không có nhiệt độ phát ra. Hỏa phiên. Đãng Hồn Chân Quân bốn người hai mắt lập tức mở to, gắt gao chằm chằm vào hỏa phiên, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Bất quá chứng kiến Trần Phong cơ hỏa phiên về sau bốn người thế mới biết có chút thất thố, trong nội tâm riêng phần mình cảm khái, quả nhiên mỗi người cơ duyên là bất đồng, muốn là tự mình đạt được cái này hỏa phiên, cũng sẽ không thụ người chế trụ rồi. Bất quá là huyễn hóa chi thuật mà thôi, mặc dù là chuyển thừa thánh khí lại thế nào so ra mà vượt của ta hỗn độn pháp bảo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chính mình dĩ vãng thu phục huyễn thu thiên biến tiểu là thiên phú huyễn hóa chi thuật, Trần Phong tự nhiên không xa lạ gì, vốn Trần Phong muốn không loại thủ đoạn này, ngược lại là huyễn thực tộc Huyễn Linh Châu nhắc nhở chính mình. Công tử nói có lý, nếu là đối phương phá làm hư quy củ trước đây, chúng ta cũng không cần khách khí. Lôi Long Tại vừa nói, đồng thời trong mắt có chút chờ mong, muốn xem Trần Phong tiếp được thi triển bí thuật. Trần Phong dĩ vãng đối địch, theo hỏa phiên trong bay ra hỏa long tiểu là huyền hóa chi thuật thủ đoạn, bất quá những hỏa long kia thế nhưng mà có thể cùng Đại La Kim Tiên tranh đấu, Trần Phong đương nhiên sẽ không làm ra loại này phẩm giai tồn tại, bằng không thì tiểu là tự mình không tuân theo quy định rồi. Dùng hỗn độn pháp bảo huyền hóa ra một ít bình thường hỏa chi tinh linh ngược lại là có chút đại tài tiểu dụng rồi. Trần Phong nói xong trong tay hỏa phiên vung bóng lúc đích, sau đó tiểu là hàng hà hỏa chi tinh linh theo hỏa phiên trong vọt ra. Hỏa điểu, hỏa nha, hỏa giao, hỏa xà, hỏa lang, hỏa báo, hỏa sư, hỏa mã, các loại đủ loại hỏa chi tinh linh vọt ra, chỉ là một cái hô hấp tiểu có mấy vạn mấy chục vạn. Mặc dù sớm có chờ mong, nhưng nhìn đến Trần Phong thủ đoạn, ở đây tu sĩ tất cả đều chấn trụ rồi, không dám chút nào phát ra tiếng. Cái này là hỗn độn pháp bảo uy năng ấy ư? Đúng rồi, cái kia Huyễn Linh Châu cũng không quá đáng là cực phẩm có thể biến ảo nhiều như vậy tu sĩ đi ra, hỏa phiên là hỗn độn pháp bảo tự nhiên càng thêm lợi hại. Ở đây tu sĩ trong nội tâm đều nghĩ như vậy. Trong chớp mắt tiểu là quần quần hỏa diễm nước lũ liền xông ra ngoài, hóa thành một chi những thứ khác đại quân giết tiến vào bên trong chiến trường. Trần Phong một hơi không ngừng nghỉ tiểu làm ra hơn 100 triệu hỏa chi tinh linh, nhìn như số lượng nhiều, kỳ thật phẩm chất đều rất thấp, đối với hỏa phiên mà nói không đáng kể chút nào, muốn nói có gánh nặng cũng là Trần Phong. Các ngươi còn chờ cái gì, nhanh chóng ra tay. Trần Phong đông nhiên lạnh quát một tiếng, Đãng Hồn Chân Quân bốn người lập tức ra tay, thần hồn chi lực lập tức vọt vào hỏa phiên bên trong. Càng nhiều nữa hỏa chi tinh linh huyễn hóa ra đến, cùng Trần Phong trước khi hơi có bất động, lúc này đây đi ra hỏa chi tinh linh còn có hắn năng lượng của hắn thuộc tính, những năng lượng này sẽ tới tự bốn gã nửa bước đại la kim tiên. Bốn người này đi theo Trần Phong ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, Trần Phong lúc này đây tự nhiên muốn lại để cho bọn hắn ra thêm chút sức, như vậy cũng có thể hơi chút giảm thiếu một ít hỏa phiên tiêu hao, mặc dù điểm ấy tiêu hao mỗi lửa phiên mà nói không coi vào đâu. Trần Phong cùng bốn gã nửa bước đại la kim tiên liên tiếp ra tay, một mực huyễn hóa ra 1 tỷ hỏa chi tinh linh cái này mới ngừng lại được. Thấy như vậy một màn, tu sĩ khác đều có chút bó tay rồi, đã có loại thủ đoạn này, như vậy chính mình những bình thường này tu sĩ còn tới làm gì? Song phương riêng phần mình đầu nhập binh lực, hỏa chi tinh linh nhận chứa đốt cháy một ít lực lượng, cửu u nhất tộc bồi dưỡng được đến u minh trùng mặc dù quỷ dị tà ác, nhưng là gặp được hỏa chi tinh linh về sau lập tức đã bị đốt trọi, đây quả thực là khắc tinh, không chỉ có như thế tu sĩ khác cũng ngăn không được hỏa phiên hỏa diễm chi lực. Đây là Trần Phong phủ xuống phẩm giai, nếu Trần Phong tự mình động thủ, chỉ cần huy động vài cái hỏa phiên, tiêu tính toán đối phương có quá nhiều đại quân cũng muốn bị đốt thành cho bụi. Quy 1 chương 2360, nhiều ra tham chiến, đây cũng là Trần Phong đã đến nguyên nhân đưa đến chiến tranh lại lần nữa tăng lên, nói coi như là Trần Phong cùng ngũ hành tán nhân vụng trộm đọ sức. Song phương đều ngừng lại, sau một khoảng thời gian đối phương lại lần nữa thả ra chiến đấu khôi lỗi, U Minh trùng cùng với Huyền Linh Châu huyền hóa ra đến tu sĩ. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, hay là thúc dục hỏa phiên, một hơi lại làm ra mấy tỷ hỏa chi tinh linh mới dừng lại đến. Cửu U nhất tộc vậy mà làm ra đến như vậy hơn U Minh trùng, hơn nữa không sợ tổn thương, xem ra đối phương thu hoạch rất lớn, khẳng định có trụ sở bí mật. Trần Phong nói thầm lấy, còn có Huyền thực tộc, xem ra là muốn bị diệt tộc rồi. Trần Phong cười lạnh, tại Trần Phong xem ra Huyền thực tộc thực lực còn so ra kém trừ thiên giới tất cả thiên giới, bằng không thì mỗi một nhà nghịch thiên chủng tộc đều cường đại như vậy lời nói, hỗn độn không gian ở bên trong thế lực đã sớm quét ngang trừ thiên giới rồi. Trước hết nhất rời khỏi chính là Huyền thực tộc, vốn Huyền Linh Châu đã huyền hóa ra đến rồi vô số tu sĩ, đồng nhiên thanh sắc thần quang một cuốn lại đem những tu sĩ này thu, sau đó tiểu lặng yên không một tiếng động. Trần Phong trước là có chút kinh ngạc, sau đó âm thầm suy tính một phen đã biết rõ Huyền thực tộc gặp phiền toái, quả nhiên không bao lâu tiểu có tin tức truyền đến, Huyền thực tộc bị Đại La Thiên cùng Hỏa Vân Thiên công kích. Mặc dù cái này hai nhà cùng Trường Sinh Thiên giới quan hệ không tệ, nhưng là lúc này thời điểm bỗng nhiên ra tay hay là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Là đối phương chủ động ra tay, hay là nói trong tộc có người liên lạc đối phương rồi, bất quá mặc kệ loại nào hai nhà bọn họ lựa chọn thời cơ cũng không tệ lắm. Trần Phong thầm nói, bất kể thế nào nói không có Huyền thực tộc viện binh Thái Hoàng Thiên chỗ thừa nhận áp lực tiểu biến lớn rồi, dù là có Đại La Kim Tiên âm thầm tương trợ cũng ngăn không được Trường Sinh Thiên giới công kích. Một đoạn thời điểm về sau lại có tin tức truyền đến, Hạo Nhiên Thiên, Thanh Tịnh Thiên liên thủ tiến công Minh Vương Thiên, bởi như vậy Minh Vương Thiên viện binh cũng tối lui, đã không có viện binh Thái Hoàng Thiên lập tức lâm vào cô trưởng nan minh tình trạng, coi như là có Đại La Kim Tiên đúng tay cũng cần phải thời gian, thừa dịp cái này cái cơ hội trưởng tìm đường sống cùng Kim Cương nhất tộc phát động công kích mãnh liệt, lại lần nữa mở rộng không ít địa bàn. Loại này thời điểm ngũ hành tán nhân lại đình chỉ chuyển vận chiến đấu khôi lỗi, đối phương dừng tay Trần Phong cũng tự nhiên thu hồi hỏa phiên. Nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật Trần Phong cùng bốn gã nửa bước Đại La Kim Tiên cũng hao phí không ít khí lực. Trường Thiên, các ngươi như thế nào mới có thể lui binh? Một giọng nói truyền đưa tới. Trần Phong cười lạnh, nói chuyện chính là Thái Ức Kim Tiên, Trần Phong không biết là ai, cũng mặc kệ hội đối phương là ai. Không qua đối phương mở miệng, mình cũng không thể không trả lời, vì vậy Trần Phong nhàn nhạt nói ra, muốn lại để cho chúng ta lui binh cũng rất đơn giản, chỉ cần đem đánh lén cái kia người bắt giao ra đây là được rồi. Ngươi? Nghe được Trần Phong nói như vậy, Thái Hoàng Thiên người này Thái Ức Kim Tiên giận dữ, rồi lại không biết nói cái gì đó, biết rõ đàm không đi xuống, vì vậy cũng không nói thêm lời, sau đó mà bắt đầu lo lắng trước mắt cục diện, coi như là trưởng sinh nhất tộc hiện tại tiểu rút đi, Thái Hoàng Thiên cũng tổn thất không nhỏ rồi. Bất quá rất rõ ràng trưởng sinh nhất tộc là sẽ không rút đi, chỉ là chứng kiến cái kia vô cùng vô tận chủng tộc đại quân tiểu khiến người theo đáy lòng cảm thấy da đầu run lên. Đây vẫn chỉ là trường tiên trong tay khống chế lực lượng, muốn là cả trường sinh thiên cùng một chỗ tiến công, chúng ta Thái Hoàng Thiên chẳng phải là ngăn cản không nổi, trường sinh nhất tộc trở nên cường đại như vậy sao? Trường sinh thiên giới tự nhiên có thiên ngoại thiên cùng đại phạm thiên đối phó, chúng ta Thái Hoàng Thiên có phải hay không quản quá rộng rồi, hiện tại rước lấy phiền phải à? Có người bỗng nhiên nói như vậy đạo, lại còn đưa tới một ít những người khác đồng ý. Kỳ thật Thái Hoàng Thiên rất nhiều người đều có ý nghĩ này, nếu Trường Sinh Thiên giới chịu thiệt chính mình chiếm tiện nghi, như vậy hết thảy bình thường, nhưng là bây giờ lại bị đối phương đánh đến tận cửa đến rồi, cái này lại bất đồng, đa số người cảm tưởng không dám nói, bất quá vẫn là có mấy người ngoại lệ. Chuyện đó hữu đề. Có người lạnh quát một tiếng. Tiền bối làm như vậy tự nhiên có đạo lý, hơn nữa hỗn độn thể uy hiếp quá lớn, sớm diệt sát cũng là có lẽ, chỉ là chúng ta thực lực không đủ, bằng không thì đã sớm chém giết Trường Thiên rồi. Mặc kệ Thái Hoàng Thiên tu sĩ như thế nào trao đổi, theo Minh Hữu Ly khai cùng ngũ hành tán nhân dừng tay, Thái Hoàng Thiên căn bản ngăn cản không nổi Trường Sinh Thiên cùng Kim Cương nhất tộc công kích. Một năm về sau, Trường Sinh nhất tộc cùng Kim Cương tộc chiếm cứ địa bàn khuyết trương gấp đôi, hơn nữa dần dần ổn định lại. Đối với ngũ hành tán nhân vì cái gì không lại ra tay, Trần Phong cũng là về sau mới biết được nguyên nhân, biết rõ đối phương là nhận được trong tộc cùng mặt khác thiên giới Đại La Kim Tiên cảnh cáo, bất quá đã ngũ hành tán nhân không nhúng tay vào, Trần Phong cũng tiểu không sử dụng hỏa phiên. Mặc dù không sử dụng hỏa phiên, nhưng là ba gã mẫu hoàng lại chế tạo ra đến rồi không ít chủng tộc đại quân, bởi như vậy trưởng sinh nhất tộc lực lượng tiểu càng lúc càng lớn, dù là địa bàn khuyết trương gấp đôi còn đang không ngừng đẩy mạnh lấy. Nay trong đó còn có một kiện có ý tứ sự tình, cái kia chính là trưởng sinh thiên giới thế lực khác chứng kiến Vô Nhai gia tộc xâm lấn thành công, vậy mà cũng nhao nhao phái ra một ít người đến đây kiếm tiện nghi, hơn nữa những người này hay là đập vào tương trợ kỳ. Đối với những người này hành vi Trần Phong vẫn còn có chút khinh thường, bất quá biểu hiện ra không nói gì thêm, mà là tiếp nạp những người này, đến một lần tất cả mọi người là đồng tộc. Có ít người hậu trưởng cùng chính mình quan hệ coi như có thể, nói thí dụ như trước khi điều khiển Huyền Hoàng kiếm đấu pháp thời điểm đã nhận được một ít Thái Ức Kim Tiên trợ giúp, những người này hậu đại cùng môn nhân đến đây Trần Phong tự nhiên muốn cho một ít mặt mũi, thứ hai Trần Phong sẽ không để ý đem. Trường Sinh Tiên giới thế lực khác dụ dỗ, như vậy mới có thể càng cường đại hơn, còn có tiểu là những người này cũng có một nhóm người là thật tâm đến đây tương trợ, dù sao mình dưới trướng đại quân lúc ấy xuất động quá nhanh, rất nhiều tu sĩ đều phản ứng không kịp nữa đâu rồi, hơn nữa mọi người mặc dù đều là trưởng sinh nhất tộc, nhưng có đôi khi giúp nhau tầm đó cũng sẽ có cạnh tranh. Những người này lúc ban đầu đang trông xem thế nào cũng là bình thường, bất quá đã đến nơi này, Trần Phong cũng sẽ không khách khí, cũng sẽ không lại để cho những người này không công kiếm chỗ tốt, đã đến rồi như vậy tiểu chiến đấu à, Trần Phong trực tiếp đem những người này sắp xếp đã đến trên chiến trường, nếu là có người nhát gan lùi bước, như vậy không khách khí, trực tiếp rời đi. Sắp thực có một ít đục nước béo cò, bất quá lại cũng không có hiển nhiên lùi bước, điểm này Trần Phong vẫn tương đối thỏa mãn, đương nhiên những người này cùng chủng tộc cùng một chỗ chiến đấu, có chủng tộc chiếu cố, trường sinh thiên giới tu sĩ còn là rất khó vẫn lạc, bất quá chiến tranh bất tử nhân cũng là không thể nào, nếu là thật có người vẫn lạc, như vậy cũng chỉ có thể quái thực lực của chính mình bất lực cùng vận rủi ra thân rồi. Lại là một năm, Thái Hoàng Thiên địa bàn lại lần nữa khuyết trương trương nhất vòng, đối phương cũng không có viện binh xuất hiện, vì vậy Trần Phong đã đi ra Thái Hoàng Thiên, lại đến Liệt Dương Thiên, tại Liệt Dương Thiên ngây người sau một khoảng thời gian Trần Phong lại đi khu vực khác. Ví dụ như tham dự vào một ít thế lực, có ít người đã làm ra lựa chọn, như vậy muốn làm tốt bị chính mình trả thù chuẩn bị. Trần Phong đi chính là Huyễn Thực tộc, Huyễn Thực tộc làm trước hết nhất một đám theo hỗn độn không gian đi ra nghịch thiên chủng tộc thực lực hay là rất cường, năm đó xâm lấn chư thiên giới thương vong không ít, những năm gần đây này không ngừng thu nạp hỗn độn không gian bên trong tán tu cùng một ít tiểu hình tánh mạng chi địa tu sĩ, tổn thương khôi phục về sau chỉnh thể thực lực còn có tăng lên, hơn nữa đã nhận được một ít thiên giới âm thầm lôi kéo, lúc này mới tham dự tiến đến môn kiếm. Một chén canh, chỉ là không nghĩ tới trường sinh thiên giới trở nên cường đại như vậy, so nghe đồn còn mạnh hơn nhiều, chỉ là Huyễn Thực tộc còn không có cùng trường sinh thiên giới đấu bên trên một hồi tựu bị Đại La Thiên cùng Hỏa Vân Thiên công kích. Bởi như vậy Huyễn Thực tộc cũng có chút không ổn rồi. Đại La Thiên do Chiến Thiên tộc khống chế, trong đó tánh mạng thiên sinh ưa thích tranh đấu, thực lực rất mạnh, cùng Trường Sinh Thiên giới quan hệ gần đây không tệ, lúc này đây cũng là nhận được Trường Sinh nhất tộc cao tầng tu sĩ mời lúc này mới tham dự tiến đến, đương nhiên bản thân Chiến Thiên tộc tiểu muốn tham dự tiến đến, chiếm trước một ít địa bàn, bởi vì hỗn độn không gian nguyên nhân, chư thiên giới cũng muốn phát sinh biến cố, tiếp được tranh đấu nhất định sẽ trở nên dày đặc, còn muốn một lần nữa chia cắt địa bàn, lúc này thời điểm nếu vô cùng sớm tham dự tiến đến chiếm trước chiến nước, về sau sẽ trễ, hơn nữa Trường Sinh nhất tộc gần đây phát triển tấn mãnh, so sánh với Bá Đạo Thiên Ngoại Thiên Đại Phạm Thiên hai nhà Trường Sinh Thiên giới vẫn là có thể trở thành minh hữu. Còn có tiểu là Hỏa Vân Thiên, Hạo Nhân Thiên, Thanh Tịnh Trời cũng là loại tình huống này, nhiều mặt cân nhắc về sau tiểu tham dự tiến đến. Huyễn Thực tộc mặc dù cũng có một ít minh hữu, nhưng còn không có ngăn trở chư thiên giới mấy gia liên thủ, theo hỗn độn không gian đi ra kiến tạo tánh mạng chi địa đúng là hoàn thiện thời điểm tiểu bị cướp đi chia cắt, mặc dù phân uất, cũng có mấy lần phản công nhưng đều vô dụng, hơn nữa cuối cùng chết thương càng ngày càng nhiều, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn vào tinh không thâm sự, biến mất không thấy gì nữa. Quá trình này trong Huyễn Thực tộc cũng vận dụng Huyễn Linh Châu biến ảo vô số tu sĩ, nhưng là Đại La Thiên mấy gia cũng không phải ăn chay, tự nhiên cũng có thủ đoạn, Huyễn Thực tộc thậm chí âm thầm Đại La Kim Tiên đều xuất động, cũng giống như vậy bị ngăn trở, thật sự là không có cách nào lúc này mới bỏ chạy, bất quá lấy ảo thực tộc cường đại coi như là đi vũ trụ địa phương khác cũng có thể một lần nữa thành lập địa bàn, bất quá tranh đấu nhất định là tránh không khỏi. Vậy mà không có đầu nhập vào thế lực khác, xem ra cũng là sợ bị gồm thâu rồi. Trần Phong có chút ngạc nhiên thầm nghĩ, không nghĩ tới trận này náo động trong trước hết nhất bị nổ cáo dĩ nhiên là Huyễn Thực tộc, đối với cái này Trần Phong chỉ có thể nói một tiếng đáng đời. Chiếm được tiện nghi về sau Đại La Thiên cùng Hỏa Vân Thiên đầu mâu một chuyện lại đi tiến công hắn cánh mạng của hắn khu vực, lúc này đây lại bị Thánh Quang tộc cùng Huyết Đồng nhất tộc chặn, cái này hai cái chủng tộc xem như hỗn độn không gian trong đỉnh tiêm thế lực rồi, cho nên Đại La Thiên hai nhà tiểu lâm vào trong chiến tranh, nhất thời không cách nào thoát thân. Trần Phong xem nhìn một chút thế cục về sau lại lần nữa ly khai, tái xuất hiện đã đến Minh Vương Thiên, Minh Vương Thiên do Minh Vương nhất tộc thống lĩnh, đã từng Minh Vương Thiên giới đã từng bị đánh nát qua, về sau bị Đại La Kim Tiên dùng thủ đoạn một lần nữa dung luyện, cho nên cùng mặt khác chư thiên giới hơi có bất đồng, ví dụ như bổn nguyên đối ngoại đến tu sĩ áp chế sẽ không có mặt khác thiên giới mạnh như vậy. Trần Phong đi vào thời điểm tiểu chứng kiến Hạo Nhiên Thiên cùng Thanh Tịnh Thiên đại quân đã giết tiến vào Minh Vương Thiên đại địa phía trên, chỉ là Minh Vương Thiên thực lực cũng tự bất phàm, hơn nữa cũng có từ bên ngoài đến viện binh, khoa trương nhất đúng là U Minh trùng số lượng nhiều liền Trần Phong đều âm thầm kinh hãi. Đơn thuần số lượng, U Minh trùng còn muốn vượt qua Trần Phong dưới trướng trùng tộc đại quân. U Minh trùng cũng không phải là dễ dàng như vậy đào tạo, Minh Vương nhất tộc khẳng định đã tìm được U Minh mạch khoáng, ngược lại là che giấu rất kín, cũng không có tin tức tiết lộ ra ngoài. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng có chút phiền muộn, chính mình năm đó đã tìm được tánh mạng Hải Dương lại không có một mực giữ bí mật xuống dưới. Tại đây mà liều giết đồng dạng thảm thiết, mặc dù Hạo Nhiên Thiên cùng Thanh Tịnh Thiên chiếm cứ một khối địa bàn, nhưng là muốn khuyết trương nhưng có chút gian nan, hơn nữa tổn thất cũng rất lớn, không ngừng có tu sĩ vỡ lạc. Trần Phong ánh mắt có chút quét qua, tự thấy được vài tên người quen thuộc, Hạo Nhiên Thiên Thiên Cương, Thanh Tịnh Thiên Kiếm Quân đều là Trần Phong năm đó bằng hữu, về sau cũng có một ít lui tới đi đi lại lại, hai vị này cũng tu luyện đến thái ớt chi cảnh, cho nên không cách nào tham chiến, chỉ có thể đốc chiến. Cũng thế, đã đến rồi, ta tiểu tương trợ bọn hắn một thanh, dù sao bọn hắn trước khi xem như cho chúng ta giải vây rồi, hơn nữa Minh Vương Thiên có thể là vừa vặn cùng chúng ta tranh đấu qua. Duy nhất có thể tiếp chính là Minh Vương Thiên chiến trường bị cái này hai nhà vượt lên trước rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì Minh Vương Thiên bổn nguyên đối ngoại đến tu sĩ áp chế rất bé, cho nên tại đây càng thêm dễ dàng xâm lược cùng chiếm lĩnh. Trường Thiên, sao ngươi lại tới đây? Trần Phong vừa hiện lộ thân hình Thiên Cương bọn người lập tức liền phát hiện rồi, có chút kinh hỉ còn có chút kinh ngạc. Tới nơi này nhìn xem tình huống. Trần Phong vừa cười vừa nói, cùng mọi người tùy ý hàn huyên trò chuyện, sau đó lại nói tiếp, xem tới nơi này thế cục có chút giằng co, không biết có cần hay không ta tương trợ một hai. Xem ra nghe đồn không giả. Đều nói Trường Thiên nắm giữ lực lượng vượt qua toàn bộ Trường Sinh nhất tộc, ta biết rõ ngươi đang tại đánh Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên, cũng đã chiếm không ít địa bàn, chỉ là không biết ngươi còn có dư lực. Thiên Cương vừa cười vừa nói, một ít bàn tay nhỏ bé đoạn như đã, đều là binh lính bình thường. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thả ra ba gã mẫu hoàng gần đây chế tạo ra đến 300 triệu chủng tộc đại quân, dù sao thời gian quá ngắn, tiêu tính toán là mẫu hoàng không ngừng nghỉ cũng chỉ có thể chế tạo những này. Bất quá 300 triệu chủng tộc đại quân vừa xuất hiện vẫn là đem Thiên Cương bọn người lại càng hoảng sợ, hơn nữa Thiên Cương bọn người nhận ra những mầm mống này chủng theo thứ tự là chiến đấu giả, thôn vệ giả, hủy diệt giả, đều là chủng tộc trong am hiểu tranh đấu chủng loại, hơn nữa cũng không có thiếu năng lượng pháo cùng với chiến tranh lợi khí, đúng là tốt giúp đỡ. 300 triệu chủng tộc đại quân lập tức bài binh bố trận, năng lượng pháo hoành kích về sau tiểu đè lên, đã có chủng tộc tương trợ Minh Vương Thiên một phương dần dần ngăn cản không nổi, về phần thôn phệ giả tử chủng thì là chuyên môn đối phó U Minh chủng, tiêu chứng kiến nguyên một đám lô đen chạy, mảng lớn U Minh chủng đều bị thu đi vào. Thật đúng là may mắn mà có đạo hữu. Kiếm Quân cũng vừa cười vừa nói, suy nghĩ một chút Trần Phong có chủng tộc mẫu hoàng tại thân, điều động một ít chủng tộc đại quân tiến hành chiến tranh xác thực là tầm thường sự tình. Đây là mọi người cùng chung địch nhân, trước khi Minh Vương Thiên đại quân thế nhưng mà cho đã mang đến một chút phiền toái, hiện tại giết đến tận cửa coi như là vừa báo còn vừa báo. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong nội tâm âm thầm lắc đầu, trong tay lực lượng có chút không đủ à, nếu lại đến mấy chục ức, cho dù là lại đến mấy ức mới có thể ở Minh Vương Thiên cường đại một khối lớn địa bàn, hiện tại chỉ có thể cùng Hạo Nhiên Thiên Thanh Sạch Thiên nhất khởi hành động. Đã có chủng tộc đại quân tương trợ, tam gia liên thủ giết Minh Vương Thiên liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh tiểu chiếm lĩnh mấy tỷ giảm địa bàn, không qua đối phương U Minh trùng một mực tại liên tục không ngừng xuất hiện, nhất là trong đó một bộ phận U Minh trùng thực lực rất cường, ngược lại là làm cho người có chút đau đầu. Các ngươi biết rõ về U Minh trùng sự tình sao? Trần Phong bỗng nhiên hỏi thăm Thiên Cương bọn người. Nghe nói Minh Vương Thiên đã nhận được một ít U Minh giếng cổ, nghĩ đến là những U Minh này trùng đích căn nguyên a. Thiên Cương nói ra. U Minh giếng cổ. Trần Phong gật gật đầu, trầm tư thoáng một phát, xem ra có lẽ chính là như vậy, không có khả năng chỉ có chính mình gặp được cơ duyên đạt được chỗ tốt, tu sĩ khác cùng thế lực cũng sẽ như thế, ví dụ như U Minh giếng cổ loại này tồn tại tiểu không đơn giản, mặc dù còn không biết cùng hỗn độn cổ tình so sánh với cái nào chân quý, nhưng là có thể thai nghén ra nhiều như vậy U Minh trùng tiểu không thể không làm cho người coi trọng. Quy 1 chương 2361, Hỏa Sơn cự nhân. U Minh giếng cổ ấy ư, ta đến xem. Trần Phong lấy thi triển đồng thuật đối với Minh Vương giới dò xét, theo U Minh trùng rất nhanh đã tìm được ngọn nguồn, tiểu xem đại quần quần U Minh trùng coi như khói khí theo nguyên một đám trong hắc động lao tới. Cái này từng ngụm lô đen tiểu là U Minh giếng cổ. Tổng cộng có 8 khẩu U Minh giếng cổ. Trần Phong có chút kinh ngạc, thậm chí bay lên đi một tí không ổn ý niệm trong đầu. Hai mắt sáng hơn, ánh mắt chui vào một ngụm U Minh cổ trong giếng, tiểu thấy được rậm rạp chẳng chịt nhiều đến hàng hà U Minh trùng, tất cả đều lách vào cùng một chỗ, xem cơ hồ ngăn chặn U Minh giếng cổ. Có chút không ổn a. Trần Phong đạo: "Đạo hữu có phải hay không thấy được U Minh giếng cổ?" Kiếm Quân hỏi. Trần Phong gật gật đầu, U Minh trùng số lượng nhiều lắm, trừ phi Thái Ức Kim Tiên ra tay hủy diệt mọi nguồn, bằng không thì Thái Ức chi cảnh hạ tu sĩ nhất định sẽ thương vong thảm trọng, như vậy trận này chiến tranh cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Quả thật có chút phiền toái, nhưng đã giết đến nơi này, tuyệt đối không có lùi bước pháp. Cương đạo, sau đó cùng Kiếm Quân riêng phần mình đi liên hệ trong tộc tiền bối. Mà Trần Phong thì là quan sát chiến trường, U Minh trùng như trước tại liên tục không ngừng xuất hiện, số lượng bên trên đã vượt qua tam gia liên thủ lực lượng. Mặc dù U Minh trùng sức chiến đấu cùng trên chiến trường binh sĩ so sánh với có chút yếu, nhưng số lượng nhiều đã đến trình độ nhất định về sau tiểu có thể cải biến chiến cuộc rồi. Cái này 300 triệu trùng tộc đại quân có chút không đủ à, may mắn ta còn có chút chuẩn bị, bất quá đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem cái này hai nhà còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Trần Phong trong tay xác thực còn có chút lực lượng, dùng để loại này cấp bậc chiến tranh không còn gì tốt hơn, vốn Trần Phong còn thật không ngờ dùng ở nơi nào, hiện tại đi tới Minh Vương về sau Trần Phong trong nội tâm thì có chú ý. Đưa một gã tên cực lớn Hỏa Sơn cự nhân xuất hiện tại chiến trường về sau dù là Trần Phong có chút chờ mong chứng kiến những về sau này hay là cảm giác có chút kinh ngạc. Hỏa Diễm cự nhân loại này tánh mạng cũng không tính đặc biệt kỳ lạ quý hiếm, nhưng là một hơi làm ra đến 10 vạn tên thần quân cấp bậc Hỏa Sơn cự nhân tiểu khiến người cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng thân thể cao lớn, đồng dạng phẩm giai, hơn nữa Trần Phong còn có thể từ đối phương trên người cảm nhận được một ít không thuộc về cái vũ trụ này khí tức. Quả nhiên, nếu là đồng dạng chiếm cứ giới, mỗi một nhà đều không đơn giản, đều có nội tình, cũng không thể làm cho người dò xét. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Những Hỏa Sơn cự nhân này đúng lúc là U Minh trùng khắc tinh, hơn nữa phẩm cấp rất cao, mỗi một gã Hỏa Sơn cự nhân vừa ra tay đều có thể diệt sát U Minh trùng, thật giống như tại diệt sát con muỗi. 10 vạn tên Hỏa Sơn cự nhân mặc dù không phải quá nhiều, nhưng là vậy là đủ rồi, ít nhất có thể làm những U Minh này trùng. Trần Phong cười nói, những Hỏa Sơn cự nhân này tất cả đều là thần quân cảnh giới, nghĩ đến Hạo Nhiên trong tay còn có mặt khác phẩm giai Hỏa Sơn cự nhân, như vậy tiểu là Thái Ức chi cảnh rồi, chậc chậc, che giấu ngược lại là đủ sâu, liền Thái Ức cuộc chiến đều không có bộc lộ ra tới sao, hiện tại chiếm trước địa bàn ngược lại là xuất thủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hạo Nhiên tu luyện Hạo Nhiên chính khí, trong đó tu sĩ phần lớn đều quang minh lỗi lạc, nhưng là một ít mưu trí tâm cơ thủ đoạn vẫn phải có. Đã như vậy, ta tiểu chờ một chút đi, bất kể thế nào ta đến nơi này cũng không thể đến không, hơn nữa Minh Hữu càng là cường đại đối với chúng ta Trường Sinh nhất tộc cũng càng có chỗ tốt. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Những Hỏa Sơn cự nhân này, Trần Phong tùy ý hỏi, là tiền bối tại vũ trụ trong cái khe bắt được. Cương vội vàng nói. Trần Phong gật gật đầu, bất kể là vũ trụ khe hở hay là vũ trụ bên ngoài rời rạc cái mạng, lại hoặc là mặt khác vũ trụ cái này đều không, đối phương đã không có tin tưởng chính mình cũng sẽ không nhiều hỏi. Hạo Nhiên thả ra Hỏa Sơn cự nhân, Thanh Tịnh cũng phóng xuất một ít hỏa thuộc tính yêu thú, hai nhà thế càng ngày càng mãnh liệt, bất quá sổ thời gian tiểu có vài chủ cước U Minh trùng bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Hai nhà nguyên lai sớm có chuẩn bị, ngược lại là ta lo lắng nhiều. Trần Phong cười nói, còn cần đạo hữu tương trợ. Cương cùng Kiếm Quân đồng thời nói, trong tay của ta xác thực còn có một chút lực lượng, bất quá hiện tại còn không phải cầm lúc đi ra, ta suy nghĩ Minh Vương người có thể hay không chó cùng rất dậu đấy. Trần Phong cười nói, chắc có lẽ không à, nếu bọn hắn Thái Ức Kim Tiên nhúng tay, như vậy muốn mở ra Thái Ức cuộc chiến, chúng ta tham gia vừa vặn đoán chừng đối phương. Cương đạo. chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, nhìn xem tình huống a, không biết Minh Vương ngoại trừ U Minh trùng bên ngoài còn có hay không mặt khác thủ đoạn, hiện tại có gút mắc giới cơ hồ đều tham dự tiến đến, không biết Minh Vương còn không có viện binh, hơn nữa cũng muốn phòng bị lấy bên ngoài cùng đại phạm, cái này hai nhà thực lực mạnh nhất, che giấu cũng sâu nhất, nghĩ đến khẳng định có tính toán. Trần Phong đạo: "Bất quá tiếp được Minh Vương ngoại trừ liên tục không ngừng U Minh trùng bên ngoài cũng không có mặt khác thủ đoạn, bất quá mặc dù U Minh trùng một mực đang gia tăng, nhưng là chiến trường bên trong số lượng nhưng vẫn tại giảm bớt. Một tháng về sau Tam gia liên thủ mở mấy tỷ giảm khu vực, phân ra một phần lực lượng kiến tạo chiến tranh bảo lũy, về phần Trần Phong dưới trướng trùng tộc đại quân thì là phát huy ra xâm lược quét ngang tác dụng, trực tiếp bị cắn nuốt cắt đoạn. Lúc này đây ba gã mẫu hoàng dưới trướng hơn 100 tỷ trùng tộc đại quân đồng thời xuất động, nếu không vơ vét mới thật sự là lỗ lớn rồi. Chết thương tử trùng đã có mấy tỷ, cắt đoạn cũng không đủ tiêu hao, nói như vậy có chút chịu thiệt ta, xem ra còn cần chiếm cứ càng nhiều nữa địa bàn mới được." Trần Phong trong nội tâm tính toán, chiếm cứ mặt khác giới địa bàn, mặc dù cũng vơ vét không ít, nhưng đối với Trần Phong đến không đáng kể chút nào, ít nhất không có một kiện có thể làm Trần Phong vừa ý mắt. Minh Vương không có chiêu, cương có chút hưng phấn đạo: "Xem ra là như vậy." Trần Phong gật gật đầu, đã như vậy, trong tay mình lực lượng cũng tiểu không tốt lại lấy ra, bất quá cái kia 300 triệu chủng tộc đại quân cũng là một cố không thể lực lượng, chiếm cứ một phương hoàn toàn không thành vấn đề, về sau thực sự biến cố lại. Mắt thấy thế cục dần dần ổn định lại, Trần Phong lúc này mới ly khai. Trần Phong là đỏ mắt những U Minh kia giếng cổ, bất quá Trần Phong cũng biết muốn là tự mình dám động đoạn, như vậy Minh Vương Đại La Kim Tiên nhất định sẽ không chút do dự đối với chính mình ra tay. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến đi mặt khác giới nhìn xem thời điểm, bỗng nhiên nhận được trưởng sinh giới tin tức truyền đến, tại Trần Phong tiến công mặt khác giới thời điểm trưởng sinh giới rốt cục cũng bị tiến công, hơn nữa đến không ít người, mấy nhà liên thủ hợp thành Hạo Hạo đãng đãng đại quân, cơ hồ đem trưởng sinh giới vực ngoại tinh không tất cả đều chặn. Đại phạn rốt cục xuất động, bất quá bên ngoài còn không có động tĩnh, có phải hay không đang âm thầm chuẩn bị lấy cái gì? Trần Phong nói thầm lấy. Ngoại trừ đại phạn bên ngoài còn có vệ hồn tộc, cùng với thái thượng, hơn nữa hỗn độn không gian ma phương nhất tộc cùng tộc, tựa hồ còn có thần ma nhất tộc tham dự trong đó. Vừa mới đạt được tin tức này, thời điểm Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao nhiều gia liên thủ, lực lượng khẳng định rất cường, mà chính mình đem chủng tộc đại quân đều điều động đi ra ngoài, tự không có lực lượng nhiều lắm đến tác chiến đến rồi. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu trấn định lại. Trường sinh giới không chỉ có chúng ta Vô Nhai gia tộc, còn có mặt khác thực lực, hắc hắc, Vô Cực gia tộc nhất cận phong đầu chính kình, mặt khác cũng có một ít thế lực không thể dò xét, cũng tốt, chúng ta Vô Nhai gia tộc đi tiến công, các ngươi tựu để ở nhà tác chiến a. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá mặc dù như thế, Trần Phong hay là thông tri ba gã mẫu hoàng bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất chế tạo tử trùng, đồng thời Trần Phong cũng về tới trường sinh giới. Tại không có trường sinh giới trước khi Trần Phong tiểu xa xa thấy được song phương tại kịch liệt giao chiến, lúc này đây đến đây vây công trường sinh giới lực lượng sát thực không, bất quá vẫn còn trường sinh giới vực ngoại tinh không lắc lư, phòng ngự cấm chế trường sinh giới còn muốn vượt qua mặt khắc giới. Chứng kiến trường trở lại, Vô Nhai gia tộc một ít người lập tức yên tâm không ít, mặc dù trường sinh giới hiện tại coi như ổn định, nhưng dù sao xâm lấn đại quân rậm rạp chẳng chịt đem trường sinh giới bao khỏa, xem vẫn còn có chút dò người. Vô Nhai quân đoàn đại bộ phận binh lực đều tại, hơn nữa những này vạn năm qua Vô Nhai quân đoàn phát triển tấn mãnh, bất kể là nhân số hay là thực lực đều vượt qua dĩ vãng mấy lần, lúc này ngay tại vực ngoại tinh không bài binh bố trận cùng đối phương tranh đấu. Ngoại trừ Vô Nhai quân đoàn bên ngoài trường sinh giới mặt khác mấy đại quân đoàn cũng nhao nhao chống đi tới, mặc dù so ra kém Vô Nhai quân đoàn, nhưng thực lực cũng rất khả quan, điều khiển chiến tranh bảo lũy, thúc dục năng lượng pháo, điều khiển chiến xa, vậy mà chặn đối phương, mặc dù người xâm nhập số lượng phần đông, nhưng là một phen tranh đấu về sau đều có chết thương, vậy mà không có xé mở trường sinh giới chỗ bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến. Lại là một cỗ đại quân tạo thành nước lũ xuất hiện, số lượng rất nhiều, áo giáp chỉnh tề, đao thương chói mắt, điều khiển chiến xa, Hạo Hạo đãng đãng coi như sắt thép nước lũ, khí thế mười phần, lại vẫn lấn át Vô Nhai quân đoàn. Mà Trần Phong vừa trở lại tiểu thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sớm đã biết rõ Vô Cực quân đoàn một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc này thời điểm bỗng nhiên bộc phát ngược lại là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chứng kiến trường sinh giới thế lực khắp nơi đều xuất động, Trần Phong lúc này mới chính thức yên tâm, hơn nữa dị vãng chiến tranh xuất lực tối đa đúng là Vô Nhai gia tộc, lúc này đây đại bộ phận lực lượng đều phân phối đi ra ngoài, Trần Phong cũng muốn nhìn xem trường sinh giới chỉnh thể thực lực. Đệ. Ngay tại Trần Phong thi triển đồng thuật quan sát chiến cuộc thời điểm, Trường Nhận bỗng nhiên đi tới Trần Phong trước mặt. Trường Nhận sinh kiếm thể, tu hành phú chỉ là không tệ, trước khi cũng thái ớt chi cảnh, mặc dù vẫn còn thống lĩnh Vô Nhai quân đoàn, lại cũng chỉ có thể phía sau màn chỉ huy, không thể chiến trường tác chiến, bất quá lúc này đây quân địch quá nhiều, Trường Nhận trong nội tâm không nắm chắc, lúc này mới đến đây hỏi thăm thoáng một phát Trần Phong. Mặc dù Vô Nhai quân đoàn thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là trường sinh giới bên trong một quân đoàn, còn lần này đến thế nhưng mà mấy nhà liên quân, nhất hay là Trần Phong đem chủng tộc đại quân đều điều đi nha. Yên tâm, trong tay của ta còn có một chút lực lượng, lại đại ca chỗ đó lúc đó chẳng phải bỏ hồn tộc đại quân ấy ư? Lúc này đây chúng ta Vô Nhai quân đoàn có thể xông lên phía trước nhất tác chiến, nhưng là muốn những người khác một ít biểu hiện cơ hội. Trần Phong biết rõ Trường Nhận lo lắng cái gì, vì vậy cười nói, điều này cũng đúng. Trường Nhận đã minh bạch Trần Phong ý tứ, vì vậy cười, tiếp được không hề nhiều lập tức bay trở về trong quân đoàn điều binh khiển tướng. Nếu đặt ở trước kia Vô Cực quân đoàn chắc chắn sẽ không như vậy trương dương, mà là giữ lại thực lực, xem Vô Nhai gia tộc phát huy, nhưng là từ khi Vô Cực tiến giai đại la chi cảnh, Vô Cực gia tộc phát triển thế tựu trở nên tấn mãnh, không ngừng lôi kéo thế lực khắp nơi, mời chào các giới tu sĩ, lúc này đây gặp được chiến tranh tự nhiên muốn phái ra trọng binh đại xuất danh tiếng, bất quá cái này cũng đang cùng Trần Phong tâm ý, bởi như vậy chính mình một phương tu sĩ cũng có thể chết ít một. Ít. Phòn cổ lộ S bởi vì 20 vấn đề không thể biểu hiện, thỉnh, lưới, phòn cờ 1 chương 2362, loại cục. Vô Nhai gia tộc, Vô Cực gia tộc, Trường Sinh quân đoàn, Tháp Chữ quân đoàn, Điện Chữ quân đoàn, Trưởng lão đoàn, Hoàng tộc, các đại gia tộc, nhao nhao xuất động, một cỗ đại quân phóng lên trời cùng đối thủ tranh đấu. Những năm gần đây này Vô Nhai gia tộc danh tiếng thân cận quá, hiện tại Vô Nhai gia tộc đại bộ phận lực lượng đều không tại, đúng là thế lực khác hảo hảo biến hiện thời điểm. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến lập tức thả ra trong tay lực lượng, bây giờ nhìn xem hay là ngừng lại. Đã có thể đỡ nổi vậy thì rất tốt, muốn là tự mình xuất động trong tay lực lượng, như vậy thế lực khác nói không chừng tiểu không tận lực. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong hay là âm thầm chuẩn bị lấy càng nhiều nữa lực lượng, ba gã mẫu hoàng cũng không có ngừng. Trần Phong đây cũng là có đề phòng, chính mình nắm giữ chủng tộc mẫu hoàng, ai biết những người khác có hay không đặc thù thủ đoạn đâu rồi, nói thí dụ như Minh Vương Thiên U Minh chủng, còn có Thái Ức cuộc chiến gặp được phần đông chiến đấu khối lỗi, nếu mà khác thiên giới đại La Kim Tiên hành quyết tâm đến luyện chế chiến đấu khối lỗi, cũng xác thực là một kiện chuyện rất phiền phức. Dù sao Thái Hoàng Thiên một chuyến biểu lộ có chút đại La Kim Tiên là có thể âm thầm nhúng tay. Sau một khoảng thời gian, Trường Sinh Thiên giới vực ngoại tinh không đạo thứ nhất phòng tuyến bị phá vỡ, ngay sau đó lại là đạo thứ hai. Trường Sinh Thiên giới mặc dù những năm này phát triển tấn mãnh, cánh mạng hải dương một thời gian ngắn tu hành làm cho Trường Sinh Thiên giới chỉnh thể thực lực tăng lên một mảng lớn. Chỉ là lúc này đây đối mặt đối thủ nhiều lắm, chọn vẹn mấy nhà liên thủ, tiêu tính toán Trường Sinh Thiên giới cường thịnh trở lại cũng có chút ngăn cản không nổi. Nếu Trần Phong chủng tộc đại quân vẫn còn tự nhiên không có vấn đề, nhưng là chủng tộc đại quân cùng một bộ phận tu sĩ cũng tại xâm lược mặt khác thiên giới, cơ hội này đã bị Đại Phạm Thiên mấy ra bắt được. Trần Phong ánh mắt lóe lóe, nhẫn lại thoáng một phát còn không có động tác. Lúc này Trường Sinh Thiên giới so dĩ vãng cường đại rồi quá nhiều, nếu như bị đối phương công tiến thiên giới bên trong đó mới là bị mất thể diện. Có thủ đoạn nhanh lên xử đi ra a, không muốn che giấu rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên ngay tại Đại Phạm Thiên một phương lại lần nữa phá vỡ một tầng phòng ngự bình chướng nhanh muốn xâm lấn Trường Sinh Thiên giới thời điểm, một cỗ thanh sắc lưu quang phóng lên trời, hàng hà thụ yêu từ trong đó bay ra, rất nhanh tiến lên chặn lỗ hổng. Thụ yêu. Trần Phong hai mắt bày ra, chọn vẹn mấy chục vạn tên chiến lực phi phàm thụ yêu vừa xuất hiện tỏa ra thanh quang cựu chiếu rọi mạng lớn tinh không, Trần Phong nhìn ra được đây là Vô Cực trong gia tộc làm ra đến. Số lượng bất chút, nghĩ đến Vô Cực gia tộc cũng không có thiếu lực lượng, không giống ta trực tiếp đem lực lượng đều bộc lộ ra đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Bất quá vẫn là có cái gì đoạt tại thụ yêu trước khi phát đi rồi, liên tiếp nổ vang về sau thì có 10 cổ màu đen năng lượng trụ quét ngang đi ra ngoài, năng lượng trụ những nơi đi qua sở hữu tu sĩ đều tan thành mây khói, mà ngay cả vài tên thần quân cấp bậc tu sĩ đều kêu thảm một tiếng hóa thành hư ảo. Ách, một màn này mà ngay cả Trần Phong đều có chút sợ ngây người. Loại này cấp bậc tịch diệt năng lượng pháo đều lấy ra rồi, ngược lại là ngoan độc a. Trần Phong trước là có chút kinh ngạc, bất quá sau đó tựu khôi phục bình tĩnh. Trần Phong trong tay đã từng cũng có tịch diệt năng lượng pháo, chỉ là về sau bị chủng tộc cải tiến chế tạo ra uy lực càng mạnh hơn nữa năng lượng pháo, bất quá coi như là Trần Phong dưới trướng chủng tộc đại quân nắm giữ năng lượng pháo cũng không có uy lực lớn như vậy. Trần Phong mắt sáng như đuốc, lập tức tiểu chứng kiến cái này 10 khẩu năng lượng pháo tiểu là Thái Ức Kim Tiên bị đánh trúng cũng sẽ xé thành mảnh nhỏ. Làm phòng thủ một phương xuất ra loại vật này có lẽ không đủ a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật uy lực càng mạnh hơn nữa năng lượng pháo Trần Phong cũng có thể làm ra đến, thậm chí trong tay thì có, uy lực có thể kích thương nửa bước đại La Kim Tiên. Nhưng là Trần Phong cũng không có trong chiến tranh sử dụng, mặc dù chủng tộc trong đại quân cũng có rất nhiều năng lượng pháo, nhưng là uy lực đều có nhất định được khống chế, bằng không thì cao cấp cái khác năng lượng pháo nếu kiến tạo ra được một ít, Trần Phong luyện hóa một ít hủy diệt thần lôi phóng ở trong đó, coi như là toàn bộ thiên giới cũng muốn bị vênh thành mảnh vỡ. Là trưởng lão V tròn đi ra, những lão gia hỏa này xem ra có chút không chịu cô đơn a. Trần Phong ánh mắt quét ngang, lập tức thấy rõ sở hữu tình huống. 10 khẩu năng lượng pháo chỉ là phát uy mấy cái thời gian hô hấp tiểu ngừng lại, nhưng lại đem phía trước vạn dặm khu vực quân địch quét sạch sạch sẽ, mà ngay cả thần quân đều không có chạy đi. Ai, thực cho rằng đối phương không có loại thủ đoạn này à? Trần Phong âm thầm cảm khái, cái này 10 khẩu năng lượng pháo vừa xuất hiện, chỉ sợ đối phương cũng muốn làm ra lợi hại hơn thứ đồ vật, bởi như vậy tiểu bức bách lấy tất cả ra tiền bối cao thủ âm thầm nhúng tay rồi. Trần Phong đoán không sai, không bao lâu Đại Phạm Thiên một phương cũng biết đi ra một ít ngang nhau uy lực năng lượng pháo, cùng tịch diệt năng lượng pháo bất đồng, gào thét mà ra chính là quần quần như long hỏa diễm, Trường Sinh Thiên giới một phương thật vất vả bố trí đi ra phòng ngự thành lũy nhau nhau bị hòa tan, một ít ở trong đó tu sĩ đều không có chỗ tới. Trần Phong nhăn cau mày, rõ ràng thấy được có một ít Vô Nhai quân đoàn binh sĩ cũng vẫn lạc tại trong đó. Những lão giả kia này thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, sau đó truyền lệnh thái cổ kim giáp trùng, đại lượng kim giáp côn trùng trùng bắt đầu tụ tập. Mặc dù so ra kém trùng tộc ba mẫu hoàng, nhưng là người này thái cổ kim giáp trùng cũng tiến nhập thái ớt chi cảnh, nở đi ra tử trùng số lượng cũng không ít, cái này là Trần Phong một mực không có lấy đi ra một chi lực lượng. Năng lượng pháo hoành kích một phen về sau tiểu ngừng lại, lúc này thời điểm trưởng lão đoàn một phương lại vẫn muốn thúc dục tịch diệt năng lượng pháo, thấy như vậy một màn Trần Phong hừ lạnh một tiếng chính muốn ngăn cản, lại chứng kiến 10 khẩu năng lượng pháo đột nhiên biến mất, trong đó vài tên trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ tức giận. Đã biết rõ có người nhúng tay rồi. Tiếp được hoàng tộc tất cả ra làm ra đến sổ vạn nham thạch cự nhân tổng số vạn hỏa diễm cự người tham chiến, coi như là hóa giải đối phương thế công, bất quá xem ra như trước ngăn không được đối phương tiến công. Đại Phạm Thiên, Phệ Hồn tộc, Thái Thượng Thiên, Ma Phương nhất tộc, Thiên Tượng tộc còn có Thần Ma nhất tộc, chọn vẹn lục ra, đổi lại mặt khác thiên giới chỉ sợ đã bị công phá, dù sao Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên cái này hai nhà cũng không quá đáng là lọt vào hai ba gia tiến công mà thôi. Trần Phong vẫn là đem thái cổ kim giáp trùng đại quân thả đi ra ngoài, trên 10 tỷ tử trùng xuất hiện lập tức cải biến cục diện. Mặc dù so ra kém chủng tộc sức chiến đấu, nhưng tới gần cũng là Thái Ức Kim Tiên nợ đi ra, hơn nữa số lượng bên trên hay là rất dọa người, trên 10 tỷ tử trùng phối hợp với Vô Nhai quân đoàn chiến trận trùng kích người xâm nhập liên tiếp lui về phía sau. Trường Thiên lại vẫn có thủ đoạn, tiểu tử này trên người như thế nào có nhiều như vậy thứ tốt. Chứng kiến Thái Ức Kim Giáp trùng đại quân xuất hiện Trường Sinh Thiên giới rất nhiều tu sĩ đều là vừa mừng vừa sợ, còn có một chút nghi hoặc. Tam đại mẫu hoàng, hiện tại lại thêm thái ớt kim giáp trùng mẫu trùng, tiêu tính toán những vật này cho ta, cũng không có nhiều như vậy tài nguyên a. Bất quá cái này đối với chúng ta Trường Sinh nhất tộc chỉ có chỗ tốt, có những lực lượng này nơi tay, chắc không được Trường Thiên có thể dựa vào lực lượng của mình tiểu đi tiến công mặt khác thiên giới. Bất quá những thái cổ này kim giáp trùng sức chiến đấu hay là yếu đi chút ít. Trường Sinh thiên giới thế lực khắp nơi nhao nhao xuất ra nội tình thi triển thủ đoạn, Trần Phong cũng thả ra thái cổ kim giáp trùng đại quân, xem như chặn đối phương thế công. Không qua đối phương cũng không đơn giản, nhiều ra liên thủ, đồng dạng cũng có thủ đoạn, lúc ban đầu tại thái cổ viêm giáp trùng trùng kích phía dưới liên tiếp lui về phía sau, nhưng rất nhanh tiểu ổn định cục diện, hơn nữa trong không gian thông đạo xuất hiện một chi do chiến đấu khôi lỗi tạo thành đại quân coi như nước lũ quần quần bật ra. Những người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là Trần Phong lại nhíu mày. Trần Phong theo những chiến đấu này khôi lỗi trên người cảm nhận được một tia khác thường khí tức, là tiên giới thủ đoạn. Trần Phong nói thầm lấy, tiên giới cũng tới nhúng tay rồi, bất quá cũng nằm trong dự liệu, bất quá nói như vậy ngược lại là có chút khó giải quyết rồi. Cái này một chi đại quân số lượng không ít, khoảng chừng 1 tỷ chiến đấu khôi lỗi, trong đó nhiều có thần vương thần quân, chỉnh thể sức chiến đấu còn vượt qua Trần Phong trước khi thả ra 10 tỷ thái ớt kim giáp trùng. Hắc, ta đã tận lực, cũng lấy ra toàn bộ của cải. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, loại tình huống này coi như mình sốt ruột cũng vô dụng, cũng không thể đem phái đi ra đại quân lại điều trở lại a, nói như vậy trước khi làm hết thảy đều uổng phí rồi. Rốt cục, Trường Hồn thủ hạ 2 tỷ bỏ hồn tộc đại quân cũng tham chiến đến rồi, thấy như vậy một màn Trần Phong lại lần nữa lắc đầu, đến bây giờ mới thôi chính mình một phương chỗ bày ra thực lực đã vượt qua toàn bộ Trường Sinh thiên giới, coi như là danh tiếng chính kình vô cực gia tộc cũng xa xa so ra kém. Bạo lộ át chủ bài nhiều lắm, lần nữa tranh đấu đối phương thì có chuẩn bị, bất quá loại tình huống này cũng chỉ có thể như thế, chẳng lẽ lại nhìn đối phương xâm lấn thiên giới trong đến. Trần Phong nói ra. Thần niệm rất nhanh tại toàn bộ thiên giới quét ngang một lần, Trần Phong cười cười, về tới tu luyện của mình động phủ nhắm mắt dưỡng thần, vậy mà không quan tâm chuyện bên ngoài. Bên ngoài tranh đấu kịch liệt, hỗn loạn vô cùng, Trần Phong lại hoàn toàn tiến vào yên lặng trong trạng thái, bất quá Trường Sinh chân kinh lại tung bay đi ra, thỉnh thoảng có chút điểm lưu quang xuyên toa không gian mà đến tiến vào trong đó, đây là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ sau khi chết chân linh. Chiến tranh không có bất tử nhân, cho dù là chiếm cứ thượng phong một phương. 10 năm về sau Trần Phong mới từ vũ trụ tinh thần cảnh giới trong tỉnh táo lại, thời gian cũng không dài, nhưng là Trần Phong tinh thần cảnh giới lại tăng lên không ít, cho dù là tỉnh táo lại không hề có thể tu luyện cũng có thể cảm giác tu vi tại liên tiếp kéo lên. Không biết bên ngoài thế nào. Trần Phong thần niệm kéo dài vươn đi ra, Trường Sinh thiên giới tứ phương khu vực đều tại cảm giác bên trong. Quả nhiên vẫn còn tranh đấu, đối phương cũng không có xông tới, xem ra trong tộc nội tình hay là rất sâu. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được Trần Phong cảm giác cùng mẫu hoàng liên tiếp, cho dù là tại Trường Sinh thiên giới ở lại đó, Trần Phong đều có thể đối với những nhà khác thiên giới tình huống rõ như lòng bàn tay. Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên tình huống như trước, địa bàn cũng không có khuyết trương bao nhiêu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng rất nhanh tựu bình tĩnh lại, chính mình Trường Sinh nhất tộc nắm chắc ổn, mặt khác thiên giới cảm giác không phải là như thế. Bất quá Minh Vương Thiên tình huống ngược lại là có chút vượt quá Trần Phong dự kiến, tại Minh Vương Thiên Trần Phong đầu nhập vào 300 triệu chủng tộc đại quân, tự nhiên không thể cùng mặt khác hai nhà so sánh với, nhưng là cái này 300 triệu chủng tộc đại quân chiếm cứ địa bàn lại vượt qua 10 tỷ dặm, Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên hai nhà chiếm cứ địa bàn thêm cùng một chỗ cũng không có có nhiều như vậy. Mà Hạo Nhiên Thiên cùng Thanh Tịnh Thiên đồng dạng cũng chiếm cứ càng nhiều nữa địa bàn. Hơn nữa Tam gia vẫn còn khuyết chứng lấy, Minh Vương Thiên vậy mà liên tiếp bại lui, căn bản ngăn cản không nổi, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Minh Vương nhất tộc không có lẽ yếu như vậy mới là, nhưng lại có U Minh trùng trợ trận, như thế nào nhanh như vậy tiểu ngăn cản không nổi rồi, dựa theo loại tình huống này đi, Minh Vương Thiên đổi chủ cũng có thể. Trần Phong nói thầm lấy. Quy 1 chương 2363, các cứ. Thông qua trùng tộc hiểu được Minh Vương Thiên tình huống, U Minh trùng như trước không ngừng theo U Minh giếng cổ trong lao tới, bất quá số lượng lại thiếu đi cần, hơn nữa Hạo Nhiên Thiên cùng Thành Tịnh Thiên lực lượng đã gia tăng rồi một ít. Bất quá tại Trần Phong xem ra coi như là như thế Minh Vương Thiên cũng sẽ không bị thua nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói là vì thiên giới bổn nguyên quá yếu nguyên nhân? Trần Phong suy tư về, mặc dù không có làm minh bạch tình huống cụ thể, nhưng là Minh Vương nhất tộc bị thua không phải làm bộ. Lại lần nữa quan sát một phen về sau Trần Phong thần niệm thu hồi, bất quá sau đó lại phân phối 100 triệu chủng tộc đại quân tiến vào Minh Vương Thiên. Đã Minh Vương Thiên đã thành bại cục, Trần Phong không ngại lại thêm một ít lực lượng, hơn nữa Hạo Nhiên Thiên hai nhà đều là như thế, thời điểm chia cắt địa bàn khẳng định phải xem khắp nơi xuất lực. Trận này đại loạn là ta chọn, không nghĩ tới càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đến tiên giới cùng thần giới khẳng định thật cao hơn a, cái này hai nhà thực lực rất cường, lại cùng vũ trụ bên ngoài lực lượng liên hợp, khó đối phó a. Trần Phong suy tư về. Trần Phong lúc ban đầu là muốn lấy cho Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên hai nhà một ít giao hấn, ai biết lại đã trở thành, chư thiên giới cơ hồ sở hữu thế lực đều tham dự tiền đến, Trần Phong mặc dù không hối hận, nhưng cũng biết chiến tranh như vậy một mực tiếp tục xuống dưới cũng không phải chuyện tốt. Loại này rằng co cục diện là xấu nhất một loại hoàn cảnh, chỉ có rất nhanh chiến bại đối với vừa rồi là lẽ phải, xem ra có lẽ theo Minh Vương Thiên ở đâu nhập thủ, chỉ là hiện tại ta lại không có lực lượng nhiều lắm. Liệt Dương Thiên cùng Thái Hoàng Thiên lực lượng cũng không có thể tùy ý rút về, thực không được tiểu phát động thái ớt cuộc chiến, trọng thương những thiên giới này cao đoàn tu sĩ. Trần Phong nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu, chính mình trước khi đem sự tình nghĩ đến vẫn còn có chút đơn giản. Nếu là không có Đại La Kim Tiên nhúng tay, những thiên giới này căn bản ngăn không được công kích của ta, bất quá những người này liền ám sát cử động của ta đều làm đi ra, lại thế nào sẽ không nhúng tay rồi, từ khi hỗn độn không gian phá hư, đại lượng tu sĩ di chuyển đi ra, chúng ta chư thiên giới một ít quy củ tiểu bị đánh vỡ. Trần Phong trong động phủ suy tư, trong lúc băng tinh cũng đã tới mấy lần, dù sao tiến nhập thái ớt chi cảnh về sau tiểu từ nhậm thánh nữ việc cần làm, bất quá như trước xem như Trường Sinh Điện chi nhân, tại Trường Sinh Điện trong địa vị tăng lên không ít, bất quá những đối với này Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, dùng Trần Phong thực lực bây giờ cùng địa vị tại toàn bộ Trường Sinh nhất tộc đều là nhất đỉnh tiêm tồn tại, cho nên băng tinh địa vị cùng thân phận cũng cùng truy dương cổ. Nguyệt các nàng bất động, bất quá từ khi Trần Phong phát động chiến tranh bắt đầu, Băng Tinh sẽ không có bế quan tu luyện, mà là cũng tận lực lượng của mình ngồi các loại chuẩn bị, nói thí dụ như Băng Tinh có thể thúc dục bổn mạng pháp bảo Đại Thiên Kính đến huyễn hóa ra tu sĩ đến tiến hành tác chiến, cùng với huyễn thực tộc huyễn linh châu đồng dạng công năng. Chỉ có điều Băng Tinh Đại Thiên Kính lúc ban đầu chỉ là phòng chế phẩm, mặc dù cũng là thần khí, nhưng cùng chính thức Đại Thiên Kính kém khá xa, nhưng là theo lấy thực lực tăng lên hơn nữa Trần Phong tương trợ, Băng Tinh trong tay Đại Thiên Kính vậy mà cũng tiến cấp tới cực phẩm thần khí tình trạng, hơn nữa bởi vì là Băng Tinh bổn mạng pháp bảo nguyên nhân, có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Bất quá nói cho cùng Băng Tinh thực lực hay là yếu đi chút ít, so ra kém Trần Phong, dù là mượn nhờ Đại Thiên Kính lực lượng huyễn hóa ra đến tu sĩ tốc độ cũng không nhanh, nhưng là theo chiến tranh bắt đầu đến bây giờ cũng có một ít thời gian, Băng Tinh thuộc hạ ngược lại cũng có một ít lực lượng, nhất là Băng Tinh lôi kéo Truy Dương cùng Cổ Nguyệt cùng một chỗ, mà ngay cả Trần Phong cũng không biết Băng Tinh những năm gần đây này tích lũy hơn 100 triệu tên tu sĩ, bất quá tất cả đều ẩn tàng, cũng không có tham dự đến trong chiến tranh. Hơn 100 triệu tên tu sĩ đối với Trần Phong mà nói có lẽ không coi vào đâu, đối với Trần Phong hoặc là ba gã mẫu hoàng mà nói thời gian ngắn có thể chế tạo ra đến, nhưng là cái này hơn 100 triệu tu sĩ nếu tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp đống nhiên tham dự đến trong chiến tranh, cũng có thể tạo được rất lớn tác dụng. Chứng kiến Trần Phong trầm tư, Băng Tinh cũng tự có tâm tư, biến ảo hơn 100 triệu tên tu sĩ với ta mà nói tại dĩ vãng đều là không cảm tưởng, nhưng là bây giờ nhìn còn là xa xa không đủ, coi như là có 1 tỷ đại quân cũng không cải biến được chiến cuộc, bất quá vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng. Vốn Băng Tinh là tới cùng Trần Phong nói chuyện này, chứng kiến Trần Phong trầm tư cái này mới không có quấy rầy. Với anh, một cỗ hung hãn lại mãnh liệt khí tức mạnh mà vọt vào Trường Sinh Thiên Giới, Trường Sinh Thiên Giới bổn nguyên đều khẽ chấn động. Trần Phong nắm giữ Trường Sinh Chân Kinh, luyện hóa Trường Sinh Tháp, bản thân lại là Trường Sinh Thiên Giới trong sinh ra hỗn độn thể, cùng Trường Sinh Thiên Giới ở giữa cảm ứng cùng cộng minh còn muốn viễn siêu mặt khác Trường Sinh Nhất Tộc tu sĩ, cho nên lập tức đã bị đánh thức. Trần Phong cái này mới phát hiện thậm chí có một chi đại quân giết tiến vào Trường Sinh Thiên Giới, vượt ngoại tinh không phòng tuyến lại bị vạch tìm đòi. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút kinh ngạc, trước khi chiến cuộc còn thành trạng thái giằng co, chính mình chỉ là trầm tư một thời gian ngắn tiểu đã xảy ra loại này biến cố. Đối phương đến rồi viện binh, hơn nữa là chủng tộc đại quân. Băng Tinh vội vàng nói, chủng tộc đại quân. Trần Phong trong mắt ánh sáng lóe lóe, lúc này thời điểm không cần Băng Tinh nhiều lời, Trần Phong đã hiểu được tình huống. Trước khi Đại Phạm Thiên Lục ra liên thủ Trường Sinh Thiên Giới cũng có chút ngăn cản không nổi, ai biết hiện tại đối phương lại tới nữa một cỗ viện binh, hơn nữa còn là một cỗ lực lượng rất mạnh, chuyện này nói cũng có chút làm cho người xấu hổ. Trần Phong phái ra đại lượng chủng tộc đại quân đi xâm lấn nhà khác, ai biết cửa nhà mình vậy mà cũng tới đại lượng chủng tộc, hơn nữa đối phương chiến tranh lợi khí so mẫu hoàng không ai bọn hắn chế tạo còn muốn hoàn mỹ, Trần Phong cũng biết là người sáng tạo kiệt tác. Quan trọng nhất là chủng tộc đại quân số lượng vượt qua 10 tỷ, cái này một cỗ lực lượng quá mạnh mẽ, đi vào về sau mãnh liệt tiến công, tiểu đã phá vỡ Trường Sinh Thiên Giới phòng tuyến. Không ổn, không ổn. Trần Phong cau mày, sau đó lại đã nghe được Băng Tinh theo như lời nói, sau đó gật gật đầu, 100 triệu đại quân có thể thả ra. Đều là đại thiên kính huyễn hóa ra đến tu sĩ, toàn bộ vẫn lạc cũng không có cái gì, bất quá đối với Băng Tinh tại những trong thời gian này làm ra như vậy một chi lực lượng, Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc. Vậy mà bị người đánh tiền đến, việc này nói ra có chút mất mặt ta, hơn nữa tìm người cứu viện cũng là trên mặt không ánh sáng, chỉ là hiện tại chư thiên giới đều tại tranh đấu, cũng không có viện binh. Trần Phong trong nội tâm không ngừng tính toán. Cái này lúc sau đã có không ít kẻ xâm lược đã rơi vào Trường Sinh Thiên cả vùng đất, nói từ khi Trần Phong nắm giữ chủng tộc đại quân về sau cái này còn là lần đầu tiên bị người giết đã đến bản thổ. Chẳng lẽ lại muốn đem đại quân rút lui trở lại? Trần Phong nói ra, bất quá sau đó hay là lắc đầu, kỳ thật Trần Phong dưới trướng nắm giữ đại quân rất nhiều, chỉ cần rút lui trở lại một bộ phận tiểu có thể cải biến Trường Sinh Thiên giới cục diện, nhưng là Trần Phong cũng biết chỉ cần mình khẽ động sẽ khiến một phát ma động toàn thân, không biết lại đưa tới bao nhiêu sự tình, hơn nữa đối phương nói không chừng cũng đang chờ mình làm như vậy đấy. Băng Tinh giới trướng hơn 100 triệu tu sĩ liền xông ra ngoài, rất nhanh đem người xâm nhập vây, đồng thời Trường Sinh Thiên Giới cũng không có thiếu người thi triển thủ đoạn, hoặc là lấy suất chiến đấu khối lỗi, hoặc là thả ra dĩ vãng thu phục linh thú thần thú, lại hoặc là khởi động trước khi bố trí tốt sát phạt đại trận, ngắn ngủn mấy hơi thở những tiến vào kia Trường Sinh Thiên Giới người xâm nhập tất cả đều bị rào sát sạch sẽ, nhưng là phòng tuyến đã bị xé mở, rất nhanh lại có càng nhiều người xâm nhập vọt lên tiến đến, trong đó hơn phân nửa đều là chủng tộc, trên 10 tỷ chủng tộc, không tốt ngăn cản a. Trần Phong nói thầm lấy, âm thầm câu thông Trường Sinh Tháp, sau đó cùng Trường Sinh Tháp cùng một chỗ lại câu thông Thiên Giới bổn nguyên. Những người xâm nhập kia lập tức cũng cảm giác tác dụng tại trên thân thể áp lực tăng lên một thành. Bất quá vẫn là không đủ a, Trường Sinh Thiên Giới tu sĩ nhao nhao thi triển thủ đoạn cũng chỉ có thể ngăn trở một bộ phận xông tới đại quân. Chẳng lẽ sẽ không có mặt khác thủ đoạn đây ư? Lúc này thời điểm coi như là cầu viện cũng có chút không kịp a, chẳng lẽ lại còn muốn ta ra tay? Như vậy chỉ sợ hội đưa tới mặt khác đại La Kim Tiên nhúng tay. Bất quá ta dù sao vẫn là Thái Ức Kim Tiên, cũng không tính không tuân theo quy định, thực không được cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Hỏa phiên đã xuất hiện ở trước mặt, có chút lắc lư, trong đó hỏa diễm cuồn cuộn, trong đó bắt đầu có đại lượng hỏa chi tinh linh ngưng tụ mà thành. Trần Phong cũng không muốn làm như vậy, nhưng là địch nhân xâm lấn, Trần Phong như thế nào đều làm không được thờ ơ. Oeng! Một cỗ thanh khí phóng lên trời, Trần Phong tiểu chứng kiến hàng hà thụ yêu vọt vào địch doanh bên trong, vậy mà chặn người xâm nhập thế. Là vô cực gia tộc phương hướng, không biết những thụ yêu này là như thế nào lấy được. Băng Tinh nói ra, những thụ yêu này cũng không phải lực lượng pháp tắc biến ảo mà thành, mà là chân chân thật thật cái mạng, bất quá bây giờ không phải là muốn những điều này thời điểm, đã đối phương xuất lực vậy thì tốt nhất. Trần Phong hay là cười nói, vô cực gia tộc không thể khinh thường, khẳng định cũng không có thiếu lực lượng, chỉ là một mực không có lấy đi ra. Hai người đàm luận thời điểm tiểu chứng kiến thụ yêu số lượng đã đạt đến 100 vạn, vậy mà chặn mấy tỷ người xâm nhập. Không muốn vẫn có đại lượng người xâm nhập tiến vào Trường Sinh Thiên Giới về sau mà bắt đầu kiến tạo cứ điểm, ổn định cục diện. Ai, nếu ta ra tay coi như là đối phương lại đến hơn 100 ức quân cũng không đủ ta giết. Trần Phong cảm khái đạo, không thể ra tay chỉ có thể lo lăng xuông. Trần Phong đương nhiên cũng biết nếu mà khắc thiên giới cao thủ nhúng tay chiến tranh, chính mình phái ra hơn 100 tỷ đại quân cũng không đủ giết. Trần Phong sở hữu lực lượng đều thả đi ra ngoài, mà ngay cả ba gã mẫu hoàng gần đây chế tạo mấy tỷ tử trùng đều tham dự đã đến bên trong chiến trường, bất quá như trước không thể hoàn toàn cải biến cục diện. Trường Thiên, ngươi tại đây tình huống có chút không ổn a. Thu Ly Thánh Quân thanh âm truyền tới, Trần Phong lại biết đối phương vẫn còn vực ngoại tinh không bên trong, nhưng là sau một khắc tiểu đống nhiên đã đến trước mặt mình. Đi vào về sau Thu Ly Thánh Quân đối với Băng Tinh cười cười, Băng Tinh tự nhiên đáp lễ, Trần Phong thì là hơi lộ ra một tia xấu hổ, sau đó tiểu là cười khổ. Ngươi là tới rêu cả ta, hay là đã mang đến viện quân? Trần Phong cười hỏi, chuyện này nói ra quả thật có chút mất mặt, trong tay mình nắm giữ nhiều như vậy lực lượng, vậy mà tại phái đi ra xâm lược người khác về sau lại bị người khác giết đến tận cửa. Viện binh là có một ít, chỉ sợ cũng không cải biến được cục diện, bất quá ngươi chỉ sợ đối với các ngươi trưởng sinh nhất tộc tình huống hiểu rõ không đủ khắc sâu a. Thu Ly Thánh Quân vừa cười vừa nói, chỉ giáo cho. Trần Phong có chút kinh ngạc, nhìn xem sẽ biết. Thu Ly Thánh Quân ngược lại là có chút thần bí. Vậy sao, ta đây tiểu mọi mắt mong chờ, nhìn xem tiếp được hội có thay đổi gì. Nghe được Thu Ly Thánh Quân nói như vậy, Trần Phong ngược lại là yên tâm, cũng không có lại để cho Trần Phong đợi lâu, vực ngoại tinh không gian mạnh mà bị xé mở, quần quần nước lũ lao tới, trực tiếp đem Đại Phạm Thiên một phương trận doanh trùng kích lấy thất linh bát lạc. Thật nhiều thần vương thần quân, những người này đều là nơi nào đến hay sao? Trần Phong có chút kinh ngạc, đến người kỳ thật số lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng tất cả đều do thần vương thần quân cấu thành, bởi như vậy sức chiến đấu lại bất đồng, tụ tập cùng một chỗ hạo hạo đãng đãng, tại Đại Phạm Thiên một phương trận doanh trong vọt tới phóng đi, cơ hồ không có ngăn trở. Trần Phong đương nhiên cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Trần Phong cũng không có nhìn ra những lực lượng này đến từ nơi đâu, không khỏi nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân, mà Thu Ly Thánh Quân thì là lắc đầu không có nhiều lời. Trần Phong cũng chẳng muốn đi suy tính cùng suy đoán, trực tiếp phóng xuất ra thần niệm tiến nhập một ít tu sĩ trong thức hải, siêu hồn về sau sẽ biết hết thảy. Dĩ nhiên là vô cực lực lượng của gia tộc, không nghĩ tới vô cực gia tộc vậy mà tại vũ trụ khe hở mở một phương tánh mạng khu vực, hơn nữa quy mô không nhỏ, đến những thần vương này thần quân tiểu là vô cực gia tộc bắt được lực lượng, chật chật, ta trước kia thật sự là xem thường đối phương. Trần Phong thầm nói. Bởi như vậy Trần Phong tiểu ngừng động tác trong tay, bởi vì này một cỗ lực lượng bộc phát đem người xâm nhập đại quân trực tiếp đảo loạn, Trường Sinh Thiên Giới một phương thừa cơ một lần nữa lấp kín lỗ hổng, đem người xâm nhập mổ ra đến, đã không có hậu viện bộ đội, những tiến vào kia Trường Sinh Thiên Giới người xâm nhập rất nhanh tiểu bị tiêu diệt sạch sẽ. Cái này vô cực gia tộc xem như khai hỏa tên tuổi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không qua đối phương cách cục rất lớn, vậy mà tại ngoại vực làm xảy ra lớn như vậy một cỗ lực lượng, hơn nữa còn là tại nguy hiểm vũ trụ trong cái khe. Nói Trần Phong đã ở Trường Sinh Thiên Giới bên ngoài đã thành lập nên một ít thế lực của mình, cũng thu nạp không ít tu sĩ, bất quá cùng vô cực gia tộc phái ra cái này một lớp tu sĩ so sánh với, ít nhất phẩm chất bên trên là không sánh bằng rồi. Mặc dù có chút cảm khái, nhưng là nhưng bây giờ không cần nhiều quan tâm, dù sao đều là Trường Sinh Thiên Giới chi nhân, vô cực gia tộc lúc này thời điểm có thể ra tay tự nhiên là vô cùng tốt. Xem ra vẫn không thể xem thường bất luận kẻ nào, bất quá những thế lực này cũng là đủ âm trầm hiểm, trước kia đều là chúng ta Vô Nhai gia tộc xuất đầu, bất quá tiếp được chúng ta Vô Nhai gia tộc hay là muốn rất nhanh phát triển, bằng không thì chư thiên giới đệ nhất gia tộc tên tuổi sẽ bị đối phương đoạt đi. Trần Phong nghĩ ngợi lung tung, lại đã quên Vô Nhai cùng Vô Cực vốn chính là thân huynh đệ, chỉ là có chút nguyên nhân mới tạo thành giúp nhau tranh đấu cục diện, bằng không thì hai huynh đệ liên thủ, đó mới thật sự là đệ nhất gia tộc. Cục diện lại lần nữa biến thành giằng co, thậm chí Trường Sinh Thiên Giới còn chiếm cứ một ít thượng phong, nhất là chín đồng nhất tộc cùng cổ tinh nhất tộc viện binh đuổi tới về sau Đại Phạm Thiên một phương tiểu dần dần ngăn cản không nổi rồi, chỉ là thúc dục chủng tộc đại quân ngăn cản ở phía trước. Tiên giới vậy mà nhúng tay rồi, cục diện càng ngày càng rối loạn, không biết thần giới hội sẽ không cũng tham dự tiến đến. Trần Phong cảm giác thế cục hoàn toàn không bị chính mình khống chế rồi, coi như là chính mình đem phái đi ra lực lượng tất cả đều thu trở lại cũng vô dụng rồi, mình có thể khống chế chỉ có Vô Nhai gia tộc, toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới đều khống chế không được, chớ đừng nói chi là mặt khác thiên giới cùng thế lực rồi. Mấy năm về sau Minh Vương Thiên vứt bỏ nửa bên Giang Sơn, ngoại trừ Trần Phong tam gia bên ngoài còn có hai nhà cũng đi theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Minh Vương Thiên mới cách cục sắp sửa hình thành. Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên tiến triển như trước không lớn, Trần Phong thậm chí lo lắng lấy có phải hay không rút lui trở lại một phần lực lượng, đương Đại Phạm Thiên một phương lại lần nữa nhiều hơn trên 10 tỷ chủng tộc về sau Trần Phong cũng đi động. SG 1 chương 2364, tìm kiếm viện binh. Trần Phong mặc dù nắm giữ ba gã mẫu hoàng, có được 100 tỷ chủng tộc đại quân, nhưng là Trần Phong biết đạo tiên giới chỗ nắm giữ chủng tộc còn tại chính mình trước khi, sớm nhất chỉ là tiên giới tiểu điều động chủng tộc đại quân công kích trừ thiên liên giới, mặc dù những năm này Trần Phong bồi dưỡng mẫu hoàng, làm cho mẫu hoàng liên tục tiến lên giai, nhưng là có thể hay không so qua được tiên giới Trần Phong cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn, mình coi như là càng lợi hại cũng chỉ là một người. Mà tiên giới nhưng lại không cao hơn thiên giới một phương tánh mạng khu vực, hơn nữa còn có thần giới tương trợ, tự nhiên không thể khinh thường, coi như là đối phương làm ra đến hơn 100 tỷ chủng tộc đại quân Trần Phong cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng là hiện tại đối phương xuất hiện thời cơ lại không đúng, Trần Phong bất đắc dĩ hay là theo hai nhà tổng cộng triệu hồi 10 tỷ chủng tộc. Thi triển đại thần thông đem những chủng tộc này đại quân chuyển rời trở lại, có thể nói toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới tứ phương khu vực đã thành chư thiên giới trong lớn nhất một chỗ chiến trường. Mấy chục tỷ chủng tộc đại cục, Đại Phạm Thiên mấy nhà liên thủ, Trường Sinh Thiên Giới thi triển thủ đoạn, coi như là không có tiến vào Trường Sinh Thiên Giới, nhưng là giao thủ sinh ra lực lượng đều làm Trường Sinh Thiên Giới chấn động. Đây là Trần Phong chọn lên chiến tranh, không có đạt tới trong lý tưởng kết quả tự nhiên trong nội tâm bất mãn, hơn nữa đem nhiều như vậy gia đô liên lụy vào đến, chết thương phần đông. Trần Phong tâm tư phức tạp, lập tức cảm giác một tia tâm ma sinh sôi đi ra. Đây cũng là Trần Phong trước khi bế quan tu luyện nguyên nhân, chờ tâm tư thanh minh về sau mới xuất hiện, nhưng là hiện tại tiên giới nhúng tay, thế cục càng phát hỗn loạn, Trần Phong lại lần nữa bắt đầu sốt ruột. Không nghĩ tới ta nắm giữ ba gã mẫu hoàng, trăm tỷ đại quân, nhưng lại ngay cả một nhà thiên giới đều không thể cầm xuống, vốn là nghĩ đến cho hai nhà một ít giáo huấn, nhưng nếu Trường Sinh tiên giới bị thua, chẳng phải là bị người cười nhạo. Trần Phong trong nội tâm tính toán, tiêu tính toán ta chế tạo ra hơn 100 triệu chiến đấu khôi lỗi cũng không cải biến được cục diện, cũng thế, ta tiểu đi tìm bên trên mọi nguồn. Trần Phong quyết định chủ ý, cũng không có ai nhiều lời, trực tiếp rời đi rồi Trường Sinh thiên giới. Trần Phong muốn làm đích đương nhiên phải đi tìm tiên giới phiền toái, nhưng là tại trước khi đi Trần Phong còn cần đi tìm một ít cứu binh. Vô Cực gia tộc mặc dù làm ra rất nhiều thần vương thần quân, nhưng là Trần Phong hay là lo lắng, bởi vì tiên giới thần giới nhúng tay, coi như là chính mình triệu hồi hơn 100 tỷ chủng tộc đều không nhất định có thể chiếm tiện nghi. Ly khai Trường Sinh tiên giới trước khi vài tên mẫu hoàng đều nhận được Trần Phong mệnh lệnh, sau đó chủng tộc đại quân bắt đầu điên cuồng tiến công, mà ngay cả Trường Sinh tiên giới tu sĩ cũng tất cả đều tham chiến, những người này cũng biết Trường Sinh tiên giới tình huống, lúc này thời điểm không thể phản hồi cũng chỉ có thể toàn lực tiến công. Mà Liệt Dương Thiên Thái Hoàng Thiên mấy gia cũng biết Trường Sinh tiên giới tình huống, tự nhiên cao hứng, khí thế cũng tràn đầy, bởi như vậy chiến tranh càng là thảm thiết. Ly khai Trường Sinh tiên giới thời điểm Trần Phong cũng biết Tự Tại Thiên, Bát Bộ Thiên trở mấy gia minh hữu đã ở điều binh khiển tướng, như vậy Trần Phong trong nội tâm hơi có chút nội tình rồi. Như vậy cũng chỉ có đi địa ngục, hy vọng có thể mượn tới một ít đại quân. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Ngay tại Trần Phong vừa muốn nhờ truyền tống trận lúc rời đi bỗng nhiên nhận được theo ám giới tin tức truyền đến. Là ám dạ. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Ám giới mặc dù so không thượng tiên giới chư thiên giới, nhưng cũng là một chỗ không nhỏ tánh mạng khu vực, cao đoàn tu sĩ có lẽ không nhiều lắm, nhưng là cả tánh mạng chi địa tu sĩ còn thật là nhiều, hơn nữa ám dạ thì ra là ám kỳ lân là ám giới chi chủ, đã lựa chọn đến đây cứu viện, khẳng định cũng không có thiếu ám giới đại quân. 1 tỷ ám dạ đại quân, chỉ sợ đây cũng là ám giới có khả năng lấy ra sức mạnh a, hơn nữa phẩm giai cũng không phải rất cao. Chứng kiến ám giới đại quân xuất hiện, Trần Phong hai mắt quét qua tiểu vừa xem hiểu ngay rồi, sắp thực so ra kém chư thiên giới tu sĩ, thậm chí liền chủng tộc đại quân đều so ra kém, bất quá cũng có thể tạo được một ít tác dụng. Kỳ thật Trần Phong cũng không phải là không có nghĩ tới ám giới huyết giới những tánh mạng này khu vực, chỉ là những địa phương này cùng chư thiên giới còn có nhất định được chiến lệnh, tham dự tiến đến căn bản chiếm không đến tiện nghi, coi như là minh hữu cũng sẽ không tùy ý phái ra lực lượng chịu chết. Bất quá ám kỳ lần cùng Trần Phong quan hệ rất tốt, ám giới cũng nhận được qua Trần Phong tương trợ, lúc này mới phái ra viện binh. Tiếp được huyết giới, ma giới, minh giới, quỷ giới, độc giới cũng có người đổi tới, những tánh mạng này chi địa cùng Trần Phong quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, vậy mà cũng phái ra viện binh, Trần Phong đã biết rõ ám kỳ lần có lẽ ở trong đó tạo nên tác dụng. Hơn nữa chính mình trước khi cũng đã giúp mấy gia, đối phương coi như là hồi báo chính mình, bất quá cái này mấy gia liên thủ thì ra là 1 tỷ đại quân, bất kể thế nào nói đối phương là đến đây tương trợ chính mình, Trần Phong nhớ. Kỹ phần nhân tình này, nghĩ thầm lấy chờ sau chuyện này còn muốn lên môn cảm tạ. Hơn nữa đã có cái này 2 tỷ đại quân, Trường Sinh thiên giới cục diện còn có thể hoãn một chút, coi như là đối phương điều động đại lượng chủng tộc đại quân cũng có thể ngăn cản một phen. Trần Phong dùng tốc độ nhanh nhất đã đến địa ngục, không đến đến địa ngục về sau Trần Phong tiểu trận tròn mắt, bởi vì địa ngục cũng bạo phát chiến tranh, nhìn xem đại lượng tiên binh cùng thần binh Trần Phong đã biết rõ chính mình một lần tìm không thấy viện binh rồi. Địa ngục vậy mà bị tiên giới cùng thần giới tiến công, Trần Phong nhăn cau mày, trong mắt thần quang phun ra nuốt vào bất định, thấy được trăm vạn năm ánh sáng khu vực, coi như là trong chiến tranh sinh ra sát khí cũng ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Địa ngục rất cường, ngục binh phần đông, càng có rất nhiều cường đại địa ngục sinh vật, nhưng là thần tiên lượng giới đồng dạng rất cường, tại Trần Phong xem ra địa ngục một phương còn có chút rơi xuống hạ phong. Xâm lấn trận doanh bên trong ngoại trừ tiên binh thần đem bên ngoài còn có hắn tánh mạng của hắn, Trần Phong đã biết rõ những tiên giới này thần giới tìm đến viện binh. Vậy mà gặp loại tình huống này, chư thiên giới một mảnh hỗn loạn, khắp nơi tánh mạng chi địa đều tham dự tiến vào, hiện tại liền địa ngục đều đã xảy ra chiến tranh, chẳng lẽ đây hết thảy cũng không phải trùng hợp. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Trần Phong rất nhanh tại địa ngục dạo qua một vòng, sau đó đi địa ngục thần điện, còn không có tới gần tiểu chứng kiến địa ngục đại quân liên tục không ngừng theo địa ngục trong thần điện mà ra, không bao lâu thì có hơn 100 triệu đại quân thông qua truyền tống trận ly khai. Những ngục này binh hẳn là theo địa ngục chi tâm chuyển hóa đi ra a. Xem ra địa ngục cũng cảm nhận được áp lực. Trần Phong có chút kinh ngạc. Một đạo lưu quang bay tới, hóa thành một người tu sĩ rơi vào Trần Phong trước mặt, đúng là ở chỗ này hành động thủ vệ Thiên Thần cư sĩ, Đại La Kim Tiên hành động thủ vệ Trần Phong cũng chỉ là tại địa ngục nhìn thấy qua. "Đạo hữu làm sao tới rồi?" Thiên Thần cư sĩ cười hỏi. "Ai, vốn là cầu viện, hiện tại xem ra thì không được rồi." Trần Phong lắc đầu cười khổ, đi theo Thiên Thần cư sĩ đi tới một chỗ tu luyện động phủ, đây là Thiên Thần cư sĩ chỗ ở, mặc dù đơn sơ nhưng là thắng tại thanh tịnh, chính thích hợp tu luyện. Mặc dù nói là thủ vệ kỳ thật Thiên Thần cư sĩ cũng không có tội, ngày bình thường tiểu cư ở chỗ này, thật giống như địa ngục thần điện khách nhân. Với hỏi về sau Trần Phong mới biết được địa ngục chiến trường đã rằng co một thời gian ngắn, mở ra thời gian so với chính mình còn rất dài. Ách, Trần Phong cũng là có chút ít há hốc mồm, muốn là tự mình lúc ban đầu đã biết rõ loại tình huống này, nói không chừng tiểu dẫn đầu đại quân đến đây tương trợ rồi, cũng sẽ không phát sinh chư thiên giới chuyện sau đó rồi. Tiên giới thần giới thế rất mạnh, còn lôi kéo đi một tí dị vũ trụ tánh mạng, chỉ sợ ngươi cái này một chuyến muốn đi không được gì rồi. Hiểu được chư thiên giới tình huống chi hậu Thiên Thần cư sĩ lắc đầu, cũng là có chút ít im lặng, không nghĩ tới chư thiên giới vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới Trần Phong thành nhiều như vậy Đại La Kim Tiên cái đinh trong mắt. Khoảng cách lần trước trong khoảng thời gian ngắn không thấy, không nghĩ tới đạo hữu thực lực tăng lên gấp 10 lần, ta mặc dù là Đại La Kim Tiên thực sự cảm nhận được áp lực. Thiên Thần cư sĩ nhìn xem Trần Phong ánh mắt có chút khác thường, chính mình những năm này tu luyện đã sớm ổn định cảnh giới, tu vi tiến triển cực nhanh, là chân chính Đại La Kim Tiên, nhưng là đối mặt Trần Phong người này Thái Ức Kim Tiên lại không có bao nhiêu tất thắng nắm chắc, cái này không thể không làm cho người cảm thấy phiền muộn. Thiên thần cư sĩ cũng không biết Trần Phong đi hủy diệt chi nguyên, bằng không thì đã biết Trần Phong kinh nghiệm về sau nhất định sẽ hâm mộ cùng ghen ghét. Không biết lúc nào mới có thể đi vào giai đại la chi cảnh, đạo hữu so với ta đi trước vài bước. Trần Phong tắc thì nói như thế đạo. Đã tại đây tìm không thấy viện binh, Trần Phong cũng không muốn qua dừng lại thêm, cùng thiên thần cư sĩ trao đổi một phen về sau muốn đứng dậy ly khai. Đạo hữu là phải đi về sao? Thiên thần cư sĩ cười hỏi. Tự nhiên không phải, đi tiên giới thần giới nhìn xem. Trần Phong nói ra. Như vậy đạo hữu phải cẩn thận rồi, cái này hai nhà cũng muốn giết người đấy. Thiên thần cư sĩ nhắc nhở, tựa hồ cũng không kinh hãi Trần Phong muốn đi đâu. Ta tự nhiên minh bạch. Trần Phong gật gật đầu, rất nhanh ly khai, trên đường đi thần niệm quét ngang, xâm lấn tiên giới tu sĩ thức hải, đã biết một sự tình. Cùng tiên giới thần giới động thủ không cần giảng quy củ, nghĩ đến đối phương cũng là nghĩ như vậy, bất quá gặp được đại la kim tiên vẫn còn có chút phiền toái. Trước khi đến Trần Phong là đầy ngập nhiệt huyết, chính thức hành động Trần Phong đã biết rõ tiếp được lộ dị thường khó đi. Những bình thường kia tu sĩ tiểu tính ra đến trước mặt mình cũng chẳng muốn ra tay, những cao cấp kia tu sĩ tiểu tính toán bị chính mình chém giết một ít cũng không cải biến được cục diện, về phần đại la kim tiên gặp được không may đúng là chính mình. Nói Trần Phong thậm chí bay lên lùi bước chi tâm, bất quá vẫn là rất nhanh bỏ ý niệm này đi, bất kể như thế nào chính mình trước khi bị đè nén đi ra tâm ma cũng cần chém giết một phen mới có thể phóng xuất ra. Trần Phong đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, xuyên thẳng qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng, rốt cuộc tìm được một chỗ vết nứt không gian cửa vào. Đây là Trần Phong tìm tòi tiên giới tu sĩ trí nhớ mới tìm được tại đây, bằng không thì coi như là Trần Phong biết rõ phiến khu vực này có tiến vào vết nứt không gian thông đạo cũng cần tốn hao thời gian tìm kiếm. Ngay tại Trần Phong muốn đi vào thời điểm bỗng nhiên không gian có chút chấn động, một chi chủng tộc đại quân vọt ra, hạo hạo đãng đãng, vậy mà lại có trên 10 tỷ, đầu lĩnh thì còn lại là mấy chục tên thái ớt kim tiên. Ngược lại là xảo. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút quét ngang, tự chứng kiến cách đó không xa có một chỗ bí ẩn, trong đó có một tọa độ không gian, tiết điểm trong có một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Không cần dò xét Trần Phong đã biết rõ cái này tòa truyền tống trận hơn phân nửa là đi thông chư thiên linh giới. Vậy cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Trần Phong nói xong mạn là thần đằng đã theo trên cánh tay thoát rơi xuống, hóa thành một núm lưu quang đuổi theo. Trần Phong thì là chờ tại nguyên chỗ tiếp tục quan sát trước mặt không gian, mạn là thần đằng đi theo Trần Phong cắn nuốt quá nhiều tài nguyên, y nguyên tiến giai đến đỉnh cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, có lẽ rất khó tham dự Trần Phong cái này cấp bậc trong tranh đấu, nhưng là đối phó những chủng tộc này đại quân còn không có vấn đề. SG1 chương 2365, Bắc thần đế quân. Mạn La thần đằng đuổi theo mau về sau mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng nhánh dây, thì ra là mấy hơi thở tiểu bao phủ phạm vi ngàn vạn dặm, đem chủng tộc hơn trăm ức quân tất cả đều bao phủ. Không tốt. Những đầu linh kia thái ớt kim tiên trước hết nhất kịp phản ứng, bất quá cũng chỉ trước hết nhất bị giết chết, dài khắp gai nhọn hoắt nhánh dây tiểu thật giống chiến mâu nhẹ nhõm vạch tìm tòi những tu sĩ này thân hình, sau đó đem đối phương sinh cơ đều thôn phệ không còn. Giải quyết những thái ớt kim tiên này về sau những thứ khác nhánh dây tiểu triển khai đồ sát. Chủng tộc đại quân sát thực không ít, chọn vẹn trên 10 tỷ, nhưng là mạnh nhất thì ra là bất hủ chi cảnh, cùng Mạn La thần đằng kém khá xa. Hơn nữa Mạn La thần đằng sinh trưởng ra hàng hà nhánh dây, dùng để đại quy mô tác chiến là vô cùng tốt, đây cũng là vô cực gia tộc làm ra đến một ít thụ yêu ngăn cản đại lượng địch nhân nguyên nhân. Mỗi một cái hô hấp tiểu có vài chục trên trăm vạn chủng tộc đại quân bị gạt bỏ, thật giống như voi tiến nhập con kiến ổ, mỗi một cước đều có thể giết chết đại lượng con kiến, mà con kiến nhưng lại ngay cả voi làn da đều nếu không mở. Bất quá ngay tại Mạn La thần đằng động thủ lập tức tiên giới một phương tiểu đã nhận ra, Trần Phong cũng có loại này dự cảm, đây cũng là Trần Phong đứng tại vết nứt không gian xuất nhập cảng chỗ đó nguyên do. Hơn trăm triệu chủng tộc đại quân bị gạt bỏ về sau trước mặt không gian sẽ thấy độ chấn động, Trần Phong cười cười, giơ một tay lên tiểu là mấy viên hủy diệt thần lôi đã bay đi ra ngoài. Siêu siêu siêu. Ba gã tu sĩ vọt ra, tất cả đều là cảnh giới rất cao thái ớt kim tiên, nhưng là vừa đi ra còn không có nhìn rõ ràng tình huống bên ngoài chợt nghe đến liên tiếp nổ vang, chấn đắc thần hồn đều lay động, thầm nghĩ không ổn, sau đó thân hình đã bị xé nát. Một cái vòng xoáy xuất hiện, những người này sở hữu mảnh vỡ đều bị thu đi vào, hình thần câu diệt. Có chút khi dễ người rồi, bất quá tất cả mọi người là đồng dạng cảnh giới, cái này cũng có thể nói qua đi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm Mạn La thần đằng như trước tại đồ sát chủng tộc đại quân, đầu lĩnh tu sĩ trước tiên tiểu bị giết chết, đồ sát trong quá trình rất nhiều tử trùng cũng bắt đầu tán loạn chạy tứ tán. Đồ sát cũng không có tiếp tục bao lâu, 10 tỷ tử trùng mặc dù nhiều, nhưng là Mạn La thần đằng phân ra đến nhánh dây cũng là nhiều đến hàng hạ. Bất quá vẫn là không có giết sạch, coi như là Trần Phong ra tay, nếu không cần đại trận vây khốn cũng giết không riêng đối phương. Kết quả thì ra là chu diệt 2 tỷ chủng tộc đại quân, còn lại tất cả đều chạy tứ tán rồi, nếu Trần Phong ra tay, ném ra một ít hủy diệt thần lôi, ít nhất còn có thể lại chém giết vài tỷ. Sở hữu nhánh dây đều thu, Mạn La thần đằng hóa thành một núm lưu quang quấn ở Trần Phong trên cánh tay. Trần Phong hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia cười lạnh, ngoại trừ chi trước top 3 tu sĩ bên ngoài, tiếp được ngược lại là an tĩnh, bất quá Trần Phong ánh mắt lại xuyên qua tầng tầng cấm chế, tựa là nhiều tầng không gian cũng ngăn không được Trần Phong ánh mắt. Đối phương đã mở ra đại trận chuẩn bị tốt bấy dập tại chờ đợi mình, cũng có nửa bước đại La Kim Tiên tỏa chấn. Trần Phong đương nhiên không lo lắng những người này, Trần Phong lo lắng chính là đại La Kim Tiên ra tay, lúc ban đầu Trần Phong nghĩ đến lặng lẽ tới nơi này làm một ít phá hư, ai ngờ đạo nhất đi vào tiểu gặp chủng tộc đại quân, không thể không ra tay. Cũng thế, các ngươi ở bên trong mai phục, ta tiểu ở bên ngoài chờ, vốn ta lúc ban đầu ý tứ tiểu là phòng ở các ngươi nhúng tay chiến tranh. Trần Phong nói xong vung tay lên 9 căn thần đinh bay ra, rất nhanh bố trí đại trận chặn trước mặt vũ trụ khe hở cửa ra vào. Chỉ là không biết còn có hay không mặt khác thông đạo, tiểu tính toán không có, đối với đại La Kim Tiên mà nói phá vỡ một cái thông đạo cũng không phải việc khó, cũng thế, tiểu xem tiếp được sự tình phát triển a. Trần Phong nghĩ như vậy, Mạn La thần đằng lại lần nữa bay ra, dậm dạp chẳng chịt nhánh dây bao phủ phạm vi ước vạn dặm khu vực, hơn nữa cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, chỉ cần không phải đại La Kim Tiên, đến bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu. Bất quá bởi như vậy cũng đem ta buộc ở chỗ này rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá lại cũng không có cách nào, có thể ngăn ở tiên giới đại quân đã xem như kết quả tốt nhất. Nói như vậy coi như là giúp địa ngục một thành, hy vọng địa ngục có thể mau chóng thủ thắng. Hạ quyết tâm không sau khi tiến vào Trần Phong ngược lại không lo lắng rồi, tùy ý ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện, bởi như vậy một lúc sau bên trong chuẩn bị tốt bây dập mai phục tu sĩ tiểu đã đợi không kịp, sau một khoảng thời gian rốt cục giết đi ra. Đối phương lúc này cũng suy tính ra Trần Phong lợi hại, trước mắt tiểu là năm tên nửa bước đại La Kim Tiên vọt ra, cái này năm tên nửa bước đại La Kim Tiên vừa hiện thân tiểu tế ra pháp bảo hướng bốn phía ngạnh nện, Trần Phong vội vàng ra tay chặn hai kiện pháp bảo, mặt khác ba kiện pháp bảo lại nện đại trận có chút lắc lư. Trần Phong hắc hắc cười lạnh, vung tay lên tiểu là mấy chục căn thần đinh kích xạ, hai kiện pháp bảo còn chưa kịp thu hồi đi đã bị thần đinh đâm thủng, cái này vài tên tu sĩ cũng là liên tục trốn tránh, đồng thời cũng biết ngăn chặn xuất nhập cảng chính là ai. Cựu Cực Thiên tỏa thần đinh đại trận, ngươi là Trường Thiên. Một người trong đó kinh hô, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Trần Phong tên tuổi thật sự là quá lớn, thậm chí còn vượt qua một ít đại La Kim Tiên, Thái Ức chiến trường chế tạo đại lượng chiến đấu khôi lỗi, về sau càng là cùng đại La Kim Tiên liên tục tranh đấu, cái này sự tích truyền ra làm cho Trần Phong uy danh càng ngày càng thịnh, rất nhiều người đều cho rằng Trần Phong là đại La Kim Tiên phía dưới đệ nhất nhân, mặc dù có chút miệng người trong nói xong Trần Phong ỷ vào pháp bảo chi lực, nhưng chính thức chống lại tiểu là mặt khác một sự việc rồi. Phúc. Một người tu sĩ hay là bị thần đinh sọ xuyên qua thân hình, sau đó tiểu chứng kiến cực lớn nắm đấm trước mặt vọt tới. Một tiếng nổ vang, người này tu sĩ chia năm xẻ bảy, sau đó bị cắn nuốt đã đến một cái trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Vừa lên đến thì có một người bị giết chết, còn lại bốn người càng thêm hoảng sợ rồi, quay người muốn chạy trở về, nhưng là tiến vào trong đại trận như thế nào làm sao có thể đào tẩu. Trần Phong rất nhanh ra tay, từng cái đem mấy người kia đánh chết. Năm tên nửa bước đại La Kim Tiên chống đỡ được trên 10 tỷ đại quân, coi như là tiên giới cũng không có bao nhiêu loại này cấp bậc cao thủ a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, trước đó lần thứ nhất Thái Ức chi chiến tiên giới cùng thần giới lẫn mất kín, chỉ là phái một ít chiến đấu khôi lỗi đối địch, mình muốn chém giết đối phương tu sĩ đều tìm không thấy, nhưng bây giờ có người tự động đưa tới cửa đến. Bất quá giết đối phương 5 người, chỉ sợ đại La Kim Tiên muốn xuất thủ, hay là sớm làm chuẩn bị. Trần Phong ám đạo. Cùng Trần Phong phỏng đoán đồng dạng, giết 5 người thì ra là mấy cái thời gian hô hấp thì có một nhúm thanh quang vọt ra, đón lấy thanh quang nổ tung, vạn điểm kiếm quang hướng bốn phía nổ tung, Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt một bông hoa còn không đợi nhìn rõ ràng người đến là ai ngay lập tức trốn vào trong đại trận, thúc dục đại trận tiến hành công kích. Liên tiếp nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên, còn có một cỗ dâm mát kiếm khí đối với Trần Phong theo đuổi không bỏ. Hơn nữa cái này một cỗ kiếm khí dị thường linh hoạt, bắt được Trần Phong khí tức về sau sẽ đuổi sát không phóng. Trần Phong trốn tránh mấy lần về sau mạnh mà ngừng lại, một quyền đánh ra, kim quang đại tác, lập tức đem cái này bó kiếm khí đánh tan. Chính muốn kiến thức tiên giới đại La Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, thần linh đại trận vận chuyển, đem vạn điểm kiếm quang nhao nhao phai mở. Một gã mặc chiến giáp kiếm tu cầm trong tay trường kiếm đang tại trong đại trận đi đi lại lại lấy, dù là mặt lâm thần đình tiễn vũ đều tiêu sái tự nhiên, bất quá trong mắt đã có một tia sát cơ còn có một tia cẩn thận. Trần Phong dĩ vãng không ít cùng tiên giới tiếp xúc, cũng kiến thức rất nhiều tiên đế đại đế, nhưng là tiên giới đại La Kim Tiên lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Trần Phong hay là nhận ra đối phương lai lịch, nguyên lai là Bắc Thần Đế Quân, bất quá xác thực tân tấn đại La Kim Tiên, mặc dù tu luyện sát phạt chi thuật, nhưng là không làm gì được ta, nói không chừng còn muốn chịu thiệt. Trần Phong nghĩ như vậy sau đó tự cười, vị đạo hữu này chỉ một người chỉ sợ không làm gì được ta. Trần Phong một khai khẩu Bắc Thần Đế Quân trường kiếm trong tay tiểu đối với Trần Phong chém dụng tới, Trần Phong thân hình nhoáng một cái trốn tránh tới, Bắc Thần Đế Quân đang muốn truy kích lập tức liền có vài gốc thần đinh trấn áp tới. Dù là Bắc Thần Đế Quân là đại La Kim Tiên cũng không dám bị thần đinh đánh trúng, trường kiếm trong tay huy động đem thần đinh từng cái chém vỡ, bất quá sau đó tiểu chứng kiến trước mặt một hắc, một thanh cực lớn liêm đao đối với cổ thiết cắt tới. Đinh đinh đinh. Trường kiếm huy động chặn công kích, nhưng là Trần Phong thế công lại hạo hạo đãng triển khai, vậy mà giết Bắc Thần Đế Quân liên tiếp lui về phía sau, ánh sáng lóe lên, một căn thần đinh đâm vào tại Bắc Thần Đế Quân trên người. Mặc dù là kiếm tu, nhưng thì ra là kim cương chí lưu, cùng Thiên Hồng Chiến Đế hoàn toàn không thể so. Trần Phong đại khái đã biết thực lực của đối phương, cho nên tiếp tục công kích, chứng kiến đối phương bị thương trong tay liêm đao không ngừng, rồi lại có một cái vòng xoáy bay ra, rất nhanh đối với Bắc Thần Đế Quân bao phủ qua đi. Ngắn gọn giao thủ Bắc Thần Đế Quân lại bị một gã Thái Ức Kim Tiên đả thương, trong nội tâm tự nhiên giận dữ, không để ý thương thế trên người, một cỗ thanh sắc khí lưu từ đỉnh đầu xung ra, hóa thành năm thanh trường kiếm quét ngang tựu là năm sóng kiếm lãng bị cuốn, vốn là xé nát vòng xoáy, sau đó lại cắn nát hai cây bay vụt mà đến thần đinh, sau đó lại chặn Trần Phong thế công, đón lấy kiếm lãng hợp lại, hóa thành một cỗ nước lũ đối với Trần Phong trước mặt đánh tới. Ồ, một chiêu này không tệ. Đối phương trong chớp mắt tựu đoạt chiếm thượng phong, Trần Phong tự nhiên kinh ngạc, tâm muốn những tu luyện này trăm triệu năm lão gia hỏa vẫn còn có chút áp chụp thủ đoạn, cũng không dám khinh thường, vung tay lên liên tiếp ba cái lỗ đen chắn trước mặt, đồng thời thân hình nhoáng một cái biến mất tại trong đại trận. Nước lũ cùng lỗ đen chạm vào nhau lại phát ra kim thạch va chạm thanh âm, sau đó lỗ đen đã bị tách ra, Bắc Thần Đế Quân đang định tìm kiếm Trần Phong, khắp thiên thần đinh lại lần nữa mưa to bao phủ xuống đến. Tiến nhập trong đại trận, trừ phi ngươi có Thiên Hồng Chiến Đế thực lực, bằng không thì sớm muộn gì sẽ bị ta mài từ từ cho chết. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, cũng là không vội mà ra mặt, mà là điều khiển đại trận không ngừng công kích. Mặc dù là cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, rồi lại có thể làm khó dễ được ta. Bắc Thần Đế Quân cũng là không hoảng hốt trương, cái kia năm thanh trường kiếm chỉ là vây quanh thân xoay tròn, mặc kệ có bao nhiêu thần đinh một khi tới gần đã bị xoắn thành mảnh vỡ. Trần Phong liên tục thúc giục thần đinh đại trận, vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự. Cái này năm chuôi thần kiếm cũng không phải sai, chỉ sợ là cùng thần đinh một cái phẩm chất tồn tại, sát phạt chi lực rất cường. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vì vậy giương một tay lên một quả năng lượng cầu hóa thành thần đinh đã bay đi ra ngoài. Đúng là thủy hỏa dung hợp chi lực. Trần Phong dựa vào loại thủ đoạn này không biết đánh lén bao nhiêu đại La Kim Tiên, cũng là Trần Phong đối kháng Đại La Kim Tiên trọng yếu thủ đoạn. Bất quá căn này thần đinh cũng bị đối với Phương Thần Kiếm ngăn cản xuống dưới, nổ bung về sau mà ngay cả tòa đại trận đều lắc lư một cái, sau đó Bắc Thần Đế quân quanh thân kiếm mạc mạnh mà tiêu tán, mấy chục căn thần đinh thừa cơ kích bắn tới. Quy 1 chương 2366, phản sát. Trần Phong dùng thủy hỏa chi lực đã phá vỡ đối phương phòng ngự, thần đinh càng là thừa cơ kích xạ, tại Trần Phong nghĩ đến kích thương đối phương hẳn là không có vấn đề, Trần Phong thậm chí đã làm xong tiếp được thủ đoạn công kích, ai ngờ đạo nhất đoàn kiếm quang mạnh mà nổ tung, coi như thủy cầu nổ tung, hình thành thanh sắc màn sáng, năm thanh trường kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, thanh sắc màn sáng không ngừng mở rộng, đem bốn phía hỗn loạn năng lượng đều xoắn thành hư vô. Vậy mà vô sự. Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn trong đó Bắc Thần Đế quân. Thằng này rất cường a, tu vi bên trên có lẽ cùng Kim Cương không sai biệt lắm, nhưng là chiến đấu thủ đoạn lại so ra mà vượt bậc tiên. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó tựu chứng kiến Bắc Thần Đế quân cầm trong tay trường kiếm đi ra, trung quanh kiếm mạc thần quang chạy xuôi, Trần Phong biết rõ đây là cái kia năm thanh trường kiếm biến thành. Đinh, đinh, đinh. Liên tiếp ba căn thần đinh đâm ở phía trên, nhưng chỉ là làm cho thần quang có chút hỗn loạn, căn bản phá không khai đối phương phòng ngự. Vèo. Trần Phong tâm niệm vừa động, lại là một cây thần đinh bay ra, căn này thần đinh là 9 căn thần đinh liên hợp chi lực, so với trước thần đinh uy lực cường đại hơn gấp 10 lần. Lúc này đây Bắc Thần Đế quân cũng biết lợi hại, không có ngạnh ngăn cản, mà là chém ra một kiếm, trùng trùng điệp điệp đem căn này thần đinh một kiếm chém thành hai đoạn, nhưng là ngay sau đó như thế uy lực thần đinh lại lần nữa xuất hiện, như trước bị Bắc Thần Đế quân huy kiếm chặt đứt. Trường Thiên, ngươi dù sao không phải Đại La Kim Tiên, không phải đối thủ của ta. Bắc Thần Đế quân là hoặc là ngón tay đối với Trần Phong chỗ phương hướng một chỉ, một nhún kiếm quang theo kiếm mạc phía trên kích bắn đi ra, phá vỡ cấm chế đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong không có trốn tránh, huy động liêm đao ngăn cản xuống dưới, nhưng là sau một khắc Bắc Thần Đế quân đã đến Trần Phong trước mặt. Tiểu tử, thần đinh đại trận không tệ, nhưng là ngươi còn phát huy không xuất ra trong đó huyền diệu. Bắc Thần Đế quân vừa cười vừa nói, trong tay trường kiếm nhất vung đối với Trần Phong cổ quấn đi vòng qua. Sắp thực như thế, nhưng là đối phó ngươi lại vậy là đủ rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lung lay nhoáng một cái tiểu biến mất không thấy gì nữa, công kích của đối phương thất bại. Sau đó Bắc Thần Đế quân tiểu cảm nhận được một cỗ cường hành vô cùng áp lực hàng lâm tại trên thân thể, cái này mới nhìn đến đỉnh đầu tứ phương đều biết trương cực lớn phụ lục đối với mình chấn áp tới, mỗi nhất trương phụ lục đều núi cao trầm trọng, chính mình lực lượng trong cơ thể vậy mà vận chuyển ngưng trệ, mà ngay cả quanh thân kiếm mạc đều nhận lấy ảnh hưởng. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi rồi. Bắc Thần Đế quân vừa cười vừa nói, quanh thân kiếm mạc mạnh mà kiếm quang đại tác, kiếm quang bên trong bốn phía phụ lục nhao nhao hóa thành nát bấy. Vâng. Một căn so vừa rồi càng lớn thần đinh giáng xuống, Bắc Thần Đế quân như cũng là một kiếm chặt đứt, nhưng là lúc này đây cũng tại cường đại trùng kích lực phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Lại là một cây thần đinh, Bắc Thần Đế quân lại lần nữa lui về phía sau, tiếp được xuất hiện thần đinh một căn so một căn cường, Bắc Thần Đế quân cũng minh bạch chính mình xem thường Trường Thiên. 9 căn thần đinh, mỗi một căn đều là cực phẩm bên trong cực phẩm, 9 căn liền cùng một chỗ bố thành đại trận uy lực tăng lên mấy chục lần, tiêu tương đương với mấy chục kiện cực phẩm thần khí liên thủ một kích, coi như là Đại La Kim Tiên cũng muốn chống đỡ không được. Hơn nữa cái này một bộ thần đinh Trần Phong tế luyện nhiều năm, chính mình hiện tại tu vi mặc dù còn so ra kém Đại La Kim Tiên, nhưng lại có thể áp bộ này thần đinh lớn tiếng uy lực phát huy tới cực điểm rồi. Cho nên Trần Phong không hề cùng đối phương tự mình giao thủ, tựa là toàn lực thúc dục thần đinh đại trận đến đối địch, vì chính là muốn xem mình có thể đem thần đinh đại trận phát huy đến loại trình độ nào. Thần đinh liên tiếp xuất hiện, một căn so một căn trầm trọng, không chỉ có như thế, còn ẩn chứa phong tỏa trói buộc chi lực, mặc dù Bắc Thần Đế quân có thể ngăn cản, nhưng dù sao cũng là bị động bị đánh, không khỏi không đẹp, trong nội tâm tựu bay lên lửa giận, nhưng muốn phải phản kích rồi lại tìm không thấy cơ hội, cứ như vậy lại là vài gốc thần đinh xuống. Bắc Thần Đế quân vẫn mở thủy huyết khí sôi trào, trường kiếm trong tay cũng bắt đầu vụ vụ rung động, thu đi một tí tổn thương. Bành! Ngay tại Bắc Thần Đế quân trong nội tâm so đo thời điểm một đạo tiếng sấm nổ vang, toàn bộ đại trận đều lắc lư, Bắc Thần Đế quân mặc dù không biết như thế nào chuyện quan trọng, nhưng cũng biết cơ hội tới, vì vậy một kiếm chặt đứt thần đinh, sau đó quanh thân kiếm quang đại tác, thủ hộ bản thân kiếm mạc lại hóa thành năm chuôi thần kiếm xoay tròn lấy hướng bốn phía thiết cắt quanh ngang. Xuy xuy xuy. Tiêu thật giống vải vóc bị cắt mở, rất nhanh đã tìm được mấy cây thần đinh bản thể, sau đó triển khai va chạm. Phiền muộn, vậy mà lại đây một người. Trần Phong vốn đắm chìm tại thần đinh trong đại trận, chỉ cảm thấy tâm thần thông càng ngày càng thuận tay, y nguyên đem đại trận uy lực thi triển đến mức tận cùng, chính muốn lại lần nữa đột phá, thì có người thứ hai xông vào. Tự nhiên cũng là Đại La Kim Tiên, đối phương vốn là thả ra một quả thần lôi, tiêu chấn đắc đại trận có chút lay động, đón lấy một trường theo như ra, hỗn độn khí lưu theo trong lòng bàn tay xung ra, hóa thành vô số thần lôi, đối với thần đinh đại trận va chạm bất hủ. Huyền Thiên thần lôi, đây là thiên lôi cư sĩ rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, hai gã Đại La Kim Tiên một dặm một bên ngoài công kích đại trận, Trần Phong cũng cảm giác cố hết sức, mặc dù tạm thời còn có thể khống chế cục diện, thực sự không biết có thể kiên trì bao lâu. Hai người này thêm vẫn so ra kém Thiên Hồng Chiến Đế, hơn nữa ta hiện tại so với trước còn muốn lợi hại hơn, có lẽ có thể cùng đối phương tranh đấu một phen, chỉ là lại không có đoạn tiên tương trợ. Trần Phong suy tư về, một bên ổn định đại trận, một bên âm thầm lấy ra hai quả năng lượng cầu. Lặng yên không một tiếng động năng lượng cầu liền từ trong tay biến mất, tái xuất hiện đã đến Thiên Lôi cư sĩ trước mặt. Nhìn xem là của ngươi Huyền Thiên thần lôi lợi hại, còn là của ta thủy hỏa dung hợp chi lực lợi hại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại hai quả năng lượng cầu xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Lôi cư sĩ đã biết rõ không ổn, nhanh chóng ra tay đem trong đó một quả năng lượng cầu chuyển rời đi ra ngoài, nhưng là mặt khác một quả lại nổ tung rồi. Không âm thanh âm. Thủy hỏa thần quang hướng bốn phía cọ rửa, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành hư vô, mà ngay cả Trần Phong bố trí thần đinh đại trận đều nhận lấy ảnh hưởng, xuất hiện khe hở, làm cho Bắc Thần Đế quân thừa cơ liền xông ra ngoài. Mà Thiên Lôi cư sĩ tắc thì là cả người đều bị nổ bay, thân hình có chút tàn phá, chính mình phóng xuất ra hỗn độn khí lưu đều tan thành mây khói, cái này cũng chưa tính, tiến vào vũ trụ khe hở thông đạo đô bị hoành khai, không biết phá hủy bao nhiêu cấm chế. Trong thông đạo vốn bố trí đi ra mai phục Trần Phong đại trận cũng so phá hủy, trong đó cũng không có thiếu tiên giới cao thủ, nhưng là bên ngoài tranh đấu thật sự là kịch liệt, mọi người tự nhiên không dám ra đến, chỉ là thi triển bí thuật quan sát bên ngoài tranh đấu. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong vung tay lên 9 căn thần đinh dùng trận pháp hình thái đối với hai gã đại La Kim tiên trấn áp qua đi, bất quá Bắc Thần Đế quân quanh thân kiếm quang vọt lên, vậy mà ngạnh xanh xanh chặn 9 căn thần đinh, mà Thiên Lôi cư sĩ thì là giương một tay lên tựu là mấy viên thần lôi đối với Trần Phong bay đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trước mặt bay ra một cái lô đen, đem thần lôi từng cái nuốt đi vào. 2-1, không tính bổn sự, cáo tử. Trần Phong vây tay một cái thu hồi thần đinh, sau lưng thần hành cánh chim có chút nhoáng một cái tựu biến mất không thấy gì nữa. Truy. Hai người tự nhiên sẽ không để cho Trần Phong như vậy rời đi, nhao nhao đuổi theo, nhưng là Trần Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Hai người mặc dù có thể bắt lấy Trần Phong khí tức, nhưng không cách nào kéo khoảng cách gần, một phen truy đuổi, cũng không biết đi qua bao lâu, chờ xem đến lớn quân giao chiến tràng cảnh về sau Bắc Thần Đế quân hai người mới biết được đi tới địa ngục. Vậy mà đến nơi này, nghe đồn địa ngục cùng Trường Sinh Thiên giới có chút quan hệ, tiểu tử này không phải là cố ý đem chúng ta đưa tới à? Bắc Thần Đế quân âm thầm cho Thiên Lôi cư sĩ truyền âm. Khó mà nói, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, đuổi không kịp, trở về đi. Thiên Lôi cư sĩ nói ra. Ngay tại hai người muốn phản hồi thời điểm chính đang chạy trốn Trần Phong bỗng nhiên giương một tay lên, một nhúm màu vàng kiếm quang lóe lên đã đến trước mặt hai người. Không tốt, cẩn thận. Bắc Thần Đế quân tiểu là kiếm tu, lập tức tiểu cảm nhận được cái này bó kiếm quang mang đến uy hiếp, đến không kịp trốn tránh, năm thanh trường kiếm bay ra, hóa thành kiếm mạc đối với màu vàng kiếm quang ngăn lại. Phúc. Có thể ngăn trở thần đinh kiếm mạc bị vạch tìm tòi, ung tùn kiếm khí làm cho Bắc Thần Đế quân nhịn không được dùng mình một cái, lúc này thời điểm Thiên Lôi cư sĩ ra tay, huyền lôi nổ tung, lúc này mới chặn kiếm quang thế. Kiếm quang vừa thu lại hóa thành một thanh trường kiếm, Bắc Thần Đế quân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại biến thành hâm mộ cùng tham lam, vậy mà thò tay đối với thanh kiếm này chụp tới. Dĩ nhiên là hỗn độn cấp bậc trường kiếm. Rõ ràng là huyền hoàng khí trong thai nghén huyền hoàng kiếm. Không có gì so loại này cấp bậc trường kiếm hấp dẫn người ta nhất rồi, Bắc Thần Đế quân trên người 6 chuôi kiếm thêm cùng một chỗ cũng so ra kém cái thanh này huyền hoàng kiếm. Bất quá huyền hoàng kiếm do Trần Phong nắm giữ, sao có thể bị Bắc Thần Đế quân cướp đi? Tiêu chứng kiến huyền hoàng kiếm mạnh mà lóe lên, tiêu đối với Bắc Thần Đế quân bàn tay chém dụng qua đi, linh xảo chi cực. Lúc trước Trần Phong cách xa nhau bao nhiêu năm ánh sáng thúc dục huyền hoàng kiếm đối kháng Chư Thiên Luân, đã đem huyền hoàng kiếm lực lượng khai phát ra rồi. Huyền Hoàng Kiếm dù sao cũng là Trần Phong cấp đoạt mà đến, muốn khống chế Huyền Hoàng Kiếm tiểu cần Trần Phong thời gian dài tế luyện, nhưng này một lần cùng Chư Thiên Luân tranh đấu tránh khỏi Trần Phong vạn năm làm việc cực nhọc, mặc dù vẫn không thể đem Huyền Hoàng Kiếm uy lực phát huy ra cực hạn, nhưng là có thể phát huy ra 4 năm. Thành, chính là như vậy cũng đủ để đối với Đại La Kim Tiên sinh ra uy hiếp. Quả nhiên Bắc Thần Đế quân không dám bị trường kiếm đánh trúng, biết rõ chính mình có chút nóng lòng, muốn đạt được thanh kiếm này tiểu cần giết chết Trường Thiên mới được, tại là đối với Thiên Lôi cư sĩ nói ra, đạo hữu giúp ta. Đừng nghĩ đến giật đồ rồi, lần này chúng ta có thể đi hay không mất đều là vấn đề. Ai ngờ đạo Thiên Lôi cư sĩ ngược lại trả lời như vậy. Lúc này thời điểm Bắc Thần Đế quân mới phát hiện đường trở về bị chặn. Thiên Hỏa Thần Hoàng, Địa Phong lão tổ. Bắc Thần Đế quân nghẹn ngào kinh hô, ánh mắt càng là quét ngang, muốn xem còn có hay không những người khác, lúc này càng là cho là mình hai người đã rơi vào đối phương trong bẫy. Hai người các ngươi đã đến rồi cũng đừng có đi nha. Thiên Hỏa Thần Hoàng dĩ nhiên là dung mạo cực đẹp nữ tu, mới mở miệng nói chuyện làm cho người linh hồn đều có thể đốt. Trần Phong lại biết đạo Thiên Hỏa Thần Hoàng bản thể là Địa Ngục Phượng Hoàng, mà Địa Phong lão tổ tắc thì là Địa Ngục Huyền, đương nhiên Trần Phong hiểu rõ cũng không tỉ mỉ. Không qua đối phương là Đại La Kim Tiên, hơn nữa nhìn Bắc Thần Đế quân hai người bộ dạng, nghĩ đến hai vị này thực lực có lẽ rất cường mới là. Bất quá coi như là Đại La Kim Tiên đúng tay Trần Phong cũng không có dừng tay, rồi ngón một điểm, Huyền Hoàng kiếm như trước đối với Bắc Thần Đế quân chém tới. Đồng thời cái kia hai vị cũng xuất thủ, Thiên Hỏa Thần Hoàng lấy ra một thanh khí phách trường thương, Địa Phong lão tổ thì là lấy ra lượng thanh trường kiếm, Thiên Hỏa Thần Hoàng chỉ là một bước, cầm trong tay trường thương tiểu đâm tới Thiên Lôi cư sĩ trước mặt, mà Địa Phong lão tổ mặc dù lấy ra binh khí, nhưng lại há mồm thổi tiểu là mấy cái tiểu long cuốn bay ra, những vòi rồng này linh hoạt vô cùng. Tiêu thật giống cực lớn cái rủi phân biệt công kích Bắc Thần Đế quân cùng Thiên Lôi cư sĩ. Đây là cái gì phong? Mặc dù những vòi rồng này xem cũng không khoa trương, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được trong đó lực lượng, ngoại trừ cường đại xé bỏ hết thể lực lượng bên ngoài còn có một cô âm tà chi lực, hơn nữa là Đại La Kim Tiên phát ra, có thể xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, đem ngũ tạng lục phủ đều hóa đi. Song phương giao thủ ngắn gọn mấy cái hiệp, Bắc Thần Đế quân hai người tiểu rơi xuống hạ phong, bất quá hai người một lòng nghĩ đến ly khai, sức chiến đấu lại đánh đi một tí chiết khấu, bởi như vậy Thiên Hỏa Thần Hoàng hai người thế công càng gấp, Trần Phong rốt cục bắt được cơ hội. Vốn đang tại công kích Bắc Thần Đế quân Huyền Hoàng kiếm bỗng nhiên lóe lên đã đến Thiên Lôi cư sĩ trước mặt. Thiên Lôi cư sĩ vốn cũng không phải là Thiên Hỏa Thần Hoàng đối thủ, chứng kiến Huyền Hoàng kiếm đã đến trước mặt lập tức miễn cưỡng chống tránh, nhưng vẫn là bị một kiếm đâm vào trên người, kiếm quang lóe lên, Thiên Lôi cư sĩ trên người vậy mà phát ra nổ đùng thanh âm, một khối huyết nhục biến mất không thấy gì nữa. Mà Huyền Hoàng kiếm nhất đánh trúng tay về sau lại lần nữa hóa thành một nhúm kiếm quang đối với Thiên Lôi cư sĩ quấn đi vòng qua. Đồng thời Thiên Hỏa Thần Lôi trường thương cũng đâm tới trước mặt, loại này nguy cấp thời khắc Thiên Lôi cư sĩ lấy ra bản lĩnh của mình, đỉnh đầu bay ra một lôi, ầm ầm nổ tung. Hình thành màn sáng đem mình bao khỏa, Huyền Hoàng kiếm cùng trường thương vậy mà không có một kích phá vỡ loại này phòng ngự. Là bản mệnh huyền lôi, không biết tế luyện bao nhiêu ức năm. Thiên Hỏa Thần Hoàng nói ra, toàn thân hỏa diễm cuộn cuộn, trong tay trường thương lại lần nữa đâm ra. Tiêu tính toán có thể ngăn ở đợt công kích thứ nhất cũng không thể một mực ngăn cản xuống dưới, coi như là hỗn độn cấp pháp bảo cũng làm không được phòng ngự vô địch tình trạng. Vành, vành, vành. Trần Phong cũng là thúc dục Huyền Hoàng kiếm liền ngay cả công kích, mỗi một lần đều lưu lại một đoàn lôi quang, mấy lần về sau tiểu sẽ mở một cái lỗ hổng, bất quá lúc này thời điểm thiên hỏa thần hoàng trường thương đã đâm xuyên qua bình chướng, mà thiên lôi cư sĩ cũng là tranh thủ một ít thời gian, chuẩn bị một ít thủ đoạn, hai quả thần lôi ném ra tạc thiên hỏa thần hoàng liên tiếp lui về phía sau, huyền hoàng kiếm cũng bay ngược đi ra ngoài. Vì vậy thiên lôi cư sĩ xoay người rời đi, vậy mà không có để ý Bắc Thần Đế quân. Bất quá thiên lôi cư sĩ đi không bao xa, trước mặt không gian tựu nhộn nhạo, tóe lên từng đoàn gợn sóng, đồng thời vô số vết nứt không gian xuất hiện, thiên lôi cư sĩ không nghĩ qua là một đầu cánh tay bị cắt xuống dưới, lại vẫn có người mai phục tại trong đó. Mà Trần Phong tựa hồ sớm đã biết rõ, chứng kiến thiên lôi cư sĩ chạy trốn căn bản cũng không có chút nào lo lắng, hơn nữa Trần Phong thúc giục lấy huyền hoàng kiếm lại lần nữa giết đã đến thiên lôi cư sĩ trước mặt. Còn có người so Trần Phong nhanh hơn, thiên hỏa thần hoàng trường thương trong tay trực tiếp đâm xuyên qua đối phương thân hình, lúc này đây thiên lôi cư sĩ phòng ngự không có phát ra nổi tác dụng. Phúc. Lại là một thanh trường kiếm đâm vào thiên lôi cư sĩ trên người, thiên thần cư sĩ đi ra. Huyền hoàng kiếm nhất tránh cũng đâm vào đối phương trên người, thiên lôi cư sĩ liên tục lọt vào công kích, rốt cục chống đỡ không nổi, cả người trực tiếp nổ tung, bất quá tại thiên lôi cư sĩ chia năm xẻ bảy đồng thời còn có mấy viên huyền thiên thần lôi nhao nhao đối với Trần Phong ba người kích bắn xuyên qua. Thằng này, Trần Phong lắc đầu, không nghĩ tới đến trình độ này đối phương còn có thủ đoạn. Phất phất tay xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen đem cái này khỏa thần lôi thu, thiên thần cư sĩ thì là trực tiếp đem huyền thiên thần lôi chuyển rời đi ra ngoài, thiên hỏa thần hoàng so sánh ba khí, trực tiếp một thương đem thần lôi đâm bạo. Siêu siêu siêu. Trong hỗn loạn thiên lôi cư sĩ nghiền nát thân hình hướng bốn phía kích xạ, biết đạo nhãn trước thế cục nguy cơ, cũng không đợi cải tạo thân hình rồi, hay là trước chạy ra một gã rồi nói sau, dù là nguyên khí đại thương cũng so vẫn lạc tại đây mạnh hơn nhiều. SG 1 chương 2367, Minh Vương Thiên đổi chủ. Dù sao cũng là đại la kim tiên, mặc dù bị vây đánh phá thân hình, nhưng là thiên lôi cư sĩ trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn vẫn có, nhất là tự bạo một bộ phận thân hình về sau chạy trốn năm chắc càng là đại thêm vài phần. Chờ đối phương trốn sau khi đi, Trần Phong mới hối hận đã quên tế ra thần đinh đại trận rồi, bằng không thì vây khốn đối phương hơn nữa thiên hỏa thần hoàng cùng thiên thần cư sĩ liên thủ có thể đánh chết đối phương rồi. Bất quá còn có một người, Trần Phong nhìn về phía Bắc Thần Đế quân, bất quá không đợi Trần Phong tế ra thần đinh, Bắc Thần Đế quân cũng rất nhanh chạy thủ mạng, mặc dù ngạnh đã trúng địa phong lão tổ vài cái công kích, nhưng vẫn là chạy thoát đi ra ngoài, hơn nữa thương thế muốn so với thiên lôi cư sĩ nhẹ hơn nhiều. Đáng tiếc. Trần Phong liền nói, cơ hội tốt như vậy đều không có tiêu diệt đối phương, về sau rất khó tìm đến loại cơ hội này rồi. Dù sao cũng là đại la kim tiên, nào có dễ dàng như vậy giải quyết, bất quá trong khoảng thời gian ngắn ngươi vậy mà làm ra như thế động tĩnh. Thiên thần cư sĩ vừa cười vừa nói. Trần Phong lắc đầu, vốn muốn đi vào tiên giới chỗ vũ trụ khe hở nhìn xem, hiện tại xem ra thì không được rồi, đã đánh rắn động cỏ rồi, nếu lại đi nhất định sẽ có đại la kim tiên chờ lại mình. Chẳng lẽ lại cứ như vậy đi một chuyến uổng công, viện binh không có tìm được, cũng không có giải quyết tiên giới vấn đề. Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, mặc dù phá hủy đối phương một chi đại quân, nhưng lại như trước không cải biến được cục diện, đối phương khẳng định còn có những thứ khác thông đạo. Không có tìm được viện binh trở về đi cũng có chút không thể nào nói nổi, cũng không biết chư thiên giới bây giờ là tình huống như thế nào. Khoảng cách quá xa, Trần Phong cùng Mẫu Hoàng đều không thể thành lập liên hệ. Bất quá không quay về lại có chút bận tâm, tiểu là lưu lạc cũng không có tâm tư, được rồi, hay là trở về đi, cùng lắm thì ta tiểu khơi mào thái ớt cuộc chiến. Trần Phong khẽ cắn môi, nếu tình huống nguy cấp Trần Phong thật sự có thể như vậy làm, phản chính tự mình là thái ớt kim tiên, hoàn toàn có thể đổ sát đối phương. Mượn nhờ truyền tống trận lại lần nữa phản hồi, lúc này đây đến đây ngoại trừ cùng tiên giới hai người đánh một trận, cũng không có bao nhiêu thu hoạch, ngược lại vận dụng truyền tống trận tiêu hao rất nhiều năng lượng. Chiến tranh như trước, trường sinh tiên giới tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, bất quá cũng không có chuyển biến xấu, bất quá vẫn là thỉnh thoảng có một ít kẻ xâm nhập xông vào trường sinh tiên giới bên trong. Vậy cũng là kết quả tốt nhất rồi. Trần Phong nói ra, lúc này đây sở dĩ có thể đạt tới rằng có trình độ lớn nhất nguyên nhân hay là vô cực gia tộc xuất lực rồi, đại lượng thụ yêu cùng thần vương thần quân trọn vẹn chặn đối phương một nửa người xâm nhập. Dưới tình huống như vậy thời gian càng dài đối với ta càng có lợi. Trần Phong bay lên đi một tí tin tưởng. Phải biết rằng Trần Phong dưới trướng có chủng tộc ba gã mâu hoàng, hơn nữa thái cổ viêm giáp chủng, mỗi thời mỗi khắc đều có đại quân chế tạo ra đến, 1-2 năm có lẽ không cải biến được cục diện, nhưng là 10 năm 8 năm có thể chế tạo ra khả quan đại quân, tiểu nói Trần Phong đi ra ngoài cái này một chuyến trở lại thì có 100 triệu chủng tộc đại quân đã gia nhập chiến trường bên trong. Nhất mới xuất hiện đại quân cũng không có phản hồi trường sinh thiên giới trợ giúp, mà là bị Trần Phong vùi đầu vào Minh Vương Thiên. Vậy cũng là Trần Phong gần đây cảm thấy vui mừng một sự kiện, cái kia chính là Minh Vương Thiên hỏng mất, cơ hội đã đến đổi chủ biên giới. Thậm chí Minh Vương nhất tộc tu sĩ đã bắt đầu rút lui khỏi rồi. Trần Phong đầu nhập đại quân, Hạo Nhiên Thiên cùng Thanh Tịnh Thiên càng là đầu nhập vào càng nhiều nữa lực lượng, nhưng lại có những nhà khác nghịch thiên chủng tộc cũng tham dự tiến đến đục nước béo cỏ, Minh Vương nhất tộc đã kiên trì không được quá lâu. Về phân liệt Dương Thiên cùng Hạo Nhiên Thiên như trước bảo trì trước khi trạng thái, bởi như vậy Trần Phong vẫn còn có chút sốt ruột, cũng muốn nhanh lên làm Minh Vương Thiên, như vậy có thể triệu hồi càng nhiều nữa lực lượng, nhưng lại có thể kích thích thế lực khác tu sĩ tham dự tiến đến, dù sao liệt Dương Thiên cùng Thái Hoàng Thiên tình huống cũng rất có lực hấp dẫn. Nếu không phải trường sinh thiên giới thế cục nghiêm trọng, Trần Phong là không muốn thế lực khác tham dự tiền đến, chỉ có điều sự tình là sẽ phát sinh biến hóa. Đương vô cực gia tộc lại làm ra một bộ phận thần vương thần quân về sau Trần Phong mới chính thức yên tâm, loại này cấp bậc cao thủ đã đến nhất định số lượng có thể tả hữu một hồi chiến tranh rồi, bởi vì đại bộ phận chủng tộc đại quân đối mặt thần quân chỉ có bị tàn sát phần. Lại là 2 năm, Minh Vương nhất tộc hoàn toàn rút lui khỏi Minh Vương Thiên, toàn bộ chủng tộc đều biến mất tại mênh mông vũ trụ tinh không bên trong, cũng không biết đi nơi nào, mãi cho đến bị thua Minh Vương nhất tộc đại La Kim Tiên đều không có ra tay. Có lẽ đại La Kim Tiên là muốn nhúng tay, nhưng là mặt khác thiên giới đại La Kim Tiên cũng không phải là ăn chay, bất kể là thái ớt chi cảnh hay là đại La chi cảnh, Minh Vương nhất tộc nếu là dám xuất động sẽ lọt vào mặt khác mấy nhà liên thủ đả kích. Cho nên đối phương hay là nhìn rõ ràng tình thế, biết rõ ở lại chư thiên giới tham dự xuống dưới còn không có lợi, còn không bằng tìm một chỗ giữ lại lực lượng, có lẽ về sau có cơ hội còn có thể giết trở lại. Minh Vương Thiên đổi chủ, đây là chiến trường bắt đầu đến nay lớn nhất một sự kiện, chư thiên giới chiến trường yên tĩnh một thời gian ngắn, sau đó tựu bộc phát càng thêm mãnh liệt, một ít đang trông xem thế nào thế lực cũng bắt đầu ngồi không yên. Trần Phong cũng là cười khổ, chính mình một lần muốn là muốn cho Thái Hoàng Thiên cùng Liệt Dương Thiên một ít giao hấn, ai biết Minh Vương Thiên trước hết nhất đào thải ra khỏi cuộc rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, đối với Trần Phong mà nói là tốt bắt đầu, Trần Phong cũng không có tốn hao bao nhiêu miệng lưỡi, nếm đến ngon ngọt Hạo Nhiên Thiên cùng Thanh Tịnh Thiên rất nhanh tụ tụ lại một chi đại quân chạy đến Thái Hoàng Thiên. Nhưng lại có mấy gia chủ động tìm tới Trần Phong, nói muốn tham dự tiền đến, Phệ Kim tộc cùng Ám Dạ tộc cái này hai nhà cùng Kim Cương tộc đồng dạng, mặc dù tại Chư Thiên giới khu vực, nhưng là không có chính mình thiên giới, chỉ là Kim Cương tộc lôi thần tộc cùng Trường Sinh Thiên giới đi vô cùng gần, ngay từ đầu tiểu tham dự vào. Cái này hai nhà mặc dù cũng muốn tham dự tiền đến, nhưng một mực không có cơ hội, chỉ có âm thầm cùng đợi, một mực đợi đến lúc Minh Vương Thiên đổi chủ, cái này hai nhà rốt cục nhịn không được rồi, chủ động tìm tới Trần Phong, ngoại trừ cái này hai nhà bên ngoài còn có Hỗn Độn Không Gian hai nhà, theo thứ tự là Thủy Viên nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc, cái này hai cái chủng tộc có chút ý tứ, hai nhà đều sinh hoạt tại Hỗn Độn Trường Hà bên trong, bao nhiêu năm rồi đều là đối thủ một mất một còn, nhưng là theo Hỗn Độn Không Gian hủy diệt hai nhà tiểu đi ra, nhưng lại đã trở thành minh hữu, không chỉ có như thế còn đã thu phục được Hỗn Độn Trường Hà trong. Mặt khác một ít cái mạng, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Hai nhà Thái Ức Kim Tiên cũng không phải ít, bởi vì là tại Hỗn Độn Trường Hà trong tu luyện nguyên nhân, cho nên nhục thân biến thái, sức chiến đấu rất cường, cùng các loại cảnh giới có rất ít đối thủ, nhưng lại không có Đại La Kim Tiên, cùng mặt khác nội tình thâm hậu cỡ lớn thế lực so sánh với tiểu lộ ra không nhập lưu rồi, cùng với Hỗn Nguyên Đại Thế Giới tình huống đồng dạng, bởi vì Trần Phong nguyên nhân cái này hai nhà cùng Trường Sinh Thiên Giới quan hệ coi như không tệ, bất quá vẫn là có chút cẩn thận, một mực đều không có tham dự đến trong chiến tranh, chỉ là một lòng nghĩ đến phát triển, tiểu là tại Trần Phong phát động chiến tranh thời điểm đều không có xuất thủ tương trợ, nhưng là tình huống bây giờ tiểu đã xảy ra cải biến. Toàn bộ chư thiên giới khu vực đã xảy ra đại hỗn loạn, cái này hai nhà cũng có chút bận tâm, sợ bị lan đến gần, bất quá chứng kiến Minh Vương Thiên đổi chủ về sau cái này hai nhà mà bắt đầu ngồi không yên, thế mới biết có lẽ tìm một nhà cỡ lớn thế lực đầu nhập vào, hơn nữa nói không chừng có thể vào ở một nhà thiên giới, như vậy đã có địa bàn ngoại trừ vững vàng bên ngoài tốc độ tu luyện cũng có thể đi lên, cho nên Thủy Viên nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc tiểu chủ động tìm tới Trần Phong. Mặc dù công phá Minh Vương Thiên, nhưng là Trần Phong trong tay lực lượng vẫn còn có chút khẩn trương, cho nên cái này mới ra tìm tới tận cửa rồi Trần Phong tự nhiên là cao hứng, bất quá lại cũng không có lộ ra ngoài. Mà là đem cục diện nói hơi chút nghiêm trọng một ít, như vậy cái này mới ra mới có thể càng thêm xuất lực, hơn nữa Trần Phong nhìn ra được Thủy Viên nhất tộc cùng Giao Long nhất tộc có đầu nhập vào ý tứ, lúc này mới thật sự có chút ít kinh hỉ, Trần Phong cùng hai nhà đã từng quen biết, thế nhưng mà biết rõ hai nhà thực lực, duy nhất thiếu nếu không có Đại La Kim Tiên tọa chấn, bất quá đã có cái này hai nhà đầu nhập vào như vậy trong tay mình lực lượng lại gia tăng lên không ít, đã như vậy hoàn toàn có thể cho bọn hắn tham dự tiến đến phân bánh ngọt. Trường Sinh Thiên giới cùng Kim Cương tộc liên thủ tiến công Thái Hoàng Thiên, mặc dù chiếm cứ rất một khối to địa bàn, nhưng là lâm vào giằng co bên trong, hiện tại Hạo Nhiên Thiên, Thanh Tịnh Thiên, Phệ Kim tộc, Ám Dạ tộc, Thủy Viên nhất tộc, Giao Long nhất tộc, chọn vẹn lục gia tham dự tiền đến, đại quân chỉ là tiến vào Thái Hoàng Thiên, cục diện bế tắc lập tức bị đánh phá, Thái Hoàng nhất tộc rốt cuộc ngăn cản không nổi, liên tiếp bại lui, chỉ là một tháng thời gian tiểu vứt bỏ hơn phân nửa. Thổ địa đã có Minh Vương Thiên vết xe đổ, hiện tại Thái Hoàng Thiên thế cục lại đã trong sáng, coi như là Thái Hoàng Thiên còn có Minh Hữu cũng sẽ không tham dự tiền đến. Quá trình này trong Thái Hoàng Thiên Đại La Kim Tiên lại lần nữa nhúng tay, lại đưa tới mấy nhà Đại La cao thủ vây công, ngũ hành tán nhân chờ mấy tên Đại La Kim Tiên bị trọng thương. Lại là một tháng, Thái Hoàng nhất tộc hoàn toàn rút lui khỏi Thái Hoàng Thiên nhất tộc. Sự tình phát triển ra ngoài ý định nhanh, bất quá rồi lại tại Trần Phong trong dự liệu, cương trong cục đống nhiên nhiều hơn những lực lượng này coi như là Trường Sinh Thiên giới cũng ngăn cản không nổi. Minh Vương Thiên, Thái Hoàng Thiên tiếp liên dịch chủ, mặc dù là nhiều gia tham dự, nhưng là Vô Nhai gia tộc tên tuổi lại càng ngày càng vang, tiếp được tiểu là hướng Thái Hoàng Thiên xuất phát, chư thiên giới cục diện càng thêm hỗn loạn, lại có một nhà đang trông xem thế nào thiên giới tham dự tiền đến, đồng thời Bích La Thiên, Thần Vương Thiên, Hỏa Hồn Thiên, Hư Vô Thiên cũng chủ động tìm Trường Sinh Thiên giới kết minh, cái này tứ gia gia nhập Trần Phong vốn là kinh hỉ, về sau lại bắt đầu nhíu mày, tham dự chi nhân quá nhiều, chính mình thì càng thêm khó có thể khống chế cục diện, hơn nữa địa bàn cũng không đủ chia cắt ta, hơn nữa có ít người tiểu là đơn thuần đi ra chiếm tiện nghi, bất quá cũng không phải là không có chỗ tốt, Minh Hữu tăng nhiều về sau đối phó thiên ngoại thiên trở mấy ra cũng dễ dàng rất nhiều, đương nhiên muốn nhẹ nhõm chiếm tiện nghi cũng không có khả năng, muốn chỗ tốt muốn xuất lực. Liệt Dương Thiên chiến tranh chấm dứt nhanh hơn, liên quân đến trước khi Liệt Dương nhất tộc tiểu rút lui khỏi Liệt Dương Thiên, Trường Sinh nhất tộc, Lôi Thần tộc, Cửu U nhất tộc rất nhanh chiếm lĩnh toàn bộ thiên giới, về sau liên quân cũng có chút trợn tròn mắt. Chúng ta Trường Sinh nhất tộc có thể xuất ra một ít địa bàn, nhưng là cần các vị tương trợ. Tại Trần Phong thủ ý phía dưới Trường Sinh nhất tộc tu sĩ đứng ra nói chuyện. Tự nhiên như thế, kỳ thật cũng không có cái gì tốt tranh chấp, tất cả ra nhau nhau phái ra đại quân tiến về Trường Sinh thiên giới, tiếp được tiểu là một phen thảm thiết chém giết, vây khốn Trường Sinh thiên giới liên quân rốt cục lùi bước. Bất quá bởi vì tham dự vào thế lực nhiều lắm, cho dù là phân đến đi một tí địa bàn, rất nhiều người cũng đầu không thỏa mãn, vì vậy tất cả ra thương nghị một phen về sau tiểu tạo thành liên quân tiếp tục xâm lược mặt khác thiên giới. Quy 1 chương 2368, Tiên Lặng. Thái Thượng Thiên làm tu luyện ám sát chi đạo chủng tộc vốn tiểu gây thù hằn phần đông, mặc dù cùng thiên ngoại thiên đại phạm thiên liên thủ, nhưng cũng không cách nào ngăn trở phần đông thế lực liên thủ tiến công. Chỉ là đem mục tiêu định ra đến từ về sau, những về sau kia gia nhập còn không có phân đến địa bàn thế lực tiểu gấp giống hành động. Trần Phong ngược lại là có chút bất đắc dĩ rồi, lúc ban đầu Trần Phong chỉ là muốn giáo huấn Liệt Dương Thiên cùng Thái Hoàng Thiên, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà diễn biến đến cái này cục diện, bất quá đây cũng là chuyện tốt, dù sao Trường Sinh Thiên Giới nguy cơ đã tiếp xúc, lại chiếm cứ đại lượng địa bàn, quản bọn hắn như thế nào điên cùng đấy. Ngoại trừ những gia này bên ngoài, Trường Sinh Thiên Giới tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu đi động, nhất là Vô Cực gia tộc càng là trước tiên phái ra đại quân tham dự tiến đến, Trần Phong ngược lại cũng không nói gì, tất cả mọi người là Trường Sinh nhất tộc nhất mạch, trước khi chiến tranh cũng ra đại lực, hiện tại đi kiếm điểm chỗ tốt cũng là bình thường. Thái Thượng Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù biết ngăn cản không nổi lại cũng không có rút lui khỏi, mà là triển khai ngăn cản, song phương tiếp xúc dĩ nhiên là điên cuồng chém giết. Vong Tình Thiên, Đại Phạm Thiên, Tử La Thiên, Phệ Hồn tộc, Thiên Tự tộc, Ma Phương nhất tộc này một ít mới từ Trường Sinh Thiên giới ly khai đại quân nhau nhau tụ tập tại Thái Thượng Thiên. Song phương đổi cái chiến trường tiếp tục tranh đấu, cùng trước khi tưởng tượng có chút bất đồng, Trường Sinh Thiên giới liên minh mặc dù tụ tập đại lượng lực lượng, lại không có một lần hành động công phá đối phương, vừa lên đến đã bị đối phương chặn thế. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, thế mới biết chính mình mặc dù cổ động lực lượng nhiều lắm, nhưng muốn không chỗ cố kỵ quét ngang vẫn còn có chút khó khăn, hơn nữa đến bây giờ mới thôi Thiên Ngoại Thiên còn không có ra tay, còn có mấy gia đã ở đàng trông xem thế nào, hơn nữa ngoại trừ Chư Thiên giới bên ngoài hỗn độn không gian cường đại thế lực cũng không ít. Trường Sinh Thiên giới, Hạo Nhiên Thiên, Thanh Tịnh Thiên, Bích La Thiên, Kim Cương tộc, Lôi Thần tộc, Ma La Thiên, Cửu U tộc, các loại hơn 10 gia liên quân bị ngăn trở về sau mà bắt đầu không ngừng điều động viện binh. Ngay từ đầu Trần Phong cho rằng nhiều như vậy gia liên thủ khẳng định không có vấn đề, cho nên chỉ là phái ra một phần nhỏ lực lượng, hiện tại thấy như vậy một màn chỉ có thể điều động càng nhiều nữa đại quân tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả gia liên quân số lượng khuyết trương gấp đôi, Thái Thượng Thiên tiểu không kiên trì nổi liên tiếp bại lui. Mấy tháng về sau, Thái Thượng Thiên đội chủ. Đến nơi này thời điểm Trần Phong đã cảm giác mỏi mệt rồi, không muốn tiếp tục công kích rồi, nhưng là mặt khác tất cả gia lại bất đồng ý, rơi vào đường cùng liên quân lại giết hướng Vong Tình Thiên. Lúc này đây không có thành công. Vong Tình Thiên lực lượng càng mạnh hơn nữa, trước khi rút đi lực lượng tất cả đều tụ tập tại Vong Tình Thiên, hơn nữa Thiên Ngoại Thiên cũng rốt cục tham dự tiến đến. Ngoại trừ quá bên ngoài Thiên Đại quân bên ngoài, tiên giới lại trợ giúp 30 tỷ chủng tộc đại quân. Song phương một mực chém giết mấy năm, đại quân không biết giao phong bao nhiêu trường, tất cả gia thương vong tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có đánh vào Vong Tình Thiên. Lúc này thời điểm Chư gia thế lực mới nhìn rõ tình thế, trước khi một lời nhiệt huyết cũng dần dần thở bình thường lại, chỉ là mặc dù cũng chiếm trước Thái Thượng Thiên, nhưng vẫn là không đủ mọi người chia cắt, Hạo Nhiên Thiên chờ trước hết nhất tham dự vào mấy gia thì là thu hoạch cực lớn, chiếm cứ mấy nhà thiên giới, làm cho kẻ đến sau hâm mộ. Trận này chiến tranh tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng là người tham dự sát thực trước đó chưa từng có, gây ra động tĩnh còn muốn vượt qua trước khi bị hỗn độn không gian xâm lấn. Minh Vương Thiên, Liệt Dương Thiên, Thái Hoàng Thiên, Thái Thượng Thiên, tứ gia thiên giới đội chủ, trừ lần đó ra còn có mấy nhà nghịch thiên chủng tộc bị chiếm trước tánh mạng chi địa. Số ít chủng tộc phụ thuộc thế lực khác, đa số vứt bỏ địa bàn chủng tộc đã trốn vào mênh mông trong vũ trụ. Trần Phong đem sự tình tùy ý giao phó một phen về sau tiểu trực tiếp quay trở về Trường Sinh Thiên giới, Trần Phong tiềm tu trong quá trình cũng dần dần làm rõ một sự tình, lúc này đây chiến tranh xem là tự mình nhảy lên, nhưng là kỳ thật đã đến bộ phát biên giới, coi như là hiện tại bình tĩnh lại, chỉ sợ dùng không được bao lâu còn muốn chinh chiến. Đây là hủy diệt trước khi dấu hiệu, chỉ sợ phong ấn chi không căng được thời gian quá dài, những sớm kia rời đi chủng tộc cũng không có thể tựu là chuyện xấu, bất quá vứt bỏ thiên giới chung quy hay là ném đi một tí thể diện. Trần Phong trong nội tâm suy tư. Kỳ thật dùng Đại La Kim Tiên thủ đoạn đi địa phương khác tiểu là xây dựng tạo một chỗ tương đương với thiên giới tánh mạng khu vực cũng không phải việc khó, chỉ là thiên giới theo sinh ra đời đến bây giờ không biết truyền thừa bao nhiêu ức năm, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không buông tha cho. Đương nhiên hiện tại thiên giới đối với cao đẳng tu sĩ mà nói cũng không phải trọng yếu đến không thể thiếu, bằng không thì cũng sẽ không quy định thái ớt chi cảnh không thể nhúng tay cái này điều. Lệ, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rời đi, chỉ là không biết hôm nay lúc nào đã đến. Trần Phong suy tư về. Quả nhiên, Trần Phong an tâm tu luyện không bao lâu Chư Thiên Giới lại lần nữa bộc phát chiến tranh. Lúc này đây là hỗn độn không gian đi ra mấy gia thế lực liên thủ tiến công Cắt Tường Thiên, vậy mà thành công quang phân ra Cắt Tường Thiên, đã nhận được ngon ngọt về sau lại tiến công đâu xuất tiền, vì vậy mà các thiên giới cùng thế lực nhau nhau tham chiến, toàn bộ Chư Thiên Giới lại lần nữa hỗn loạn, mà ngay cả Trường Sinh Thiên Giới cũng tham dự đi vào. Bất quá lúc này đây Trần Phong cũng không có tham dự vào, mặc dù cục diện hỗn loạn, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến Trường Sinh Thiên Giới, ngoại trừ hạng nhất thần bí cường đại thiên ngoại thiên bên ngoài Trường Sinh Thiên Giới đã trở thành Chư Thiên Giới trong cường đại nhất một cỗ thế lực, mà ngay cả Đại Phạm Thiên cũng so ra kém. Chỉ là Vô Nhai, Vô Cực, lưỡng đại lực lượng của gia tộc cũng đủ để ngăn trở mấy nhà thiên giới liên thủ tiến công, huống chi từ khi trước đó lần thứ nhất đại chiến về sau cũng không có thế lực áp dụng chủ động tiến công Trường Sinh Thiên Giới. Đã không có người giết đến môn đi lên Trần Phong cũng lười được lộ diện, có Vô Nhai gia tộc chi nhân thống lĩnh đại quân Trần Phong hay là rất yên tâm, bất kể là án binh bất động còn tiếp tục xâm lược Trần Phong đều bảo trì trầm mặc, trừ phi có đại sự, nếu không Trần Phong không tham dự. Bất quá mặc dù không tham dự, nhưng là ba gã mẫu hoàng cùng thái cổ kim giáp trùng lại không có nhàn rỗi, ngoại trừ tu luyện tiến hóa, nhiều thời gian hơn tiểu là chế tạo đại quân, cho nên theo thời gian trôi qua, Trần Phong dưới trướng lực lượng chỉ biết càng ngày càng mạnh, duy nhất chưa đủ đúng là tiêu hao tài nguyên nhiều lắm, may mắn xâm lấn mấy gia thiên giới, vơ vét không ít tài nguyên, bằng không thì coi như là Trần Phong có được rộng lượng tài nguyên cũng hữu dụng quang thời điểm. Mấy chục năm về sau, Đâu Xuất Thiên đình trệ, bị nhiều gia chia cắt. Ngay sau đó Thiết Huyết nhất tộc, Thiên Mục nhất tộc, Bát Hoang nhất tộc cũng bị đuổi đi, biến mất tại trong tinh không. Lại là mấy chục năm, chinh chiến dần dần lắng xuống. An ổn mấy trăm năm, chiến tranh tái khởi, lúc này đây Thiên Ngoại Thiên cùng Đại Phạm Thiên sớm có dự mưu, liên lạc rất nhiều lực lượng mạnh mà phát động, công hám Trường Hận Thiên, tin tức này làm cho người giật mình. Bản trước khi đến Trường Hận Thiên cùng cái này hai nhà đi tương đối gần, lại không nghĩ rằng cũng bị độc thủ. Thống trị Trường Hận Thiên chủng tộc cũng không có phụ thuộc mặt khác thiên giới, mà là thu nạp đại quân cũng tiến nhập vũ trụ tinh không. Ngàn năm ở trong, trọn vẹn hơn 10 gia thế lực bị loại bỏ, nhưng là lưu lại lại càng ngày càng lớn mạnh, một khi công chiếm một phương thiên giới về sau tựu là điên cuồng vơ vét tài nguyên, rèn pháp bảo, bởi như vậy tất cả gia tu sĩ tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh chóng. Trần Phong phần lớn thời gian đều tại tu luyện, ngẫu nhiên nhàn hạ thời điểm mới có thể hiểu rõ thoáng một phát chư thiên giới tình huống, đối với không ngừng phát sinh biến hóa, có đôi khi Trần Phong cũng sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bất quá Trần Phong còn không có tham dự, hơn nữa Thái Ức Kim Tiên không thể động thủ, Trần Phong tối đa tiểu là tiến về chiến trường tọa trấn, đó căn bản không có ý gì. Ngày bình thường tu luyện, hoặc là luyện chế một ít pháp bảo, hoặc là chế tạo một ít chiến đấu khôi lỗi, mặc dù hao phí một ít tài liệu tài nguyên, nhưng là đã có thu hoạch những trả giá này tiểu là đáng giá. Trần Phong cũng không có chế tạo cấp bậc thấp chiến đấu khôi lỗi, mà là một mực nghiên cứu như thế nào luyện chế ra đẳng cấp cao chiến đấu khôi lỗi. Ví dụ như nửa bước Đại La Kim Tiên cấp bậc, cùng với Đại La Kim Tiên cấp bậc, Trần Phong vận dụng Đại La Kim Tiên tinh huyết cùng pháp tắc, hao phí tài nguyên tiểu là một ít Đại La Kim Tiên đều muốn đau lòng. Bất quá cuối cùng Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng, ngoại trừ thủ pháp thuần thục một ít bên ngoài Trần Phong cũng không có quá lớn thu hoạch. Luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi cao nhất tiểu là nửa bước Đại La Chi Cảnh, nhưng lại so ra kém chính thức nửa bước Đại La Kim Tiên, hay là chênh lệch chút gì đó, chẳng lẽ lại là cảnh giới của ta không đủ? Trần Phong lắc đầu. Trước khi Thái Ức cuộc chiến, Trần Phong đối với tiên giới thần giới chiến đấu khôi lỗi rất đề phòng, Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi lực phá hoại quá lớn, nếu số lượng đủ nhiều thậm chí có thể tham dự đến Đại La cuộc chiến trong đến. Bất quá Trần Phong cũng biết đây không phải tâm cơ sự tình, chỉ có thể một bên tu luyện một bên từ từ suy nghĩ, ngược lại là vài tên mẫu hoàng chế tạo ra không ít chủng tộc đại quân, bất quá những mới này chế tạo ra đến chủng tộc đại quân cũng không có tham dự đến trong chiến tranh, giữ lại xem như một lá bài tẩy, có lẽ tại thời khắc mấu chốt có thể tạo được đại tác dụng. Thông qua đặc thù con đường Trần Phong cũng hiểu được một xuống địa ngục tình huống, địa ngục chiến tranh vẫn còn tiếp tục, địa ngục, tiên giới, thần giới đều đầu nhập vào đại lượng binh lực, bất quá nhưng không có lúc ban đầu lúc kịch liệt, coi như là lâm vào trạng thái giằng co. Nếu tại đây không có chiến tranh, ta ngược lại là có thể đi trợ giúp một xuống địa ngục. Trần Phong nghĩ như vậy đạo, bất quá sau đó lại lắc đầu, trong tay mình mới gia tăng chủng tộc đại quân coi như là đi cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Ở này thiên Trần Phong cô đọng lấy một thanh phi kiếm thời điểm bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó biến mất tại trường sinh thiên giới. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện liền đi tới chư thiên giới cùng hỗn độn không gian liên tiếp khu vực phong ấn chi địa. Không gian hàng rào như trước, xem hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là Trần Phong trong mắt cũng lộ ra một tia coi như chi sắc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ánh mắt càng là đối với lấy không gian hàng rào quét tới quét lui. Rốt cục ánh mắt như ngừng lại một chỗ, mặc dù trước mặt không gian hàng rào là Đại La Kim Tiên liên thủ bố trí, nhưng là ngăn không được Trần Phong ánh mắt nhìn trộm, rất nhanh Trần Phong tựu chứng kiến một nhúm màu đen khí lưu tại không gian hàng rào trong xuyên thẳng qua lấy, coi như ngọn lửa lại coi như nước chảy, bất quá tràn đầy linh tính cùng sức sống sát thực thật sự. Rất nhanh cái này một nhúm màu đen khí lưu tụ vật ra, âm ầm nổ tung, biến thành một gã nhân loại, đúng là hủy diệt chi thân thể Đoạn Thiên. Mà trước khi Trần Phong cũng là nhận được Đoạn Thiên triệu hoán chi thuật mới đi đến tại đây. Ngươi như thế nào đi ra? Trần Phong tò mò hỏi, cũng không có kinh ngạc, bởi vì Trần Phong biết rõ loại này phong ấn ngăn không được Đoạn Thiên, càng thêm biết rõ Đoạn Thiên tại hủy diệt chi nguyên trong không có việc gì, có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói hủy diệt chi nguyên là địa phương nguy hiểm, thậm chí đều có thể uy hiếp được Đại La Kim Tiên, nhưng đối với Đoạn Thiên mà nói hủy diệt chi nguyên hủy diệt chi lực càng cường càng tốt. Quy 1 chương 2369, lưu lạc. Đánh nữa châm nhịn không được ngày mai sửa chữa thứ lỗi. Đến nơi này thời điểm Trần Phong đã cảm giác mỏi mệt rồi, không muốn tiếp tục công kích rồi, nhưng là mặt khác tất cả ra lại bất đồng ý, rơi vào đường cùng liên quân lại giết hướng Vong Tình Thiên. Lúc này đây không có thành công. Vong Tình Thiên lực lượng càng mạnh hơn nữa, trước khi rút đi lực lượng tất cả đều tụ tập tại Vong Tình Thiên, hơn nữa Thiên Ngoại Thiên cũng rốt cục tham dự tiến đến. Ngoại trừ quá bên ngoài Thiên Đại Quân bên ngoài, tiên giới lại trợ giúp 30 tỷ chủng tộc đại quân. Song phương một mực chém giết mấy năm, đại quân không biết giao phong bao nhiêu trường, tất cả gia thương vong tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không có đánh vào Vong Tình Thiên. Lúc này thời điểm chư gia thế lực mới nhìn rõ tình thế, trước khi một lời nhiệt huyết cũng dần dần thở bình thường lại, chỉ là mặc dù cũng chiếm trước Thái Thượng Tiên, nhưng vẫn là không đủ mọi người chia cắt, Hạo Nhiên Thiên chờ trước hết nhất tham dự vào mấy gia thì là thu hoạch cực lớn, chiếm cứ mấy nhà thiên giới, làm cho kẻ đến sau hâm mộ. Trận này chiến tranh tiếp tục thời gian cũng không dài, nhưng là người tham dự sát thực trước đó chưa từng có, gây ra động tĩnh còn muốn vượt qua trước khi bị hỗn độn không gian xâm lấn. Minh Vương Thiên, Liệt Dương Thiên, Thái Hoàng Thiên, Thái Thượng Tiên, tứ gia thiên giới đội chủ, trừ lần đó ra còn có mấy nhà nghịch thiên chủng tộc bị chiếm trước tánh mạng chi địa. Số ít chủng tộc phụ thuộc thế lực khác, đa số vứt bỏ địa bàn chủng tộc đã trốn vào mênh mông trong vũ trụ. Trần Phong đem sự tình tùy ý giao phó một phen về sau tiểu trực tiếp quay trở về trường sinh thiên giới. Trần Phong tiềm tu trong quá trình cũng dần dần làm rõ một sự tình, lúc này đây chiến tranh xem là tự mình nhảy lên, nhưng là kỳ thật đã đến buộc phát biên giới, coi như là hiện tại bình tĩnh lại, chỉ sợ dùng không được bao lâu còn muốn chinh chiến. Đây là hủy diệt trước khi dấu hiệu, chỉ sợ phong ấn chi không căng được thời gian quá dài, những sớm kia rời đi chủng tộc cũng không có thể tiểu là chuyện xấu, bất quá vứt bỏ thiên giới chung quy hay là ném đi một tí thể diện. Trần Phong trong nội tâm suy tư. Khi thật dùng Đại La Kim Tiên thủ đoạn đi địa phương khác tiểu là xây dựng tạo một chỗ tương đương với thiên giới tánh mạng khu vực cũng không phải việc khó, chỉ là thiên giới theo sinh ra đời đến bây giờ không biết truyền thừa bao nhiêu ức năm, không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không buông tha cho. Đương nhiên hiện tại thiên giới đối với cao đẳng tu sĩ mà nói cũng không phải trọng yếu đến không thể thiếu, bằng không thì cũng sẽ không quy định Thái Ức chi cảnh không thể nhúng tay cái này điều. Lệ, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ rời đi, chỉ là không biết hôm nay lúc nào đã đến. Trần Phong suy tư về. Quả nhiên, Trần Phong an tâm tu luyện không bao lâu chư thiên giới lại lần nữa bộc phát chiến tranh. Lúc này đây chính là hỗn độn không gian đi ra mấy gia thế lực liên thủ tiến công Cắt Tường Thiên, vậy mà thành công quang phân ra Cắt Tường Thiên, đã nhận được ngon ngọt về sau lại tiến công đầu xuất tiền, vì vậy mà các thiên giới cùng thế lực nhau nhau tham chiến, toàn bộ chư thiên giới lại lần nữa hỗn loạn,

Trần Phong đã biết rõ đây là các giới đại La Kim Tiên tại dò xét, không nghĩ tới Đoạn Thiên ba người xuất hiện vậy mà kinh động đến chư thiên giới đại La Kim Tiên, Trần Phong trước khi lo lắng lập tức biến mất. Đã có đại La Kim Tiên lúc nào cũng điều tra, lo lắng của ta ngược lại là dư thừa rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Chúc mừng đạo hữu. Trần Phong đối với Huyết Hồn Chân Quân vừa cười vừa nói, mà Huyết Hồn Chân Quân càng là đại cười, hiển nhiên là tiến vào đại La Kim Tiên rất là cao hứng. Ba người tùy ý nói chuyện với nhau vài câu về sau Đoạn Thiên tiểu nói đến, các ngươi chư thiên giới rất loạn a. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xác thực rất loạn, hay là ta cùng Thiên Hồng Chiến Đế khiến cho. Nghe Trần Phong nói xong Đoạn Thiên nhăn nhíu mày, Thiên Hồng Chiến Đế, người này thái quá mức lợi hại, coi như là hiện tại chúng ta bốn người liên thủ chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương. Xác thực là như thế này. Trần Phong gật gật đầu, đồng ý Đoạn Thiên lời nói, Đoạn Thiên ba người mặc dù thực lực không tệ, nhưng dù sao cũng là vừa mới tiến giai đại La chi cảnh, cùng Thiên Hồng Chiến Đế như vậy nhiều năm lão yêu là không cách nào so sánh được, mọi người giúp nhau tầm đó giao thủ nhiều lần nhìn trời Hồng Chiến Đế thực lực giải hay là rất sâu. Bất quá các ngươi chư thiên giới tình huống ta là không xen tay vào được rồi, nếu là có đại La cuộc chiến còn không sai biệt lắm. Đoạn Thiên nói ra. Mặc dù Đoạn Thiên là hủy diệt chi nguyên trong sinh ra đời tánh mạng, cũng đã đến đại La chi cảnh, bất tử bất diệt, nhưng là cũng không có thủ hạ cùng binh sĩ, kỳ thật dùng Đoạn Thiên thực lực mượn nhờ tại hủy diệt chi nguyên hoàn toàn có thể làm ra đại lượng hủy diệt đại quân, bất quá lại không có cái kia tâm tư, tại Đoạn Thiên xem ra cái này vốn chính là nhàm chán một sự kiện, lãng phí tinh lực, ảnh hưởng chính mình tu luyện, bất quá nếu như chư thiên giới như vậy phát sinh chiến tranh lời, nói có thể dùng đến rồi. Đạo Hưu tiếp được có tính toán gì không, có hay không đi ra ngoài du lịch gì tứ? Đoạn Thiên rất trực tiếp mà hỏi. Trần Phong hơi có chút do dự, hiện tại chư thiên giới tình huống dị thường hỗn loạn, thế cục bất ổn, Trường Sinh Thiên Giới nhìn như cường đại, nói không chừng tiểu gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa, mình bây giờ ly khai thích hợp sao? Bất quá Trần Phong nghĩ lại, coi như là chính mình không ly khai lại có thể giúp đỡ gấp cái gì đâu rồi, trừ phi là phát sinh thái ớt cuộc chiến, nếu không mình không thể ra tay nhìn xem chỉ có thể lo lắng xuông. Mà thôi, lưu lại cũng không có ý gì, cùng mấy người bọn họ đi ra ngoài đi đi cũng tốt, những năm gần đây này không ngừng tranh đấu cũng xác thực quá nhàm chán rồi, nhưng lại không thể nhúng tay, dù sao ta mình không ly khai, đem sở hữu lực lượng đều lưu lại là được. Trần Phong tính toán. Rất nhanh Trần Phong tự cười, cũng tốt, cùng với mấy vị đi ra ngoài lưu lạc, bất quá mấy vị đạo hữu có vội hay không? Đương nhiên không vội, chúng ta cũng không có chuyện quan trọng, tiểu là ý định lấy đi địa phương khác tùy ý đi đi. Đoạn Thiên nói ra. Như vậy tiểu hiện tại chúng ta chư thiên giới xem một chút đi. Trần Phong phát ra mời. Cũng tốt, vậy thì xem xét thoáng một phát chư thiên giới phong cảnh. Đoạn Thiên gật gật đầu. Tiếp được Đoạn Thiên ba người ngay tại Trần Phong dưới sự dẫn dắt vây quanh chư thiên giới đại khái đi lại một bên, bởi như vậy ai cũng biết Trần Phong có ba gã đại La Kim Tiên làm bằng hữu, Trần Phong danh khí lại lần nữa đề cao. Mà ngay cả Trường Sinh Thiên Giới tại cái khác trong lòng người địa vị đều cao đi một tí. Chính mình liền Đại La Kim Tiên đều rất khó gặp đến, xem người ta Trường Thiên, chỗ giao bằng hữu đều là Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là ngang hàng trao đổi cái chủng loại kia, trong truyền thuyết Trường Thiên có Đại La Kim Tiên sức chiến đấu chuyện này xem ra là sự thật. Kỳ thật Trần Phong ngược lại là không có quá nhiều nghĩ cách, mặc dù cũng có một ít nguyên nhân, lại cũng không là những người khác suy đoán cái kia dạng. Bất kể thế nào nói hay là làm ra một ít chấn nhiếp tác dụng, dù là Đoạn Thiên ba người là tân tấn Đại La Kim Tiên, nhưng cũng là Đại La Kim Tiên. Đối với bất luận cái gì một nhà thiên giới đều cực kỳ trọng yếu, như vậy có ít người muốn đối phó Trần Phong tiểu cần phải thi cho thật giỏi lo lắng. Trần Phong đây cũng là muốn giảm thiếu một chút phiền toái. Đương nhiên nếu là thật có người tiếp tục đối với chính mình ra tay khẳng định cũng đã làm xong càng chuẩn bị toàn diện, bởi như vậy lại là không tốt một phương diện. Đoạn Thiên ba người tại chư thiên giới ngây người mấy năm thời gian, bốn người lúc này mới khởi hành. Mẫu Hoàng cùng với chủng tộc đại quân tất cả đều lưu lại, Trần Phong luyện chế chiến đấu khôi lỗi cũng đều lưu lại, chính mình thu phục một ít tu sĩ tất cả đều lưu lại, thậm chí mà ngay cả một mực cuốn trên cánh tay Mạn La thần đằng đều đưa tại Trường Thiên Phong. Kỳ thật Trần Phong hay là rất yên tâm, bởi vì có Trường Sinh Tháp ngồi trấn thiên giới, coi như là xấu nhất kết cục cũng không quá đáng là thiên giới đội chủ, Trường Sinh nhất tộc chi nhân tất cả đều ly khai là được. Bất quá tại trước khi rời đi Trần Phong hay là khai báo từng tại Hủy Diệt chi nguyên chứng kiến cái kia tên nửa bước đại La Kim Tiên, người này vậy mà thật sự về tới Trường Sinh thiên giới, bất quá lại tìm một nơi an tâm tu luyện, mà ngay cả chiến tranh đều không có lộ diện, nhìn không ra một tia dị thường, về sau một loạt sự tình Trần Phong ngược lại là đem đối phương đã quên, về sau nhớ tới Trần Phong cũng muốn trực tiếp đem đối phương chào sau đó hảo hảo thẩm vấn, chỉ là đến một lần người. Nay không có động tác. Thứ hai người này tu sĩ giống như cùng Trường Sinh Thiên Giới một gã đại La Kim Tiên kéo lên quan hệ, không có chứng cơ phía dưới Trần Phong cũng không nên động thủ. Chắc, Quy 1 chương 2370, tao nộ mai phục, đinh đinh đinh. Liên tiếp nổ vang, thần đinh đâm vào Thiên Hồng Chiến Đế trên người vậy mà lại đã vì, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, biết rõ đối phương phòng ngự đã đến biến thái tình trạng. Bất quá mặc dù không có phá khai Thiên Hồng Chiến Đế phòng ngự, nhưng là chín căn thần đinh lực đạo hay là không nhỏ, đồng thời đâm vào Thiên Hồng Chiến Đế trên người cũng làm cho Thiên Hồng Chiến Đế lung lay lắc lư, rơi đập trường côn cũng đã mất đi một ít lực đạo. Mặc dù đã phá vỡ hỏa diễm dây lưng lụa lại đối với Trần Phong không có bao nhiêu uy hiếp, một VS một tiểu là thi triển toàn bộ thủ đoạn cũng không phải đối thủ. Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, cái này mới nhìn đến bốn phía không có một bóng người, Đoạn Thiên Kim Cương đám người đã chẳng biết đi đâu. Thủ đoạn không tệ. Trần Phong biết rõ đây là đối phương thi triển không gian cách ly chi thuật, chỉ sợ Đoạn Thiên ba người cũng là cũng giống như mình tình huống. Tiểu tử, lúc này thời điểm vẫn còn thất thần. Thiên Hồng Chiến Đế cười lạnh một tiếng, trường côn lại lần nữa nện vào trước mặt. Lúc này đây Trần Phong không có chỗ tránh, cũng trốn không thoát, trực tiếp tiểu là thò tay một chảo bắt được hạ lạc trường côn. Anh. Từng vòng năng lượng gợn sóng theo trên người hướng bốn phía xung đột, Thiên Hồng Chiến Đế tâm trong cả kinh, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể ngạnh ngăn cản công kích của mình, chính mình một côn tiểu là bình thường đại La Kim Tiên cũng ngăn cản không nổi, cũng sẽ bị một gậy đánh bại. Chẳng lẽ tiểu tử này mạnh hơn rất nhiều? Ý nghĩ này một bay lên, Thiên Hồng Chiến Đế càng thêm muốn tiêu diệt Trần Phong. Trường côn mạnh mà theo Trần Phong trong tay thu hồi, sau đó một chuyển đối với Trần Phong chặn ngang quét ngang. Trần Phong như cũng là thò tay bắt lấy, nhưng là lúc này đây Trần Phong trên người phát ra liên tiếp nổ đùng thanh âm, thậm chí bắt đầu có khe hở xuất hiện. Nguyên lai cái này hai cái liều mạng Trần Phong vận dụng rất nhiều thủ đoạn, thân thể đón đỡ chỉ là trong đó một bộ phận, ví dụ như trường sinh chiến giáp, ví dụ như cực phẩm thần khí biến ảo bảo vệ tay, lại ví dụ như có thể hấp thu năng lượng núi lửa, cho nên Trần Phong mới dám đón đỡ, nhưng là tiếp hai cái về sau tiểu không kiên trì nổi rồi. Tâm niệm vừa động, cái kia chín căn thần đinh lại lần nữa kích xạ, lúc này đây thành công đâm vào Thiên Hồng Chiến Đế trên người, chỉ là còn không đợi Trần Phong tới kịp thúc dục qua thần đinh bên trong trấn áp phong tỏa chi lực đã bị từng cái bắn bay đi ra. Trường côn có chút chấn động một cái, Trần Phong cũng bị đánh bay, bàn tay cánh tay đều đã mất đi chi giác, bất quá đối với mình có thể đón đỡ công kích của đối phương Trần Phong hay là rất hưng phấn, bất quá Trần Phong không có thời gian muốn những vật này, thần đinh lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, tận lực bồi tiếp một nhún kiếm quang bỗng nhiên bay ra, mạnh mà kéo dài hình thành dày đặc kiếm mạc chặn trường côn tiếp được công kích. Mặc dù Trần Phong thủ đoạn rất nhiều, pháp bảo cũng không ít, nhưng là Thiên Hồng Chiến Đế thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là trường côn quét ngang rơi đập, mặc kệ Trần Phong có cái gì công kích đều nhao nhao đánh nát. Hơn nữa Thiên Hồng Chiến Đế phòng ngự cũng rất mạnh, thần đinh phá không khai đối phương phòng ngự, mặc kệ Trần Phong thúc dục hỏa phiên hay là huyền hoàng kiếm đều bị đối phương một gậy đánh tan. Những năm gần đây này Trần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng như trước không phải đại la kim tiên đối thủ, huống chi là Thiên Hồng Chiến Đế như vậy lao quái vật. Nếu không có trong cơ thể núi lửa, không có hỗn độn pháp bảo, Trần Phong như vậy cùng Thiên Hồng Chiến Đế giao thủ khẳng định bị đối phương đánh bại rồi. Bành! Một gậy phá vỡ kiếm mạc, phá vỡ ánh lửa, trùng trùng điệp điệp đánh vào Trần Phong trên người, sau đó tựu là xương cốt đứt gãy thanh âm theo Trần Phong trên người vang lên, Trần Phong cả người đều ném phi. Hảo cường hỗn độn thể, vốn nghĩ đến dáng một gậy chết tươi ngươi, hiện tại ta cải biến chủ ý, đem nhục thể của ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân. Thiên Hồng Chiến Đế đuổi theo mau, một gậy đối với Trần Phong rơi đập xuống dưới. Lúc này đây Trần Phong không có cách nào ngăn cản rồi, trốn tránh cũng không có khả năng, cái này một gậy xuống dưới nhất định có thể đem Trần Phong đánh bại. Bất quá Trần Phong lại không có chút nào lo lắng, hai mắt dị thường bình tĩnh, mắt thấy một gậy muốn rơi xuống đi Thiên Hồng Chiến Đế cũng cảm giác có chút không đúng rồi. Siêu siêu siêu. Ba thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ là đồng thời đâm vào Thiên Hồng Chiến Đế trên người, đồng thời còn có một chỉ cực lớn long trảo xé mở hắc ám bắt được giáng xuống trường côn. Mà Trần Phong thì là thừa cơ lui về phía sau, mặc dù rất bình tĩnh, nhưng âm thầm hay là thở dài một hơi, nếu những người này không đến chính mình lúc này đây nói không định chân hội trọng thương. Người nào? Thiên Hồng Chiến Đế cảm giác không ổn lúc sau đã chậm, còn không có tránh thoát cái này một lớp công kích, ba thanh trường kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của mình, cái này đã nói lên đối với phương đồng dạng cũng là đại la kim tiên, mà cái con kia bắt lấy côn đồng long trảo càng thêm không đơn giản, Thiên Hồng Chiến Đế không có ở trước tiên rút ra trường côn. Một đạo đạo nổ vang từ phía trên Hồng Chiến Đế thể trong truyền lại đi ra, đây là ba thanh trường kiếm tại phát lực, muốn đem Thiên Hồng Chiến Đế cắt thành mảnh vỡ. Đồng thời thứ hai chỉ long trảo lóe ra kim quang đối với Thiên Hồng Chiến Đế chụp tới. Thiên Hồng Chiến Đế những người này đã làm xong mai phục chờ đợi Trần Phong, kỳ thật những người này cảm giác không phải là tiến nhập mặt khác trong cạm bẫy đấy. Bất quá Thiên Hồng Chiến Đế dù sao cũng là uy tín lâu năm đại la kim tiên, thực lực mạnh vượt qua rất nhiều đại la kim tiên, mà ngay cả cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận đều không làm gì được đâu tồn tại, cho nên lúc này đây mặc dù bị đánh lén bị thương, lại như cũ có thủ đoạn, nhất là tại trong nguy hiểm mạnh mà pháp bảo đi ra tiểu lộ ra càng thêm hung mãnh tuyệt luân. Nước nợ nghẹn ngào thanh âm, nổ đùng thanh âm, ánh lửa bắn ra bốn phía, từng vòng hỏa hồng sắc quang sóng hướng bốn phía quét ngang, mà ngay cả thối lui đến xa xa Trần Phong đều nhận lấy trùng kích, cơ hồ đứng không vững vàng. Thằng này, Trần Phong nói thầm lấy, sau đó tiểu chứng kiến Thiên Hồng Chiến Đế vậy mà đã đến trước mặt mình, lúc này Thiên Hồng Chiến Đế trên người có mấy cái đại lỗ thủng, cũng không có máu tươi, mà là nham tương bình thường năng lượng đang tại chạy xuôi theo. Bị trọng thương Thiên Hồng Chiến Đế xem càng thêm khủng bố, ít nhất Trần Phong bay lên một loại không thể ngăn cản cảm giác. Bất quá Trần Phong cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, Hỏa Phiên cùng Huyền Hoàng kiếm đồng thời chắn trước mặt, bất quá còn có so Trần Phong nhanh hơn, một gã toàn thân lóe ra kim quang hùng tráng tu sĩ chắn trước mặt, lập tức cùng với Thiên Hồng Chiến Đế tranh đấu. Kim Giáp Chiến Đế. Trần Phong nhận ra đối phương, đây chính là Bát Bộ Thiên cao thủ, bản thân là thần long, mạnh nhất đúng là thân thể. Vô Nhai, Thiên Phong, Tiêu Giao kiếm khách ba người cầm trong tay trường kiếm đi ra, không nói hai lời dương một tay lên tựu là ba đầu kiếm khí trường hà đối với Thiên Hồng Chiến Đế mang tất cả qua đi. Tại Trần Phong ly khai Trường Sinh Thiên giới trước khi mà bắt đầu làm chuẩn bị, có đại la kim tiên thi triển thiên cơ chi thuật chỉ là phỏng đoán ra Trần Phong sẽ gặp đến công kích, nhưng lại không biết là ai, bất quá không chỉ có Trường Sinh Thiên giới đại la kim tiên xuất động, còn tìm không ít minh hữu. Trước mắt mấy vị này mặc dù là tân tấn đại la kim tiên, nhưng là thắng tại nhiều người cùng xuất kỳ bất ý, cho nên mà ngay cả cường đại Thiên Hồng Chiến Đế đô bị thương. Trần Phong cũng không nghĩ tới phụ thân trở lại, không biết lúc này thời điểm có thể không phải lúc nói chuyện, trước giải quyết Thiên Hồng Chiến Đế nói sau. Đương nhiên có thể hay không giải quyết đối phương Trần Phong trong nội tâm cũng không có một điểm ngọn nguồn, bởi vì Thiên Hồng Chiến Đế cường đại đã sớm khắc ở Trần Phong sâu trong đáy lòng, trừ phi là tên thật lao tổ ra như vậy bài đại la kim tiên ra tay. Năm tên đại la kim tiên giao thủ, tạo thành động tĩnh quá lớn, bốn phía không gian đều bị nổ nát, tiêu thật giống bọt biển từng khối biến mất chôn vùi, lại giống như quay về hỗn độn bình thường, đồng thời Trần Phong cũng cảm nhận được Đoạn Thiên các loại người khí tức. Đoạn Thiên ba người đều không có việc gì Trần Phong lúc này mới yên tâm, hơn nữa ngoại trừ Đoạn Thiên ba người bên ngoài còn có hơn 10 cỗ cường đại khí tức chính đang không ngừng va chạm lấy. Động tĩnh có chút lớn a. Mặc dù không là lần đầu tiên tham dự đến loại này cấp độ trong chiến đấu đến, nhưng là lúc này đây Trần Phong như trước thật sâu cảm nhận được rung động. Ít nhất 5 tên đại la kim tiên đại chiến cục diện làm cho Trần Phong không dám mạo hiểm nhưng tới gần, chỉ có thể ở xa xa âm thầm tìm cơ hội. Lúc này đây Trường Sinh Tiên giới cũng là rơi xuống tiền vốn, dùng Trần Phong đương ngồi nhử dẫn ra mấy tên đối thủ, cơ hội tốt như vậy sao có thể buông tha, riêng phần mình thi triển ra tay ác độc, một lòng muốn đem đối thủ chém giết. Bốn người vây công Thiên Hồng Chiến Đế cơ hồ đều là thiếp thân cận chiến, nhất là Kim Giáp Chiến Đế ỷ vào cường hãn thân thể không ngừng cùng Thiên Hồng Chiến Đế liều mạng, muốn là một đôi một coi như là Kim Giáp Chiến Đế là thần long nhất tộc cũng không phải Thiên Hồng Chiến Đế đối thủ, nhưng là lúc này đây bất động, Vô Nhai ba người cầm trong tay trường kiếm, thi triển sát phạt kiếm thuật, lực công kích mạnh còn muốn vượt qua Kim Giáp Chiến Đế, trước khi có thể phá khai Thiên Hồng Chiến Đế. Phong ngự tiểu là ví dụ. Vành, vành. Thiên Hồng Chiến Đế biết rõ lúc này đây nguy hiểm hàng lâm, cũng thi triển toàn bộ thủ đoạn, liều mạng bị đâm một kiếm, sau đó một gậy đánh chính là Kim Giáp Chiến Đế liên tiếp lui về phía sau. Long Lân luyện thành chiến giáp đều hóa thành nát bấy, lồng ngực cũng sụp đổ xuống dưới, nhưng là ngay sau đó lại bị hai kiện đâm trúng. Quân quân kiếm khí vọt vào Thiên Hồng Chiến Đế thể trong, không ngừng phai mở lấy đối phương thân hình, nhưng là Thiên Hồng Chiến Đế chỉ là quơ, trường côn quét ngang làm cho Vô Nhai ba người liên tiếp lui về phía sau. Người này đã luyện hóa được rất nhiều núi lửa, có thể thôn phệ các loại lực công kích. Trần Phong lúc này thời điểm cao giọng nói ra, đồng thời Huyền Hoàng kiếm nhất vọt đến Thiên Hồng Chiến Đế trước mặt, chờ Thiên Hồng Chiến Đế đem Huyền Hoàng kiếm đánh bay về sau, Vô Nhai bốn người lại lần nữa vọt lên. Ta tiểu nói thằng này có chút quỷ dị, tiến vào trong cơ thể kiếm khí đều bị hấp thu rồi, nguyên lai là có được núi lửa chi thân thể. Tiêu Giao kiếm khách vừa cười vừa nói, tiếp được Trần Phong một phương diện dùng núi lửa thủ hộ bản thân, một phương diện lay động Huyền Hoàng kiếm tiến hành công kích. Trần Phong mặc dù chỉ là Thái Ức Kim Tiên, nhưng lại có tiếp cận Đại La Kim Tiên sức chiến đấu, hơn nữa Huyền Hoàng kiếm càng là hỗn độn cấp binh khí, Tiểu Liên Thiên Hồng Chiến Đế cũng không dám ngăn kháng. Hơn nữa Vô Nhai bọn người thế công chi cấp lệnh Thiên Hồng Chiến Đế cũng mệt mỏi ứng phó, cho nên rất nhanh đã bị Trần Phong bắt được cơ hội, một kiếm cơ hồ đem cánh tay đều chạm rơi xuống. Giống loại cơ hội này phía dưới không bốn người người riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu, trước hết nhất buộc phát chính là Kim Giáp Chiến Đế, không có thi triển vật lộn chi thuật, Kim Giáp Chiến Đế vậy mà rất nhanh lui về phía sau, trên người hiện ra thần long hư ảnh, cái này hư ảnh mặc dù có chút hư ảo, nhưng là trông rất sống động, tiêu thật giống long hồn bình thường, sau đó mở ra miệng rộng tiểu là một tiếng rồng ngâm, Trần Phong rõ ràng thấy được một cỗ hình thành thực chất chấn động trùng kích. Tại Thiên Hồng Chiến Đế trên người, một mực đều bá khí vô song Thiên Hồng Chiến Đế đột nhiên động tác chậm lại, sau đó ba thanh trường kiếm như thiểm điện đâm vào Thiên Hồng Chiến Đế trên người. Lúc này đây thế công phương thức cùng trước khi không cần, quần quần kiếm khí nước lũ là tốt rồi, tục vòi rồng vây quanh trường kiếm xoay tròn, cho nên Thiên Hồng Chiến Đế dĩ nhiên là có đặc thù thủ đoạn hộ thân cũng không kiên trì nổi, trên người rất nhanh xuất hiện ba cái lỗ máu, còn có vô số khe hở. Phốc. Huyền Hoàng kiếm trực tiếp từ phía trên Hồng Chiến Đế đỉnh đầu đâm xuống dưới. Lần này Thiên Hồng Chiến Đế rốt cuộc không kiên trì nổi, cả người nổ tung rồi, mặc dù cũng có huyết nục, nhưng là huyết nục trong bao khỏa hoàn toàn chính xác thực từng toàn núi lửa. Diễn sát những núi lửa này. Vô Nhai nói ra, trường kiếm nhất vung thì có lưỡng ngọn núi lửa hóa thành nát bấy. Tiêu Giao kiếm khách cùng Thiên Phong cũng là ra tay đem từng tòa núi lửa xoắn thành mảnh vỡ. Quy 1 chương 2371, phản sát. Các vị một chương này ngày mai lại nhìn a, lặp lại ta đây sẽ sửa tới, thứ lỗi thứ lỗi. Chính mình liền Đại La Kim Tiên đều rất khó gặp đến, xem người ta Trường Thiên, chỗ giao bằng hữu đều là Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là ngang hàng trao đổi cái chủng loại kia, trong truyền thuyết Trường Thiên có Đại La Kim Tiên sức chiến đấu chuyện này xem ra là sự thật. Kỳ thật Trần Phong ngược lại là không có quá nhiều nghĩ cách, mặc dù cũng có một ít nguyên nhân, lại cũng không là những người khác suy đoán cái kia dạng. Bất kể thế nào nói hay là làm ra một ít chấn nhiếp tác dụng, dù là Đoạn Thiên ba người là tân tấn Đại La Kim Tiên, nhưng cũng là Đại La Kim Tiên, đối với bất luận cái gì một nhà thiên giới đều cực kỳ trọng yếu, như vậy có ít người muốn đối phó Trần Phong tiểu cần phải thi cho thật giỏi lo lắng. Trần Phong đây cũng là muốn giảm thiếu một chút phiền toái. Đương nhiên nếu là thật có người tiếp tục đối với chính mình ra tay khẳng định cũng đã làm xong càng chuẩn bị toàn diện, bởi như vậy lại là không tốt một phương diện. Đoạn Thiên ba người tại chư thiên giới ngây người mấy năm thời gian, bốn người lúc này mới khởi hành. Mẫu Hoàng cùng với chủng tộc đại quân tất cả đều lưu lại, Trần Phong luyện chế chiến đấu khôi lỗi cũng đều lưu lại, chính mình thu phục một ít tu sĩ tất cả đều lưu lại, thậm chí mà ngay cả một mực cuốn trên cánh tay Mạn La thần đằng đều đưa tại Trường Thiên Phong. Kỳ thật Trần Phong hay là rất yên tâm, bởi vì có Trường Sinh Tháp ngồi trấn thiên giới, coi như là xấu nhất kết cục cũng không quá đáng là thiên giới đội chủ, Trường Sinh nhất tộc chi nhân tất cả đều ly khai là được. Bất quá tại trước khi rời đi Trần Phong hay là khai báo từng tại Hủy Diệt Chi Nguyên chứng kiến cái kia tên nửa bước Đại La Kim Tiên, người này vậy mà thật sự về tới Trường Sinh thiên giới, bất quá lại tìm một nơi an tâm tu luyện, mà ngay cả chiến tranh đều không có lộ diện, nhìn không ra một tia dị thường. Về sau một loạt sự tình Trần Phong ngược lại là đem đối phương đã quên, về sau nhớ tới Trần Phong cũng muốn trực tiếp đem đối phương chảo sau đó hảo hảo thẩm vấn, chỉ là đến một lần người. Này không có động tác, thứ hai người này tu sĩ giống như cùng Trường Sinh thiên giới một gã Đại La Kim Tiên kéo lên quan hệ, không có chứng cứ phía dưới Trần Phong cũng không nên động thủ. Bất quá thiên giới có Đại La Kim Tiên tọa trấn tiểu tính toán đối phương có âm mưu gì cũng tự vô dụng, hơn nữa Trần Phong ở lại Vô Nhai gia tộc nửa bước Đại La Kim Tiên cũng vượt qua 10 vị, cũng không sợ đối phương nhảy ra đến cái gì bọn nước. Đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau bốn người lúc này mới ra đi, bởi vì Đoạn Thiên ba người cũng không có mục tiêu, cho nên cũng không có sử dụng truyền tống trận, cứ như vậy không nhanh không chậm rời đi chư thiên giới. Đoạn Thiên mặc dù sinh ra ở Hủy Diệt Chi Nguyên, nhưng là đi qua địa phương khác lưu lạc, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân tự không cần phải nói, hai vị thời gian tu luyện càng dài, đi qua địa phương cũng không phải Trần Phong có thể so sánh. Một phen nói chuyện với nhau về sau Trần Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới mấy vị này vậy mà đi qua nhiều như vậy địa phương, thậm chí còn đi qua mặt khác vũ trụ, Trần Phong coi như là tăng kiến thức. Bốn người tu vi cực cao, mặc dù nhìn như tại trong vũ trụ nhàn nhã hành động, nhưng là tốc độ cực nhanh cũng không phải hấp thu có thể tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn tiến lên con đường đổi thành bình thường Thái Ức Kim Tiên tiểu cần gấp 10 lần thời gian. Bất chi bất giác trước mặt tinh thần lặng yên không một tiếng động biến mất, bốn phía bay lên nhàn nhạt mê vụ, bọn bốn người phát giác không đúng thời điểm đã phân không rõ đông nam tây bắc rồi. Lại để cho vài tên đại la kim tiên phân không xuất ra phương hướng như vậy, sự tình tiểu không đơn giản rồi. Trần Phong lập tức thi triển đồng thuật dò xét, sau đó cười cười, chúng ta tiến vào người khác trong cạm bẫy rồi, chỉ là không biết là ai tại ám toán chúng ta. Trần Phong nói xong đã lấy ra hỏa phiên, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, bốn phía mê vụ đều bị thanh trừ. Trần Phong huy động hỏa phiên chấn động, một quả hỏa lôi bay ra, ầm ầm nổ tung, hóa thành hàng hà hỏa diễm sợi tơ hướng bốn phía trúng kích. Mỗi một lần hỏa diễm sợi tơ cũng có thể xuyên thủng hư không, nhưng là hiện tại không có xông ra rất xa ngay lập tức dập tắt. Là nhược thủy chi tinh, đây là chuyên môn hướng về phía ta hỏa phiên đến. Trần Phong vừa cười vừa nói, siêu siêu siêu. Huyết hồn chân quân trong hai mắt huyết quang ngưng tụ thành thực chất, tiêu thật giống lượng thanh phi kiếm không ngừng quét ngang thiết cắt, đã đến trình độ nhất định vậy mà phát ra kim thạch nảy ra và chạm thanh âm. Người nào dở trò, còn không hiện thân. Kim cương cười lạnh, lấy ra chiến truy đối với trong đó một chỗ mạnh mà một đập, một cỗ năng lượng nước lũ cọ rửa đi ra ngoài, cũng phát ra liên tiếp tạc minh. Đạo hữu, ngươi nói đối phương là hướng về phía ngươi tới, hay là hướng về phía chúng ta tới? Đoạn Thiên ngược lại là không có lập tức ra tay, mà là cười đối với Trần Phong nói ra. Hẳn là hướng về phía ta đến, nói như vậy làm phiền hà mấy vị. Trần Phong chậm rãi nói ra, cơ cơ trong tay hỏa phiên, từng quả hỏa lôi phiêu bay ra, lại không có lập tức bay ra ngoài, mà là vây quanh hỏa phiên chuyển động không ngớt, bất quá trong đó ẩn chứa năng lượng lại chấn nhân tâm phách. Cũng có khả năng là hướng về phía chúng ta, bất kể là hướng về phía ai đến, đối phương khẳng định sở thấu thực lực của chúng ta, đã đối phương ra tay cũng là làm vạn toàn chuẩn bị, như vậy chúng ta rất không ổn à. Đoạn Tiên nói ra, trong miệng nói xong không ổn, nhưng là ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, xem không lo lắng chút nào. Ít nhất 5 tên đại la kim tiên. Trần Phong nói ra, ta đoán ít nhất 6 gã. Đoạn Tiên cười, đã biết rõ, các ngươi còn có tâm tư nói giỡn, lúc này đây các ngươi chạy trời không khỏi nắng. Một đạo sát khí đằng đằng thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, làm cho người nắm lấy bất định, nhưng là mấy người lại đã hiểu người đến là ai. Nguyên lai là Thiên Hồng Chiến Đế, ngươi giàu gì cũng là tu luyện trăm triệu năm lão tiền bối, một mực như vậy dây dưa chúng ta đều phiền rồi, ngươi tiểu không cảm giác nhàm chán à? Trần Phong vừa cười vừa nói, tiểu tử, đem ngươi thứ ở trên thân giao ra đây còn có một con đường sống, bằng không thì. Thiên Hồng Chiến Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, bất quá chưa nói xong đã bị Trần Phong đã cắt đứt. Có phiền hay không a, lại là này một bộ, chẳng lẽ sẽ không có một điểm trò gian trá à? Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra đối phương tìm tới giúp đỡ, không thể khinh thường. Đoạn Tiên nói ra, đó là tự nhiên, đối phương bố trí đại trận, lao ra có chút khó khăn, chúng ta làm tốt phòng ngự là được. Trần Phong nói xong thần đinh từng cái bay ra, bố thành đại trận, bốn người càng là chiếm cứ tứ phương. Coi như là đối thủ có mấy danh đại la kim tiên muốn công giết tiến đến cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Trần Phong hay là xem thường đối phương, cựu cực tiên tỏa thần đinh vừa mới bố thành cũng có chút bất ổn, cường hành lực lượng theo bốn phương tám hướng đối với đại trận trùng kích, Trần Phong chỉ có thể tốn hao càng nhiều nữa lực lượng. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Bạn trên mạng tỉnh nhắc nhở, thời gian dài xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Đến chân áp, bởi như vậy muốn đối địch sức chiến đấu muốn chịu ảnh hưởng rồi. Ngươi đều tại chúng ta trong đại trận, bố trí lại đại trận cũng kiên trì không được bao lâu. Thiên Hồng Chiến Đế thanh âm vang lên. Trần Phong không để ý đến đối phương, Thiên Hồng Chiến Đế thực lực quá mạnh mẽ, liên tiếp tìm tới chính mình, sát thực rất phiền toái, trước khi càng là nâng lên đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu, dù là trường sinh thiên giới xuất động uy tín lâu năm đại La Kim Tiên đều không có không biết làm sao đối phương. Những loại người này tai họa cũng là tai họa ngầm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Đột nhiên bốn phía không gian mạnh mà trầm xuống, sau đó thì có từng đoàn ánh sáng nổ tung, mấy chục tên tu sĩ cầm trong tay các loại binh khí đi ra, đi vào về sau mà bắt đầu đối với Trần Phong bốn người hành kích. Bành, bành bành. Thần linh đại trận vận chuyển, ngăn cản công kích của đối phương, Trần Phong thần sắc có chút ngưng trọng, tại công kích của đối phương phía dưới 9 căn thần linh tất cả đều hiện lộ ra đến, không ngừng chấn động không ngừng biến hóa vị trí. Những tu sĩ này có chút cổ quái a. Đoạn Tiên nói ra, là một kiện gọi là Huyễn Linh Châu cực phẩm thần khí huyễn hóa ra đến, bất quá bởi vì là đại La Kim Tiên ra tay, cho nên huyễn hóa ra đến tu sĩ có được một bộ phận đại La Kim Tiên sức chiến đấu, nhưng là đối với chúng ta mà nói hay là vô dụng. Trần Phong nói ra, xác thực vô dụng, không qua đối phương khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn. Đoạn Tiên gật gật đầu, diệt thế trường kiếm hóa thành một nhúm lưu quang, sau đó liên tiếp lập lòe về sau cái này mấy chục tên tu sĩ nhao nhao hóa thành mảnh vỡ. Trần Phong âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới một thời gian ngắn không thấy Đoạn Tiên thực lực tăng lên nhanh như vậy, thậm chí so với chính mình nhanh hơn. Cũng thế, dù sao đã trở thành đại La Kim Tiên, hơn nữa lại đang hủy diệt ngọn nguồn tu luyện, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó tiểu là đợt thứ 2, đợt thứ 3 tu sĩ bị huyễn hóa ra đến, chỉ là tất cả đều bị Đoạn Tiên diệt sát. Loại thủ đoạn này làm ra đến dùng để đối phó một ít thái ớt kim tiên hay là không tệ, hoặc là có thể dùng đến tham dự cỡ lớn chiến tranh, bất quá dùng ở chỗ này chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi, coi như là Huyễn Linh Châu lại thần kỳ cũng không quá đáng là cực phẩm thần khí mà thôi, hoặc là ngươi có thể huyễn hóa ra chính thức đại La Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu đối phương thật sự huyễn hóa ra đại La Kim Tiên, đó mới thật sự là người tiên. Tiểu tử, chịu chết đi. Một căn thật dài gậy gộc ngang vũ trụ, chiếu rọi tứ phương, trực tiếp đối với Trần Phong mấy người giáng xuống. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm, một thanh đại truy, một phương đại ấn, còn có sổ điểm tinh quang đồng thời rơi lập tới. Trong nháy mắt Trần Phong bốn người cũng cảm giác áp lực tăng lên mấy chục lần, còn không có tiếp xúc thần đinh mà bắt đầu ba ba rung động. Không tốt, cẩn thận. Trần Phong cùng Đoạn Thiên mấy người tất cả đều thần sắc mặt nghiêm trọng, không nghĩ tới âm thầm chi nhân vậy mà như vậy âm hiểm, xuất kỳ bất ý tiểu thi triển toàn lực. Trần Phong toàn lực thúc dục thần đinh đại trận, hỏa phiên tự chủ phiêu phù ở đỉnh đầu, tản mát ra từng vòng ánh lửa hướng bốn phía nhộn nhạo. Đoạn Thiên huy động trường kiếm đồng thời đi ngăn cản đại truy tổng số điểm tinh quang, kim cương cùng huyết hồn chân quân thì là ra tay ứng phó mặt khác công kích.

Trần Phong cũng bắt đầu khẩn trương, không biết không nói Thiên Hồng Chiến Đế là mình đã từng thấy lợi hại nhất Đại La Kim Tiên một trong, loại này cấp bậc tồn tại là rất khó bị giết chết, mà đối phương càng là cường đại Trần Phong càng là muốn hoàn toàn chém giết đối phương, cái này chính là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Bành, bành, bành. Trong chớp mắt lại là mấy ngọn núi lửa nghiền nát, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một ngọn núi lửa. Người này chết chắc rồi. Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia thần quang, Huyền Hoàng kiếm đối với cái này ngọn núi lửa chém tới. Đồng thời mặt khác ba thanh trường kiếm cùng cực lớn bao phủ cũng đúng lấy cái này ngọn núi lửa rơi đi. Tại Trần Phong xem ra coi như là Thiên Hồng Chiến Đế còn ở vào đỉnh phong cũng ngăn cản không nổi loại công kích này. Với anh, đúng vào lúc này cái này ngọn núi lửa vậy mà chấn động thoáng một phát, miệng núi lửa trong càng là phun dũng ngoại trừ một nhúm ánh lửa, cái kia kiện huyết sắc tủ và đã bị bao khỏa ở trong đó. Vùng vây dây chết mà thôi. Thiên Phong nói ra, trường kiếm tiếp tục chém dụng. Nước nở nghẹn ngào tiếng vang lên, huyết hồng sắc ánh sáng hướng bốn phía nhộn nhạo. Vô Nhai mấy người nhận lấy một ít ảnh hưởng, bất quá thực sự không thèm để ý, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác một tia nguy cơ. Sau đó tiểu chứng kiến cái kia kiện bị ánh lửa bao khỏa huyết sắc tủ và vậy mà nổ tung rồi. Tại bạo tạc đồng thời phát ra nước nợ nghẹn ngào âm thanh mạnh mà tăng lên gấp 10 lần, lần này mà ngay cả Vô Nhai mấy người đều là Đại La Kim Tiên cũng có chút không chịu nổi, nguyên một đám sắc mặt đại biến, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, thậm chí còn có máu tươi từ khóe miệng chảy ra, mà ngay cả ở phía xa Trần Phong đều cảm giác linh hồn nhất trận trận rung động, thật giống như bị dao găm cắt ra. Tự hủy pháp bảo. Trần Phong hai mắt sáng ngời, há mồm đối với hỏa phiên phun ra một cỗ tinh khí, càng thêm đầm đặc hỏa phiên phun dũng mãnh tiến ra, bất quá Trần Phong lại nghe đến một tiếng nổ vang, lúc này đây mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, Huyền Hoàng kiếm rất nhanh chắn trước mặt. Sau đó Trần Phong tựu đã nghe được có cái gì đâm vào Huyền Hoàng trên thân kiếm phát ra nổ đùng. Cái kia căn trường côn cũng phát nổ. Trần Phong thò tay bắt được một khối vụn sắt, trong nội tâm sáng tỏ, đồng thời bản năng cảm giác được đối phương hẳn là chạy đi rồi. Đào tẩu rồi. Vô Nhai chậm rãi nói ra. Tự bạo hai kiện cực phẩm thần khí, vậy cũng là cuối cùng mà liều mệnh, bất quá lại mở ra một con đường sống. Tiêu Giao kiếm khách vừa cười vừa nói. Bất quá muốn khôi phục lại cũng không có đơn giản như vậy. Thiên Phong nói ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút lúng túng, nói lời này coi như là an ủi thoáng một phát chính mình rồi. Hắc hắc. Kim Giáp Chiến Đế chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Suy nghĩ một chút, bốn gã Đại La Kim Tiên sớm chuẩn bị kỹ càng, vốn là đánh lén về sau lại là vây công đều không có tiêu diệt đối phương, chuyến đi tiểu là mất mặt sự tình, tiểu ngay cả mình đều không có ý tứ. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, đi xem những người khác đã giải quyết chưa. Vô Nhai nói ra. Sau đó mấy người tiểu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong cũng đi theo, bất quá chờ Trần Phong đi vào về sau mới phát hiện tranh đấu đã xong. OMG 1 chương 2372, Thâm Viên Chi Địa. Không tệ. Trần Phong cười gật gật đầu, lúc này thời điểm Trần Phong đã đem sự tình đều làm theo rồi. Tại Trần Phong xem ra cùng người trước mắt là không có gì xung đột, cũng không cần phải cùng đối phương phát sinh xung đột, bất quá theo trước mắt cục diện xem tựa hồ không thể hòa bình kết cục a, đương nhiên Trần Phong cũng không sợ đối phương, chỉ là cảm giác không cần phải cùng đối phương tranh đấu. Hơn nữa Trần Phong còn có một chút phỏng đoán, tại đây chỉ là một chỗ tánh mạng khu vực, toàn bộ Thâm Viên Chi Địa không biết có bao nhiêu như vậy khu vực, tại đây chỉ có hai gã Đại La Kim Tiên không coi vào đâu, chính mình mấy người có thể ứng phó, nhưng nếu khu vực khác cao thủ đến đây đâu rồi, 10 tên mấy chục tên Đại La Kim Tiên đồng thời xuất động đâu rồi, như vậy lúc này đây Thâm Viên Chi Địa du lịch muốn sớm đã xong. Nghe được Trần Phong thừa nhận cái này, hai gã tu sĩ lại tiến lên vài bước, xem bộ dáng là muốn động thủ. "Chấm đã." Trần Phong vội vàng nói, "Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Nơi này là trọng địa, bất luận cái gì dám ra tay phá hư đều là chúng ta toàn bộ Thâm Viên Chi Địa địch nhân." Áo trắng tu sĩ đình chỉ bước chân. Trần Phong tại kéo dài thời gian, hai người này cảm giác không phải là đâu rồi, nếu động thủ hai người này cũng không có nắm chắc, cho nên trước khi hai người tiểu gọi về giúp đỡ, chỉ cần hơi chút kéo dài thời gian thì có giúp đỡ đến đây. Ta vị bằng hữu kia cũng không có ác ý, rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài, ta xem hai vị còn là đợi đã xem đi. Không muốn gấp gáp như vậy, chúng ta tu luyện giả tu luyện tới hiện tại nhiều không dễ dàng, một ít việc nhỏ hoàn toàn không cần phải đánh sinh đánh chết. Trần Phong vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là nhanh chóng thông chi bằng hữu của ngươi đi ra, ta chỉ cho các ngươi một khắc chung thời gian. Áo trắng tu sĩ bỗng nhiên trở nên cường ngạnh. Hai vị quá kiêu ngạo đi à nha. Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân có chút nhịn không được rồi, riêng phần mình xuất ra binh khí cười lạnh tiến lên. Nguyên lai là gọi về giúp đỡ, động thủ. Trần Phong cũng đang âm thầm cho hai người truyền âm. Vâng. Trước hết nhất buộc phát chính là Trần Phong, không có bất kỳ dấu hiệu tiến lên tựu là một quyền, Trần Phong mục tiêu là tên kia mặc thanh sắc áo dài tu sĩ. Áo trắng tu sĩ hai người một mực tại phòng bị lấy Kim Cương hai người, đối với dựa vào là gần đây Trần Phong phản mà không có để ý, tại hai người nghĩ đến Thái Ức Kim Tiên coi như là càng lợi hại thì phải làm thế nào đây, càng lợi hại cũng chỉ là Thái Ức Kim Tiên, coi như là chính mình đứng đấy bất động đối phương cũng phá không được phòng ngự của mình. Cho nên hai người dưới sự khinh thường tựu phạm vào theo tu hành đến nay lớn nhất một sai lầm, chờ Trần Phong nắm đấm rơi xuống trên người lập tức hai người mới biết được không ổn, nhưng là đã chậm. Sau đó người này tu sĩ tiểu chia 5 x 7, thân hình nổ bung về sau mới có thanh âm vang lên. Cái này, áo trắng tu sĩ thậm chí cảm giác đầu óc có chút chuyện không đến, đây là có chuyện gì, đây không phải Thái Ức Kim Tiên đấy ư, như thế nào sẽ đem Đại La Kim Tiên đánh bại, coi như là mình cũng phải đem hết toàn lực cũng có thể làm được điểm này à. Bất quá sau đó áo trắng tu sĩ đã biết rõ chính mình lại tái phát một sai lầm, vậy thì là tại đây còn có hai người, hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên. Trường kiếm ra thân, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân đắc thủ rồi. Dừng tay. Người nào dám đến chúng ta Thâm Viên Chi Địa quấy rối? Lúc này thời điểm có lôi minh giống như thanh âm từ đằng xa truyền đến, viện binh đã đến. Không đến hơi trễ, áo trắng kiếm khách cũng bị đánh bại, ngay sau đó Trần Phong làm ra ngũ hành khẽ hở, rất nhanh đem hai người nghiền nát thân hình bá khỏa, sau đó tựu là giảo sát. Thằng này, chứng kiến Trần Phong thủ đoạn tựu là Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân giật nảy mình, hai người cùng Trần Phong sóng vai chiến đấu qua, biết rõ Trần Phong lực lượng, nhưng là lúc này mới qua đi bao lâu như thế nào trở nên càng cường đại hơn rồi. Lúc ban đầu tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong đối với một gã Thái Ức Kim Tiên so với chính mình lợi hại chuyện này, Kim Cương hai người vẫn còn có chút khó chịu, hiện tại cảnh giới ổn định về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, nghĩ thầm lấy có lẽ muốn vượt qua Trần Phong rồi, hơn nữa hai người cũng cho rằng Trần Phong lợi hại như vậy trong đó đại bộ phận nguyên nhân đến từ Hỗn Độn Pháp Bảo, nhưng là hiện tại hai người tâm tư đã xảy ra biến hóa, một quyền đánh bại đối thủ, cái này bức họa mặt hay là rất có trùng kích lực rồi. Vốn cái này đoàn đội là dùng Đoạn Thiên cùng Trần Phong cầm đầu, đối với Đoạn Thiên hai người là chịu phục, hiện tại cũng chịu phục Trần Phong rồi, hơn nữa hai người bỗng nhiên bay lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là nếu Trần Phong đã trở thành Đại La Kim Tiên, như vậy sức chiến đấu lại sẽ thêm cường. Rung động, thậm chí có chút sợ hãi. Wen. Hai phe cực lớn pháp ấn rơi lập tới, làm cho hai người phục hồi tinh thần lại, lập tức ra tay chặn đại ấn. Áo trắng tu sĩ hai người cũng một lần nữa ngưng tụ thân hình, mặc dù ba người thi triển tập kích chi thuật đánh bại hai người, nhưng là muốn giết chết hai người còn là rất khó, dù là không có viện binh đến đây cũng rất khó, bất quá trọng thương là khẳng định. Hai người này mặc dù cải tạo thân hình, nhưng là sức chiến đấu đang nhận được ảnh hưởng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại. Wen. Hai phe đại ấn bị đánh bay, nhao nhao rơi vào hai gã tu sĩ trong tay. Hắc, lại là hai gã Đại La Kim Tiên. Trần Phong cười. Quả nhiên là đã đến cái gì cảnh giới muốn tiếp xúc cái gì cảnh giới tu sĩ, ta hiện tại gặp được phần lớn là Đại La Kim Tiên rồi, với ta mà nói có rất lớn áp lực à. Chuyện gì xảy ra? Cái này hai người tới về sau không có lập tức ra tay, mà là mở miệng chất vấn, dù sao đã đến Đại La Chi cảnh tiểu là bất tử bất diệt cảnh giới, coi như là vũ trụ tiêu vong đều sẽ không tử vong, trừ phi thực lực kém khá xa, bằng không thì rất khó bị giết chết, cho nên không phải vạn bất đắc di thời điểm là sẽ không dốc sức liều mạng, có thể không động thủ tự nhiên cũng là tốt nhất. Còn một điều tiểu là hai vị này muốn phải chờ đợi áo trắng tu sĩ hai người khôi phục nguyên khí. Nhanh chóng động thủ, bọn hắn tại phá hư phong ấn. Áo trắng tu sĩ vội vàng nói. Cái gì? Vốn còn muốn lấy kéo dài thời gian, nghe được câu này về sau cái này hai gã Đại La Kim Tiên lập tức nổi giận, cũng không muốn hỏi nhiều, cũng không hề kéo dài thời gian, trực tiếp tiểu xuất thủ. Những cái thứ này quả thực tiểu là chẳng phân biệt được xanh đỏ đen trắng a. Trần Phong có chút im lặng, nếu không phải Đoạn Thiên còn không có đi ra mấy người đã sớm vừa đi chi rồi, mặc dù không sợ đối phương, nhưng cái này dù sao cũng là đối phương địa bàn, ai biết tiếp được còn hội không sẽ có người tới. Mấy vị tạm thời dừng tay. Trần Phong một bên kêu to một bên lui về phía sau, nhưng là cái này hai gã vừa tới tu sĩ căn bản không để ý tới Trần Phong, giương một tay lên hai phe đại ấn ầm ầm va chạm đi ra ngoài, hơn nữa đại ấn giúp nhau tầm đó phong lôi này ra, dung hợp về sau uy lực càng mạnh hơn nữa. Sợ các ngươi không thành. Kim Cương ưa thích chiến đấu. Cơ hội tại đối phương ra tay đồng thời tiểu bạo phát, Huyết Hồn Chân Quân cũng không có lùi bước, hai người đều là tân tấn Đại La Kim Tiên, gần đây tại Hủy Diệt Chi Nguyên trong tu luyện, ổn định cảnh giới, đúng là đại triển thân thủ thời điểm, hơn nữa coi như là đánh không qua đối phương cũng có thể toàn thân trở ra, tốt như vậy tôi luyện cơ hội có thể không thể bỏ qua. Song phương giao thủ so sánh kịch liệt, Trần Phong thì là lắc đầu, Trần Phong tự nhiên nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, chỉ là cảm giác có chút buồn cười, lúc này thời điểm nhất lựa chọn chính xác tiểu là rất nhanh cùng Đoạn Thiên liên hệ với, tại thêm nữa viện binh đến trước khi đến ly khai tại đây. Chẳng lẽ lại ta cũng muốn vào xem một chút, dù ta đối với tu luyện pháp tắc lý giải tiến vào trong đó cũng không phải là không thể được, chỉ sợ đi vào dễ dàng, trở ra muốn đối mặt một đám cao thủ. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Áo trắng tu sĩ hai người vậy mà không có lập tức tiến lên, mà là đã tập trung vào Trần Phong, hai người này thậm chí có chút ít do dự, không có trước tiên tiến lên động thủ, rất rõ ràng trước khi Trần Phong bày ra thực lực làm cho hai người sinh lòng đề phòng, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Xem nhìn lầm rồi, người này khẳng định không phải Thái Ức Kim Tiên, nhất định là Đại La Kim Tiên. Áo trắng tu sĩ trong nội tâm nghĩ như vậy. Hai người không có ra tay, Trần Phong càng thêm không sẽ chủ động ra tay, hai người này mặc dù bị thương nhưng cũng là hàng thật giá thật Đại La Kim Tiên, mình không phải là đối thủ. Kéo dài thời gian ấy ư, như vậy cũng tốt. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong cũng không có lo lắng Kim Cương hai người này mặc dù là tân tấn Đại La Kim Tiên, nhưng đối thủ cũng rất bình thường, tranh đấu mặc dù kịch liệt, nhưng cũng là lực lượng ngang nhau tương xứng. Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật, trong đó sáp nhập vào hủy diệt chi lực, muốn liên lạc với bên trên Đoạn Thiên, chỉ có điều Đoạn Thiên không có trả lời. Đoạn Thiên thằng này tới nơi này không phải là vì những điều này à, bất quá ngẫm lại cũng thế. Đổi lại là ta biết do ở đâu có hỗn độn thể cũng khẳng định đi dò xét một phen. Hỗn độn thể, đúng rồi, Thâm Viên Chi Địa cũng có quan hệ với hỗn độn thể tin tức, không biết lúc này đây lấy cái không thể tìm được. Trần Phong nghĩ vậy lập tức chuyển biến triệu hoán chi thuật, bắt đầu triệu hoán hỗn độn thể. Không có tin tức. Trần Phong không có thất vọng, đây cũng là bình thường, dù sao Thâm Viên Chi Địa lớn như vậy, còn có một chút khu vực đặc biệt, nếu vừa lên đến tìm đến ngược lại có chút không thực tế rồi. Siêu siêu. Ngay tại Trần Phong thi triển triệu hoán chi thuật thời điểm lại có người đến, thật giống như hai quả tinh thần, chỉ là lập lòe vài cái đã đến phiến khu vực này. Hai người này là thần thú. Trần Phong hai mắt nhíu lại, từ đối phương trên người cảm nhận được mãnh liệt trùng kích cùng với xâm lược khí tức, đã biết rõ đối phương hiếu chiến, xem ra chính mình không thể nhàn rỗi rồi. Thần Long, không phải, Ma Long, Minh Long, cũng không phải, lại càng không là Giao Long, đây là Tà Long a. Trần Phong hai mắt lập lòe vài cái, dò xét lấy đối phương bản thể. Tiểu tử muốn chết. Một người trong đó cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, hai cô hắc khí bỗng nhiên theo trong mắt bay ra, trực tiếp đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Tà khí, quả nhiên là Tà Long a. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, trực tiếp đem cái này hai cô hắc khí chảo trong tay. Không đợi tà khí ăn mòn đã bị trong lòng bàn tay lỗ đen cắn nuốt. Thôn phệ bí thuật. Người này tu sĩ có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, bất quá sau đó lại cười, vậy mà tu luyện thôn vệ chi thuật, thật sự là không sợ chết. Quá khen. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, âm thầm lại đã làm xong các loại chuẩn bị, cái này hai gã tà long muốn so với mặt khác bốn gã tu sĩ cường một ít, chính mình chỉ có thể ứng phó một người, nếu hai người cùng tiến lên chính mình tiểu muốn chạy trốn rồi. Không đúng. Lúc này thời điểm một gã khác tu sĩ chỗ mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái lô đen, không có hình dạng và tính chất ánh mắt nhìn hướng về phía Trần Phong. Người là hỗn độn thể. Người này tu sĩ bỗng nhiên kinh hô, làm một gã đại la kim hà đều có chút thất thố, nói rõ người này cảm nhận được rung động. Cái gì hỗn độn thể? Một gã khác tà long cùng áo trắng tu sĩ hai người cũng kinh hô, không khỏi nhìn về phía Trần Phong. Nói như vậy người này không phải đại la kim tiên rồi. Áo trắng tu sĩ bỗng nhiên nói ra, là thái ớt kim tiên, chẳng lẽ lại ta sẽ nhìn lầm? Thi triển đồng thuật tà long lạnh lùng nói ra, thái ớt kim tiên có lợi hại như vậy sao? Áo trắng tu sĩ có chút không tin, là hỗn độn thể thì có khả năng này, hai người các ngươi bị thương, không phải là tiểu tử này làm a? Người này tà long nói ra được lời nói đều để lộ lấy tà khí. Ạ bạc cụ dần ghi cờ một chương 2373, tà long. Có một số việc cho dù là nhìn ra nhưng là không thể trắng ra nói ra, mặc dù biết tà long tính cách, nhưng là áo trắng tu sĩ hai người hay là sắc mặt có chút khó coi, bất kể thế nào nói bị thái ớt kim tiên đả thương không phải một kiện quang vinh sự tình. Là ba người bọn họ đánh lén. Áo trắng tu sĩ nói ra, nguyên lai là như vậy, không qua đối phương là hỗn độn thể lời nói không thể giết. Tà long nói ra, nói như thế nào? Áo trắng tu sĩ tò mò hỏi. Hỗn độn thể tác dụng có thể nhiều hơn, các ngươi đừng cho ta đoạn, cái này là của ta. Tên kia thi triển đồng thuật tà long nói xong hắc hắc cười, hai cỗ hắc quang đối với Trần Phong mang tất cả tới. Kiếm khí. Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, nhìn như tà khí, trong đó lại bao vây lấy lượng thanh trường kiếm. Trần Phong lấy ra liêm đao mạnh mà vung lên, chợt nghe liên tiếp tiếng va đập vang lên, Trần Phong nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Lượng thanh trường kiếm hiện lộ ra hình dạng, vây quanh Trần Phong không ngừng công kích. Cái này lượng thanh trường kiếm nhưng thật ra là tà long long nha luyện chế mà thành, dùng để đối địch tự nhiên là tùy tâm sử dụng, trôi chạy tự nhiên. Bất quá liên tiếp va chạm nhìn như Trần Phong lui về phía sau, kỳ thật cái này lượng thanh trường kiếm lại xuất hiện một ít tổn thương, mặc dù trường kiếm không tệ, nhưng là so về Trần Phong trong tay liêm đao hay là trên lệch đi một tí. Liêm đao cũng không tệ, ta càng thêm không bỏ được giết ngươi rồi. Người này Tà Long vừa cười vừa nói, rồi ngón một điểm, lượng thanh trường kiếm mạnh mà bành trướng, hóa thành mạng lớn kiếm mạc đem Trần Phong bao phủ ở bên trong, mà chính mình thì là khẽ vươn tay thò ra bao phủ đối với Trần Phong chụp tới. Tiêu chứng kiến cái này chỉ bao phủ bị tà khí bao vây lấy, trong đó còn có kim loại sáng bóng lóe ra, xem tà ác đến cực điểm. Cẩn thận, thằng này lực công kích rất cường. Áo trắng tu sĩ do dự một chút hay là mở miệng nhắc nhở, trước khi Trần Phong một quyền chi uy làm cho hai người như trước cảm giác trong nội tâm run rẩy. Đối với áo trắng tu sĩ nhắc nhở người này, Tà Long âm thầm cười lạnh, lại cũng không có tỏ vẻ, bất quá thỏ ra đi long trảo tốc độ nhanh hơn rồi. Liêm đao xoay quanh lấy, cùng hai đạo kiếm mạc không ngừng va chạm lấy, Trần Phong thì là một quyền đối với long trảo đánh tới. Một quyền này cùng trước khi đồng dạng cường đại, cái này không chỉ là Trần Phong lực lượng của mình, còn có cái kia tòa cự đại núi lửa tại phun trào, tiêu tương đương với một kiện hỗn độn cấp pháp bảo cùng Trần Phong đồng loạt ra tay. Tà Long nụ cười trên mặt biến mất, biến thành kinh ngạc còn có không thể tưởng tượng nổi, có thể niết bạo tinh cầu long chảo vậy mà rách nát rồi. Điều này sao có thể đấy? Tà Long vẫn còn nghĩ như vậy, kỳ thật nếu Tà Long chứng kiến Trần Phong một quyền đem thanh sam tu sĩ đánh bại tình huống tiểu không sẽ lớn như vậy ý rồi, chỉ là long chảo nghiền nát cũng nói rõ Tà Long phòng ngự rất cường. Mà Trần Phong nắm đấm cũng đổ bỏ đi rồi, nhưng là rất nhanh tiểu khôi phục lại, hơn nữa ánh lửa lóe lên, Trần Phong lại lần nữa một quyền đánh ra. Vành! Lại là thoáng một phát va chạm, người này Tà Long liên tiếp lui về phía sau, trên người chiến giáp lại thêm một tầng màu đen lân giáp. Cái này hai cái cứng đối cứng, liêm đao cùng trường kiếm đều bị mang tất cả đi ra ngoài. Xuy suy. Đúng vào lúc này một đúng màu đen thần quang đối với Trần Phong quét ngang tới, là một gã khác Tà Long xuất thủ, hơn nữa lựa chọn thời cơ ngấn rất xảo diệu. Hai gã đại la kim tiên liên thủ đối phó Trần Phong, một người trong đó hay là đánh lén, hai người này một chút cũng không cảm giác mất mặt, ngược lại là một bên áo trắng tu sĩ hai người trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh bỉ, cái này hai gã Tà Long ngày bình thường tự cho mình rất cao, không đem những người khác để vào mắt, không nghĩ tới cũng thi triển loại thủ đoạn này. Sau đó Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ, làm cho công kích của đối phương rơi vào khoảng không. Rất nhanh Trần Phong ngay tại cách đó không xa xuất hiện. Hai vị thủ đoạn không tệ ấy ư, chỉ tiếc còn không làm gì được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người các ngươi vẫn còn xem náo nhiệt ấy ư, ra tay phong tỏa tiểu tử này di động lộ tuyến. Nhất động thủ trước Tà Long đống nhiên đối thoại ý tu sĩ hai người nói ra. Áo trắng tu sĩ hai người thiếu chút nữa đem cái mũi đều khí lệnh ra, ngay tại vừa rồi người này Tà Long còn nói đối thủ là hắn, không nghĩ tới chỉ chớp mắt tìm người tương trợ, nhưng lại không phải cầu người thái độ. Bất quá sự tình là phát sinh ở chính mình ở bên trong, hơn nữa những viện binh này cũng là tự mình tìm đến, áo trắng tu sĩ coi như là trong nội tâm nếu không thoải mái cũng chuẩn bị xuất thủ. Bất quá đúng vào lúc này trong tràng tình huống phát sinh biến hóa, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia hai gã thi triển pháp tấn tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, trên người phân biệt nhiều hơn một cái cự đại huyết lỗ thủng, Đoạn Thiên cầm trong tay trường kiếm đi ra. Hủy diệt chi thân thể. Là hủy diệt ngọn nguồn trong thai nghén đi ra hủy diệt chi thân thể, đối phương xuất thế chính là vì hủy diệt vũ trụ. Cho nên nhất định phải giết đối phương, mấy vị này là bằng hữu của hắn, cũng không thể buông tha. Đoạn Thiên vừa xuất hiện mấy người kia thậm chí có chút ít thất thố, lập tức buông tha cho trước mặt đối thủ, nhao nhao đối với Đoạn Thiên phóng đi, ngược lại là đem Trần Phong gạt tại một bên. Trần Phong có chút im lặng, không phải là hủy diệt chi thân thể ấy ư, những người này biểu hiện cũng quá khoa trương đi, bất quá suy nghĩ một chút những người này vị trí tại địa phương Trần Phong tựu bình thường trở lại, bất quá bởi như vậy nhóm người mình muốn tiếp tục tại Thâm Viên chi địa lưu lạc xuống dưới thì phiền toái.

Trần Phong lắc lư một cái, áo trắng tu sĩ cùng thanh y tu sĩ lập tức tiến lên vươn tay đặt tại Trần Phong trên người. Đây là thi triển phong ấn chi thuật. Quả nhiên Trần Phong cũng cảm giác trong cơ thể một phần lực lượng bị giam cầm, Huyền Hoàng kiếm rất nhanh bước lui hai người, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể lực lượng cuộn cuộn, muốn đem giam cầm khu vực mở ra. Bành! Cực lớn long chảo đánh vào Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong nửa cái bả vai đều sụp đổ dưới đi, bất quá sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát hai tốt công kích. Dưới áp lực Trần Phong đem thần hành chi thuật phát huy đã đến cực hạn, bất quá cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi, muốn vừa đi chỉ có chút khó khăn. Trần Phong tình huống không ổn, Đoạn Tiên ba người tình huống cũng không tốt lắm, bởi vì lại có một gã Đại La Kim Tiên xuất hiện, người này Đại La Kim Tiên đi vào về sau không có tham dự tiền đến, tựu là trốn ở phía xa thao túng vài chục thanh phi kiếm tiến hành công kích. Mỗi một thanh phi kiếm đều là phẩm chất cực cao cực phẩm thần khí, vài chục thanh tụ cùng một chỗ so Trần Phong làm ra thần đinh đại trận còn phải có lực uy hiếp, không nghĩ qua là bị phi kiếm đánh trúng thoáng một phát cũng không phải dễ chịu. Cực lớn long chảo lại lần nữa đánh trúng Trần Phong, Trần Phong cũng huy động Huyền Hoàng kiếm cho Tà Long thoáng một phát, đón lấy mấy viên năng lượng cầu cùng một chỗ nổ tung. Vừa mới xông lên áo trắng tu sĩ hai người lập tức cũng cảm giác trái tim không bị khống chế nhảy lên, tựu chứng kiến quần quần hủy diệt năng lượng bao phủ hết thảy. Lưỡng bại câu thương đấu pháp, bởi vì Trần Phong cũng bị những lực lượng này bao khỏa rồi, nháy mắt Trần Phong trên người chiến giáp tựu rách tung toé, lại nháy mắt chiến giáp cơ hồ hóa thành nát bấy, huyết nhục bắt đầu chốc bong. Quy 1 chương 2375, Cửu Cực chi địa. Lúc ban đầu chúng ta nơi này là do 9 người liên thủ chế tạo cánh mạng khu vực, cho nên tựu nổi lên cái đơn giản danh tự, gọi là Cửu Cực chi địa. Xuyên lấy thu giáp tiên hoàng đạo nhân vừa cười vừa nói, tiến nhập cánh mạng chi địa, cũng không có chứng kiến nguy hiểm xuất hiện, bất quá Trần Phong bốn người hay là tại đề phòng. Cựu cực chi địa, không tệ danh tự. Trần Phong vừa cười vừa nói, nghĩ đến là 9 tên đại la kim tiên rồi. Nói như vậy lấy Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút kinh ngạc, xem ra thâm viên chi địa thực lực so với chính mình trước khi tưởng tượng còn mạnh hơn, dù là tại đây không có quá nhiều tu sĩ, thậm chí không có quân đội, nhưng là ở chỗ này tu luyện đại la kim tiên cũng đủ để đại biểu hết thảy rồi, hơn nữa ngoại trừ đại la kim tiên bên ngoài thái ớt kim tiên cùng bất hủ kim tiên số lượng cũng không ít. Muốn nói bất hủ kim tiên cùng thái ớt kim tiên tới nơi này tu luyện còn có thể nói qua đi, như vậy đại la kim tiên cũng tọa chấn ở chỗ này, ta muốn không chỉ tinh khiết là vì chấn áp hủy diệt ngọn nguồn a, có lẽ còn có chỗ tốt mới là, tài nguyên là một bộ phận, tu luyện mới là trọng yếu nhất. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó liền trực tiếp hỏi lên. Xem ra đạo hữu xác thực là vừa tới đây địa phương. Nghe được Trần Phong hỏi như vậy Thiên Hoang đạo nhân nhịn không được cười, mà ngay cả một mực mặt không biểu tình Chí Tôn Chiến Hoàng cũng nở một nụ cười. Ở chỗ này tu luyện xác thực rất nhanh, linh khí là một phương diện, còn có thể cảm ngộ đại đạo. Thiên Hoang đạo nhân nói ra. Cảm ngộ đại đạo. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cái này cảm ngộ đại đạo nghe thật không đơn giản, chỉ là tự mình đi vào thâm viên chi địa tựa hồ không có phát giác được à, chẳng lẽ lại là không có dụng tâm nhận thức. Xác thực là như thế này, bất quá cần tốn hao thời gian rất lâu đến bắt linh cảm. Huyết Hồn Chân Quân nói ra. Lúc ban đầu chúng ta tại đây xác thực là 9 tên đại la kim tiên, nhưng là hiện tại đã tiếp cận 20 vị rồi, nếu mấy vị cũng có thể gia nhập vậy thì càng tốt hơn. Thiên Hoang đạo nhân nói tiếp. 20 tên đại la kim tiên à? Trần Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm cũng tại kinh ngạc. Tiến vào cánh mạng chi địa cũng chỉ còn lại có Thiên Hoang đạo nhân chiêu đãi mấy người, Chí Tôn Chiến Hoàng thì là gật gật đầu đã đi ra, cũng không có tu sĩ khác xuất hiện, mà Trần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ có tài khống chế cường đại khí tức, mỗi một cỗ đều đại biểu một gã đại la kim tiên, còn có một chút phiêu hốt đến lóe lên tức thì, Trần Phong còn muốn bắt đều tìm không thấy. Lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như chính thức yên tâm, nhiều như vậy đại la kim tiên, nếu muốn đối phó nhóm người mình, thậm chí đều không cần bố trí bấy giờ, chỉ muốn ở chỗ này chờ là được rồi. Bất quá người này khẳng định vẫn có mục đích, đơn thuần giao bằng hữu ta vẫn còn có chút không tin. Trần Phong âm thầm cùng Đoạn Thiên trao đổi lấy, xem một chút đi, đã đối phương không nói chúng ta cũng không để cập tới, chờ sẽ rời đi là được. Đoạn Thiên nói ra, ra ngoài ý định chính là Thiên Hoang đạo nhân giới thiệu một phen về sau cũng đã đi ra, trước khi đi nói cho Trần Phong bốn người có thể mình ở tại đây kiến tạo động phủ. Bốn người liếc nhau, sau đó cười, nếu ở chỗ này ở lại đi chẳng phải là tiểu tương đương với nếu đối phương rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn hay là không tệ, nếu là có người đến tìm phiền toái, những người này không biết hội sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kim Cương nói ra. Vậy thì ở chỗ này ngốc một thời gian ngắn à, dù sao thời gian đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Đoạn Tiên nói ra, tiếp được bốn người vốn là tại Cựu Cực chi địa đi đi lại lại một phen, sau đó riêng phần mình kiến tạo đạo phủ, riêng phần mình tu luyện. Ta ngược lại muốn nhìn ở chỗ này có cái gì đặc biệt phương thức tu luyện, cảm ngộ đại đạo ấy ư, là tốt như vậy cảm ngộ à. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tính hạ tâm lai bắt đầu tu luyện. Trần Phong không có từ biệt, tự là cô đọng pháp tắc cùng đại đạo. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, tiến nhập một loại kỳ lạ trong cảm giác, chỉ cảm giác của mình lực tăng lên một cấp độ, đối với pháp tắc cùng đại đạo lý giải càng thêm rõ ràng, Trần Phong tự nhiên biết rõ đây là cái gì trạng thái, đây là đốn ngộ, còn muốn vượt qua chính mình vũ trụ tinh thần chi cảnh, coi như là thiên phú lại đột xuất chi nhân cũng không có khả năng thường xuyên tiến vào loại trạng thái này. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó lập tức từ nơi này cái trong trạng thái lui đi ra, còn muốn tưởng tìm kiếm loại cảm giác này rồi lại tìm không thấy, không khỏi có chút hối hận. Cái này tựu là bọn hắn nói cảm ngộ đại đạo ư, quả thật không tệ. Một lần cảm ngộ không biết so ra mà vượt bao nhiêu năm khổ tu, chắc không được sẽ có nhiều người như vậy đến đây nơi đây, không chỉ là vì tại đây tài nguyên, chỉ là vì cái gì ở chỗ này tu luyện sẽ có loại cảm giác này. Trần Phong suy tư, đem cảm giác lực tăng lên tới trước hết nhất hạn độ, muốn dò xét một ít gì đó, chỉ có điều Trần Phong không thu hoạch được gì. Không biết những người khác như thế nào đây? Trần Phong muốn cùng Đoạn Thiên bọn hắn trao đổi thoáng một phát, mới phát hiện ba người vậy mà tất cả đều tiến nhập đốn ngộ trạng thái, loại tình huống này Trần Phong đương nhiên không muốn quấy rầy đối phương. Dễ dàng như vậy có thể đốn ngộ ấy ư? Coi như là tại tánh mạng Hải Dương cũng làm không được điểm này a. Trần Phong có chút hoài nghi, cảm giác giống như nằm mơ bình thường, có một loại không chân thực cảm giác, bất quá Trần Phong rồi lại biết đạo nhãn trước một màn cùng với vừa rồi chuyện đã xảy ra đều là chân thật. Đối phương đem chúng ta lôi kéo tới, lại để cho chúng ta rất nhanh tu luyện, sẽ có tốt như vậy. Trần Phong vẫn có lòng nghi ngờ. Bất quá tiểu tính toán đối phương không an hảo tâm, vừa rồi cảm ngộ lại là chân thật. Trần Phong muốn suy tính một ít gì đó, muốn bắt một ít gì đó, muốn phá vỡ mê vụ nhìn rõ ràng căn nguyên, nhưng là một mảnh hỗn độn, hết thảy bình thường, Trần Phong cảm giác không xuất ra một điểm dị thường. Trần Phong không có đón lấy tu luyện, mà là nghĩ đến biết rõ ràng đây hết thảy lại đi tu luyện. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức lóe lên tức thì, thật giống như núi lửa phun trào về sau lại bỗng nhiên nghẹn trở về. Trần Phong đây là ánh mắt quét qua đã biết rõ nguyên lai là một gã bất hủ kim tiên đột phá đã đến thái ớt chi cảnh. Đây là đột phá. Trần Phong thấp giọng nói ra, chú ý lực rất nhanh lại đặt ở một gã thái ớt kim tiên trên người. Người này là trung cấp thái ớt kim tiên, khí tức trên thân chấn động có chút hỗn loạn, rất nhanh đương khí tức tích xúc tới trình độ nhất định về sau cũng bạo phát đi ra, tiến nhập cao cấp thái ớt chi cảnh. Chẳng lẽ lại là ta suy nghĩ nhiều, toàn bộ thâm viên chi địa không biết có bao nhiêu người tại tu luyện, nếu là có vấn đề như vậy người khác đều là người ngu à? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu cảm giác mình nghi thần nghi quỷ, muốn nhiều lắm. Trần Phong, có chút không đúng. Trần Phong đống nhiên nhận được đoạn thiên truyền âm. Chuyện gì xảy ra? Tại Trần Phong cảm giác trong đoạn thiên vẫn còn tu luyện, xem như trước tại đốn ngộ trong trạng thái, nhưng lại phân ra một tia tâm thần đến cùng Trần Phong trao đổi. Trần Phong lập tức đã biết rõ đoạn thiên cũng phát hiện một ít gì đó. Chúng ta tựa hồ bị tình kế. Đoạn thiên nói ra, ta cũng cảm giác không đúng, nhưng lại tìm không ra nguyên nhân. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Rất tốt, phi thường tốt, trước nay chưa có tốt. So với ta tại hủy diệt ngọn nguồn tu luyện còn tốt hơn. Đoạn Thiên nói ra. Như vậy, có phải là thật hay không thực hay sao? Trần Phong nghĩ hỏi. Là chân thật, điểm này không sai được. Ta hiện tại tu vi một mực tại kéo lên, ngươi dùng đồng thuật cẩn thận dò xét thoáng một phát, nhìn xem trên người của ta biến hóa. Đoạn Thiên nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, ly khai động phủ đã đến Đoạn Thiên trước mặt. Sau đó Trần Phong đem đồng thuật phát huy đến mức tận cùng, Đoạn Thiên nhất cử nhất động hết thảy phản ứng, thậm chí là lực lượng trong cơ thể lưu động đều tại Trần Phong cảm giác bên trong. Quy một chương 2376, không có đầu mối. Tại Trần Phong hai mắt trước mặt Đoạn Thiên cơ hồ thành trong suốt tồn tại, thậm chí liền thức hải cũng đúng Trần Phong mở ra, chỉ cần Trần Phong nguyện ý hoàn toàn có thể tiến hành siêu hồn, thậm chí có thể thi triển một ít tà thuật đến khống chế Đoạn Thiên. Từ nơi này một phương diện cũng nói rõ Đoạn Thiên đối với Trần Phong tin tưởng. Trần Phong một lần lượt rất nhanh dò xét lấy, rồi lại tỉ mỉ, đồng thời còn tại phòng bị lấy đột phát trạng thái, mình làm như vậy không biết có thể hay không đưa tới một ít phản ứng. Như thế nào đây? Đoạn Thiên hỏi. Kỳ quái, nhìn không ra cái gì. Trần Phong nói ra, có chút sốt ruột, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã đem Đoạn Thiên trong trong ngoài ngoài hết thảy tất cả đều dò xét một lần, vậy mà không có thu hoạch. Chẳng lẽ lại là ta nghi thần nghi quỷ? Đoạn Thiên nói ra. Tất cả mọi người nghi thần nghi quỷ, vậy thì không đơn giản rồi. Vốn Trần Phong có chút hoài nghi là tự mình đa tưởng rồi, nhưng là hiện tại ngược lại xác định nơi này có vấn đề. Rất nhanh Đoạn Thiên theo đốn ngộ trong trạng thái tỉnh táo lại, Trần Phong tiếp tục quan sát một hồi về sau mới thu hồi ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ mà vượt ta ngàn năm khổ tu. Đoạn Thiên nói ra. Trần Phong không nói gì, mà là ánh mắt quét ngang đi ra ngoài. Phân biệt đã rơi vào kim cương cùng huyết hồn chân quân trên người, hai người này vẫn còn tu luyện, Trần Phong có thể nhìn ra lượng trong cơ thể con người sôi trào lực lượng cùng đột nhiên tăng mạnh tu sĩ. Không có người ra tay ngăn trở, Trần Phong có chút lớn gan rồi, ánh mắt lại lần nữa chuyên gì, rất nhanh tựu quan sát mấy chục tên tu sĩ, như trước không có phát hiện. Ta cũng không tin. Trần Phong cười lạnh một tiếng, rất nhanh đã tìm được trong động phủ tu luyện Thiên Hoang đạo nhân, người này đã ở tu luyện, bất quá ngoài động phủ vây có không ít cấm chế, Trần Phong tựu là đem đồng thuật thôi phát đến mức tận cùng cũng chỉ là miễn cưỡng chứng kiến Thiên Hoang đạo nhân, không cách nào chính thức nhìn rõ ràng Thiên Hoang đạo nhân tu luyện tình huống. Đạo hữu có chuyện gì sao? Cảm nhận được Trần Phong mục quang Thiên Hoang đạo người mở mắt, cũng không có chút nào ác ý, trong mắt chỉ là hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu người này thực có vấn đề, như vậy ngụy trang thật sự là quá tốt rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Trần Phong vội vàng nói. Đạo hữu có chỗ không rõ có thể hỏi thăm ta, ta thầm nghĩ hữu có phải hay không cảm giác ở chỗ này tu luyện thật sự là quá thuận lợi rồi, cho nên có chút không thích ứng. Thiên Hoang đạo nhân vừa cười vừa nói. Đúng vậy, quả thật có chút không thích ứng, kính xin đạo hữu chỉ điểm. Trần Phong thành khẩn nói. Kỳ thật ngươi có loại này hoài nghi cảm giác cũng rất bình thường. Thiên Hoang đạo nhân trước nói như thế đạo, sau đó hơi chút dừng lại một chút tiểu nói tiếp, rất nhiều tới đây tu luyện tu sĩ đều có loại cảm giác này, ngay từ đầu ta cũng vậy, sợ trong cái gì quỷ kế hoặc là tà thuật bên trong, cũng là nhiều mặt điều tra, bất quá cuối cùng không thu hoạch được gì, nhưng là tu vi đột nhiên tăng mạnh lại là thực, đạo hữu, hết thể cũng có thể là giả, nhưng là lực lượng thế nhưng mà chân thật nhất. Có đạo lý. Trần Phong nói ra. Như vậy cứ như vậy tu luyện. Trần Phong ngẩn người hay là hỏi đạo. Tu vi tại tăng lên, có hay không phát giác được nguy hại, chúng ta không tu luyện đâu rồi? Ta là nghĩ như vậy, những người khác cũng là nghĩ như vậy. Thiên Hoang đạo nhân nói ra. Như vậy đạo hữu có hay không ly khai qua nơi đây? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Ha ha, đương nhiên, chẳng lẽ lại còn có người ngăn trở ta? Thiên Hoang đạo nhân cười. Như vậy lúc ban đầu sáng tạo cái này phiến tánh mạng khu vực 9 người cũng còn có ở đây không? Trần Phong đón lấy hỏi thăm. 4 người đã đi ra, những người còn lại đều tại, ta chính là một người trong đó, Chí Tôn Chiến Hoàng là về sau. Thiên Hoang đạo nhân nói ra. Tiếp được Trần Phong lại hỏi thăm một sự tình, Thiên Hoang đạo nhân cũng không có không kiên nhẫn, tựa là từng cái trả lời. Thái độ một mực rất tốt, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút ngượng ngùng, bất quá Trần Phong trong nội tâm càng thêm nghi ngờ, hơn nữa vì cái gì nghi hoặc rồi lại nói không nên lời. Trần Phong đang cùng Thiên Hoang đạo nhân trao đổi thời điểm, Đoạn Thiên cũng một mực đang trầm tư, mặc dù sinh lòng các loại suy đoán, lại không thể chứng minh là đúng, coi như là biết rõ không đúng cũng tìm không ra đến nguyên nhân, quan trọng nhất là ở chỗ này tu luyện thật sự là quá tốt rồi, loại này hấp dẫn cực lớn bày ở trước mặt làm cho người ngăn cản không nổi. Trần Phong mặc dù thời gian tu luyện so ra kém những người này, nhưng là đã trải qua rất nhiều, cũng tiến vào qua người khác kiến tạo huyền thuật bên trong, cũng đi qua một ít mê thất chi địa, cũng lâm vào qua một ít cái bẫy, nhưng là về sau đều bị Trần Phong phá giải dễ dàng đi ra. Trên thực tế Trần Phong đồng thuật một mực đều có rất sâu tạo nghệ, có khám phá bổn nguyên thấy rõ hết thể lực lượng, cho nên Trần Phong không sợ nhất đúng là loại tình huống này. Hơn nữa có lẽ là trước khi Trần Phong sẽ đem đồng thuật tu luyện đến Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại cảnh giới cao nhất, Trần Phong tự nhận coi như là đại la kim tiên cũng đừng muốn mê hoặc chính mình. Mặc dù tự tin, nhưng là Trần Phong lại cái này lực lượng, hơn nữa nếu tại đây thực có vấn đề, chính mình nhìn không thấu, như vậy những người khác cũng nhìn không thấu ấy ư? Nơi này có không ít đại la kim tiên, cơ hồ tất cả đều so với chính mình lợi hại, những người này cũng tìm không ra đến nguyên nhân ấy ư? Đã đối phương ở chỗ này tu luyện, như vậy coi như là có vấn đề cũng không có cái gì. Trần Phong như vậy không ngừng nghĩ đến, sau đó bay lên tiếp tục sống ở chỗ này tu luyện ý niệm trong đầu đến. Lặng yên không một tiếng động, thay đổi một cách vô tri vô giác, có lẽ tư tưởng của ta ư, hay là nói ta suy nghĩ nhiều. Trần Phong lắc đầu. Tâm trí của ta kiên định, có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng này không cái nào là tâm trí kiên định thế hệ, không cái nào là có đại nghị lực đại cơ duyên, không cái nào là tu luyện thiên phú tuyệt hảo, vì cái gì những người này lại kiên trì tu luyện, mà ta tại nghĩ ngợi lung tung đấy. Trần Phong suy tư về. Ngươi nghĩ tới điều gì? Đoạn Tiên đột nhiên hỏi. Lòng ta rối loạn, căn bản không cách nào tu luyện. Trần Phong nói ra. Thật tốt, ta nhưng vẫn muốn tu luyện. Đoạn Tiên nói ra, sau đó cùng Trần Phong trao đổi vài câu về sau lại lần nữa tu luyện. Trần Phong lắc đầu đi ra ngoài, mặc dù ở chỗ này tu luyện rất tốt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người một mực không ngừng tu luyện, nói như thế nào cũng muốn lao động nhàn hạ kết hợp, mặc kệ từ đâu tới đây xem đây đúng là một chỗ rất tốt chỗ tu luyện. Rất nhanh Trần Phong tựu gặp vài tên tu sĩ, đây là vài tên bất hủ kim tiên, chứng kiến Trần Phong về sau lập tức cung kính hành lễ, Trần Phong gật gật đầu, tùy ý cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu, lại chỉ điểm một ít đối phương về trên việc tu luyện vấn đề, cái này vài tên tu sĩ sau khi nghe vừa mừng vừa sợ, nhao nhao đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp được Trần Phong lục tục ngoe lại gặp một ít tu sĩ, cũng có một ít thái ớt kim tiên, có người hiền lành có người cao ngạo, cũng có người chủ động cùng Trần Phong nói chuyện với nhau, bất quá nơi này lại không có tranh đấu, chỉ cần không phải đại la kim tiên, dù là đối phương là tu luyện mấy chục ức năm đỉnh cấp thái ớt kim tiên, tại Trần Phong trước mặt cơ hồ đều là trong suốt, Trần Phong có thể nhìn thấu đối phương hết thảy, mà những người này lại không có cảm giác. Một thời gian ngắn xuống Trần Phong cơ hồ đi khắp toàn bộ cựu cực chi địa, cũng gặp phải qua hai gã đại la kim tiên, một người trong đó không để ý đến Trần Phong, một người khác chỉ là đối với Trần Phong gật gật đầu, xem hoàn toàn không có đem Trần Phong cái này nhỏ nhỏ thái ớt kim tiên để vào mắt. Trần Phong cũng không có để ý, tại Trần Phong xem ra đây mới là bình thường hiện tượng, Trần Phong làm như vậy tựu là muốn nhìn xem có thể hay không theo những trên thân người này tìm ra một ít nguyên nhân đến. Đoạn Tiên vẫn còn tu luyện, bất quá lại không có tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này làm cho Trần Phong ngược lại cảm giác bình thường rất nhiều, ngược lại là Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân một mực tại tu luyện, dù là theo đốn ngộ trong trạng thái thanh tỉnh lại cũng một mực tại tu luyện, tại Trần Phong xem ra đây cũng là bình thường. Hơn nữa Trần Phong còn phát hiện tại chính mình mấy người về sau lại có vài tên tu sĩ đi tới Cựu Cực Chi Địa, trong đó mấy người đều là Cựu Cực Chi Địa lão nhân, ra ngoài lưu lạc một phen về sau lại lần nữa phản hồi, chỉ có một người là cũng giống như mình tình huống, cũng là mới tới người, đối phương là đỉnh cấp thái ớt kim tiên, cũng không có ai tiếp dẫn, đi vào Cựu Cực Chi Địa về sau cùng người khác trao đổi một phen tiểu kiến tạo độc phủ, sau đó bắt đầu tu luyện. Quy 1 chương 2377, Hắc Quang. Sau một khoảng thời gian Kim Cương cũng Huyết Hồn Chân Quân cũng lục tục theo trong động phủ đi ra, mà Trần Phong như trước không có tu luyện. Cảm giác như thế nào đây? Trần Phong hỏi thăm hai người, đồng thời tỉ mỉ quan sát. Rất tốt. Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân đều là giống nhau tình huống, xem hai người thật cao hứng, mặc dù hai người cũng cảm giác có chút không đúng, bất quá tìm không ra nguyên nhân coi như xong, có thể tu luyện có thể tăng lên tu vi mới là vương đạo. Đối với Trần Phong cử động hai người cũng tỏ vẻ lý giải, thậm chí hy vọng Trần Phong có thể tìm ra nguyên nhân, chỉ có điều Trần Phong như cũng là không thu hoạch được gì. Vẫn còn có chút phát hiện. Trần Phong nói ra, bất kể là Đoạn Tiên ba người hay là mặt khác tiến vào nơi đây tu sĩ, đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là lúc ban đầu đến chỗ này rất dễ dàng sẽ tiến vào đốn ngộ trạng thái, lần thứ hai sẽ không có như vậy đồng ý, mặc dù sau một khoảng thời gian còn có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, nhưng rõ ràng nhất không bằng lần thứ nhất dễ dàng như vậy. Nhưng cái này cũng nói rõ không được vấn đề gì, Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân cùng Trần Phong trao đổi một phen về sau đã ở Cựu Cực Chi Địa đi lòng vòng, sau đó tiếp tục tu luyện. Không có vội hay không, đã cảm giác không được bình thường, như vậy ta thả rằng không tu luyện. Mặc dù không thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, với ta mà nói cũng không có cái gì, ta dùng hỗn độn pháp tác đồng dạng có hiệu quả như vậy, tiến vào vũ trụ tinh thần cảnh giới cũng có cái này công hiệu, hơn nữa ta còn có hắn tu luyện của hắn phương thức, loại này chợt nếu như tới tốt lắm chỗ luôn làm cho người không nỡ. Trần Phong trong lòng thầm đủ lấy. Sau đó Trần Phong đã đi ra Cựu Cực Chi Địa, rất nhanh đã đến nước vạn dặm bên ngoài, cũng không có người ngăn trở, Trần Phong âm thầm nhận thức một phen, cũng không có gì dị thường. Thật là có chút cổ quái a. Trần Phong nói ra. Tại bốn phía du đã một vòng, Trần Phong đi xa hơn chỗ, thậm chí lại đã tìm được một chỗ tánh mạng chi địa, đây là càng sâu nguyên chi địa chỗ càng sâu đại địa, đồng dạng cũng có đại la kim tiên, tu sĩ cũng không nhiều, riêng phần mình chiếm cứ một phương động phủ tu luyện, cùng Cựu Cực Chi Địa có chút cùng loại. Trần Phong đi vào trong đó, ngây người một thời gian ngắn, Trần Phong xác định một sự kiện, cái kia chính là cái này gọi là Hỏa Long Chi Địa tánh mạng khu vực có cùng Cựu Cực Chi Địa. Đồng dạng tình huống, đồng dạng có thể cho người rất nhanh tiến vào đốn ngộ trong trạng thái, bất quá tại đây đại la kim tiên ngược lại là không để ý đến Trần Phong. Sau một khoảng thời gian Trần Phong đã đi ra Hỏa Long chi địa, lại đi tới Xích Hồn chi địa, cũng tựu là giống nhau tình huống, Trần Phong đã nhận được một tin tức, cái kia chính là xa hơn trước còn có 6 chỗ như vậy tánh mạng chi địa, Trần Phong không hề tiến lên, mà là bắt đầu phản hồi, đi qua Xích Hồn chi địa cùng Hỏa Long chi địa lại đến Cửu Cực chi địa, bất quá Trần Phong không có dừng lại, mà là đường cũng phản hồi. Rất nhanh lại tiến nhập một chỗ tánh mạng chi địa, cái này một chỗ tánh mạng khu vực tu sĩ liền có hơn một ít, bất quá đồng dạng cũng có phong ấn tồn tại, đồng dạng có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái, bất quá so Cửu Cực chi địa chờ cửu ra tánh mạng khu vực muốn khó khăn không ít, tại Trần Phong xem ra có lẽ so sánh bình thường. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Ngay tại Trần Phong tại tất cả đại tánh mạng chi địa đi đi lại lại thời điểm đã bị người theo dõi, chính là trước kia đã giao thủ Đại La Kim Tiên. Trần Phong lắc đầu, trước khi một mực tại Cửu Cực chi địa bồi hồi, ngược lại là đã quên những người này rồi, Trần Phong cũng không muốn cùng những người này giao thủ, xoay người rời đi, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền tiến vào Cửu Cực chi địa. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là những người này chứng kiến chính mình tiến nhập Cửu Cực chi địa vậy mà không hề đuổi theo. Như thế có chút ý tứ, bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, người khác một mực tại tu luyện, mà Trần Phong thì là sung du đãng, cũng thu đi một tí tài nguyên, nhưng là tại rất nhiều người xem ra Trần Phong căn bản chính là không làm việc đàng hoàng. Bất quá Trần Phong không phải duy nhất một cái, cũng có người cùng Trần Phong đồng dạng tình huống đồng dạng trạng thái. Một gã gọi là Cựu Đồng Kiếm Thánh nửa bước Đại La Kim Tiên chủ động tới đã đến Trần Phong bên người, người này so Trần Phong vào thời gian dài, chứng kiến Trần Phong bay tới bay lui tiểu đoán được Trần Phong trạng thái. Người này cũng cùng Trần Phong đồng dạng hoài nghi cùng kiên trì, tới nơi này cũng được một khoảng thời gian rồi, cảm giác không đúng về sau sẽ không có tu luyện, cho dù là cùng Cựu Đồng Kiếm Thánh một lên đồng bọn đã tiến giai cũng không có nhúc nhích dao động Cựu Đồng Kiếm Thánh kiên trì. Theo Cựu Đồng Kiếm Thánh trong miệng Trần Phong đã biết càng nhiều nữa sự tình, cái kia chính là ngoại trừ hai người bên ngoài còn có một chút người cảm giác không đúng đã đi ra, cũng có một ít người muốn làm minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà tiến vào thâm viên chi địa chỗ càng sâu, bất quá càng nhiều nữa tu sĩ hay là lựa chọn tu luyện, dù sao đốn ngộ hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hấp dẫn à, nếu không phải ta xác thực nhìn ra một ít gì đó chỉ sợ ta cũng kiên trì không đến bây giờ. Cựu Đồng Kiếm Thánh nói ra, mặc dù người này là kiếm tu, nhưng lợi hại nhất hay là đồng thuật, thiên phú thần thông, cùng Thu Ly Thánh Quân chỗ chín đồng nhất tộc có chút tương tự, người này đồng thuật rất lợi hại, cùng Trần Phong tương xứng, hơn nữa cảnh giới cao thời gian tu luyện trưởng, cho nên đối với đồng thuật vận dụng còn muốn vượt qua Trần Phong. Đúng vậy à, nếu có thể tính hạ tâm lai ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, nói không chừng ta có thể tiến giai đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, ha ha, đạo hữu nói không sai, ta cũng là không cách nào tinh tâm, xem ra chúng ta xác thực không thích hợp ở chỗ này tu luyện. Cựu Đồng Kiếm Thánh vừa cười vừa nói, hai người nói chuyện với nhau một phen về sau tiểu riêng phần mình đã đi ra, không bao lâu Cựu Đồng Kiếm Thánh lại lần nữa tìm được Trần Phong, mời Trần Phong đi thâm viên ở chỗ sâu trong thám hiểm. Trần Phong cự tuyệt, cho là mình không phải một người, còn muốn nhìn Đoạn Thiên ba người tình huống. Cựu Đồng Kiếm Thánh một mình lên đường, tiếp được Trần Phong đi tới Đoạn Thiên trước mặt, lúc này Đoạn Thiên vẫn còn tu luyện, lúc ban đầu đốn ngộ về sau Đoạn Thiên lại có hai lần đốn ngộ kinh nghiệm, Trần Phong nghĩ nghĩ hay là thi triển đồng thuật. Thật lâu về sau Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, coi như tia chớp bộc phát, đồng tử càng là không ngừng biến hóa lấy, trong đó hình ảnh không ngừng lập lòe, cuối cùng nhất định giảm xuống. Ngay tại vừa rồi Trần Phong rõ ràng chứng kiến một tia hắc quang chui vào Đoạn Thiên trong thức hải. Cái này một tia hắc quang không biết đến từ nơi đâu, tựu thật giống trống rỗng xuất hiện bình thường, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Trần Phong đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn mới miễn cưỡng bắt đến. Cứ như vậy cũng chỉ là bắt đến đối phương xuất hiện một đoạn quá trình, tiến vào Đoạn Thiên thức hải về sau tiểu biến mất không thấy. Trần Phong đồng thuật tại Đoạn Thiên trong thức hải một lần lần đích tạo động lấy, bất quá thật giống như mò kim đáy biển, lại ở đâu tìm được. Bất quá Trần Phong động tác thật sự là quá lớn, Đoạn Thiên căn bản tu luyện không đi xuống, theo đốn ngộ trong trạng thái tỉnh táo lại, bất quá lại cũng không có nhiều lời, ngược lại thả trong thức hải một ít cấm chế, như vậy càng thêm phương diện dò xét. Theo Trần Phong cử động bên trên Đoạn Thiên cảm giác hẳn là phát hiện cái gì. Chuyện gì xảy ra? Chờ Trần Phong dừng lại về sau Đoạn Thiên mới hỏi đạo, mà Trần Phong thì là hai mắt lóe lên. Xuất hiện trước mặt rõ ràng hình ảnh, Đoạn Thiên lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt cũng có chút khó coi. Không có hỏi nhiều, Đoạn Thiên lập tức bắt đầu tự mình điều tra, sau một khoảng thời gian Đoạn Thiên mở to mắt, lắc đầu. Hẳn là cùng loại với hồn trùng thứ đồ vật. Trần Phong chậm rãi nói ra. Hồn trùng, ngươi nói khôi lỗi chi thuật. Đoạn Thiên ngưng âm thanh đạo. Không nhất định chính là khôi lỗi chi thuật, bất quá tóm lại không là chuyện tốt, mặc dù hiện tại dò xét không đi ra, nhưng nói không chừng lúc nào sẽ bộc phát, có lẽ sẽ không bộc phát, nhưng ai cũng không muốn trên người mình ẩn núp lấy tai họa ngầm. Trần Phong nói ra. Xem ra không thể tu luyện rồi. Ta có lẽ cùng ngươi đồng dạng từ vừa mới bắt đầu tiểu quyết định. Đoạn Thiên nói ra, nói không chừng ta cũng trúng chiêu rồi. Cái này một tia hắc quang rất quỷ dị, ta lúc ấy có thể bắt đến cũng là trùng hợp, lại tới một lần không có thể thành công. Trần Phong lắc đầu. Quy một chương 2378, Cựu Đồng Kiếm Thánh. Đoạn Thiên có chút nghĩ mà sợ, mặc dù biết không đúng, nhưng còn không có chịu đựng hấp dẫn. Trong lúc bất chi bất giác ngay ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn, nếu không phải phát sinh chuyện này, nói không chừng Đoạn Thiên muốn một mực tu luyện rồi. Xem ra muốn tiếp tục đi tới rồi. Đoạn Thiên nói ra. Kim Cương cùng Huyết Hồn Chân Quân hai người tu luyện vô cùng tốt, căn bản không muốn ly khai, cho dù là thấy được Trần Phong bắt chỉ đen một màn kia cũng không muốn ly khai. Bởi vì hai người tu vi tại trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ quá là nhanh, dựa theo hai người thuyết pháp chỉ có cường đại mới là trọng yếu nhất, tiêu tính toán có cái gì tai họa ngầm hai người cũng có thể ứng phó, hơn nữa có phải hay không tai họa ngầm còn khó mà nói đâu rồi, lại tới đây về sau hai người tu vi một mực đều tại đột nhiên tăng mạnh, đối mặt Trần Phong cùng Đoạn Thiên lo lắng có chút không cho là đúng. Được rồi, đã đối phương không muốn đi, Trần Phong cũng không có tiếp tục khuyên bảo, loại tình huống này nếu cưỡng ép khích lệ nói lời ngược lại không tốt. Đi. Trần Phong cùng Đoạn Thiên tiếp tục đi tới rồi, trải qua Hỏa Long chi địa, Xích Hồn chi địa chờ vài chỗ tánh mạng khu vực, sau đó phía trước tựu là một phiến hắc ám, tựu thật giống trọng điệp bóng mờ. như trước nhìn không tới cuối cùng, coi như là Trần Phong xuyên thủng hết thảy đồng thuật đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, khoảng cách càng xa ảnh hưởng càng lớn. Kỳ thật hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Trần Phong cười mấy đạo, thò tay mạnh mà một chảo, phạm vi trăm vạn dặm khu vực chỉ cần có tài nguyên đều hướng Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ. Người nào? Muốn chết? Đạo hữu quá kiêu ngạo đi à nha. Trần Phong cử động đưa tới nhiều người tức giận, bất quá Đoạn Tiên hừ lạnh một tiếng, những người này tất cả đều chung được rồi. Mặc dù xa hơn trước cũng sẽ không còn có tánh mạng khu vực rồi, tại đây cũng đã đến Thâm Viên chi địa trong so sánh địa phương nguy hiểm, nhưng là Thái Ức Kim Tiên vẫn là có thể tiến vào cái này một khu vực, vừa rồi gọi đều là một ít Thái Ức Kim Tiên, coi như là có Đại La Kim Tiên cũng có thể sớm cảm nhận được Đoạn Tiên khí tức, không phải vạn bất đắc dĩ đối phương sẽ không tìm phiền toái, hơn nữa Trần Phong thu tài nguyên mặc dù không ít, nhưng là Đại La Kim Tiên thật đúng là trướng mắt. Trần Phong cười cười, tùy ý dò xét thoáng một phát tiểu đem những tài nguyên này ném vào thể nội thế giới bên trong, mình mở tích thể nội thế giới có chút nhiều, coi như là nhiều hơn nữa tài nguyên cũng chứa nổi. Hy vọng Kim Cương cùng Đoạn Tiên không cần có sự tình. Đoạn Tiên nói ra: "Yên tâm đi, tại ngươi lúc tu luyện ta thế nhưng mà một mực đi tới đi lui, hiểu được không ít thứ đồ vật, coi như là Kim Cương ở chỗ này tu luyện vạn năm 10 vạn năm đều không có quan hệ." Trần Phong vừa cười vừa nói: "Chỉ sợ đến lúc đó liền người đều thay đổi." Đoạn Tiên nói ra: "Hiện tại tiểu thay đổi a." Trần Phong cảm khái nói: "Vốn bốn người là một nơi đây mạo hiểm, hiện tại chỉ còn lại hai người rồi, thiếu đi hai gã đại la kim tiên tiểu ít đi một cố cường đại trợ lực. Kỳ thật tại đây tài nguyên coi như là không tệ rồi, dù sao có nhiều như vậy Thái Ức Kim Tiên đến đây tranh đấu, ta cũng là Thái Ức Kim Tiên." Trần Phong không có lời nói tìm lại nói: "Ngươi mặc dù là Thái Ức Kim Tiên, nhưng là sức chiến đấu cũng không phải là." Đoạn Tiên cũng học xong hay nói giỡn: "Đã nhận ra không vậy?" Trần Phong cười hỏi: "Phát hiện hai người." Đoạn Tiên gật gật đầu: "Được rồi, cùng những người này tranh đấu căn bản cũng không có tất yếu." Trần Phong nói ra. Vì vậy hai người tiểu nhanh hơn tốc độ, Trần Phong thi triển thần hành chi thuật, Đoạn Tiên là Đại La Kim Tiên, tự nhiên cũng sẽ không chậm, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là một cái hô hấp thì có 5-6 tên Đại La Kim Tiên đuổi theo, không hề giống Đoạn Tiên nói hai người. Cái này lượng tên tiểu tử cuối cùng từ cựu cực chi địa đi ra, bất quá tốc độ nhanh một ít. Chạy không thoát, trừ phi bọn hắn tiến vào thâm viên cuối cùng. Hắc, thâm viên nào có cuối cùng? Mấy người kia mặc dù nói lấy nhưng là cũng không có dừng lại, ngược lại cũng nhanh hơn tốc độ, bất quá mấy người kia mặc dù tin tưởng tràn đầy, nhưng là sau một khoảng thời gian sẽ không có người nói chuyện rồi, có ít người sắc mặt đều có chút biến thành màu đen lên rồi. Vậy mà truy tìm, cũng may mắn là tại thâm viên chi địa, còn có chút lấy cớ, nếu đổi lại khu vực khác, những người này chỉ sợ muốn chính mình quất chính mình mặt rồi. Không có có người nói chuyện, y nguyên tiến lên. Hơn nữa mấy người bắt đầu một mực tách ra, bao phủ phạm vi mấy cái năm ánh sáng khu vực, coi như là Trần Phong cùng Đoạn Thiên phản hồi cũng có thể trước tiên bị những người này phát giác được. Trong chớp mắt mấy tháng đi qua, còn không có Trần Phong cùng Đoạn Thiên tung tích, những người này thậm chí đều bắt không đến một tia về hai người khí tức, nếu không phải trước khi nói khoác lác, những người này chỉ sợ bắt đầu đình chỉ lúc này đây hành động. Trần Phong cùng Đoạn Thiên xác thực dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi những người này, lúc này thời điểm hai người đội ngũ khuyết trưng rồi, nhiều hơn Cựu Đồng Kiếm Thánh, gặp được đối phương thời điểm Cựu Đồng Kiếm Thánh đang tại bị một đám thâm viên ma lang vây công, nếu không phải Trần Phong cùng Đoạn Thiên bỗng nhiên đuổi tới, Cựu Đồng Kiếm Thánh khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Mặc dù Cựu Đồng Kiếm Thánh là nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng là những thâm viên ma lang này cũng không đơn giản, có đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên sức chiến đấu, quan trọng nhất là số lượng nhiều, ở chỗ này còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Không biết phía trước còn có cái gì sinh vật, có thể hay không gặp được Đại La Kim Tiên cấp bậc manh thú. Cựu Đồng Kiếm Thánh lòng còn sợ hãi nói, đối với thâm viên chi địa Cựu Đồng Kiếm Thánh hay là muốn đơn giản, vốn cho rằng dựa vào thực lực của mình coi như là gặp được nguy hiểm cũng có thể toàn thân trở ra, hơn nữa mình còn có một ít bảo vệ tính mạng thủ đoạn, coi như là cùng Đại La Kim Tiên chống lại đều có thể chạy đi. Sau đó tiểu bị một đám thâm viên ma lang bỏ đi chính mình hùng tâm trang trí. Thâm viên ma lang, dầu gì cũng là bản thổ tánh mạng đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ lại tại đây còn có hắn tánh mạng của hắn? Cựu Đồng Kiếm Thánh nghe ra Trần Phong trong lời nói ý tứ. Ta đây cũng không rõ ràng rồi, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Trần Phong lắc đầu, bất quá Đoạn Thiên cũng hiểu được Trần Phong nói ý tứ. Hai vị vì cái gì tốc độ nhanh như vậy? Sau một khoảng thời gian Cựu Đồng Kiếm Thánh lại lần nữa nhịn không được hỏi thăm, vừa rồi có rất nhiều không tệ tài nguyên phiêu bay qua, mình cũng chưa kịp thu. Đằng sau có chút phiền toái nhỏ. Trần Phong nói ra. Phiền toái nhỏ, chẳng lẽ là cái gì cường đại dị thú? Cựu Đồng Kiếm Thánh cảm ứng thoáng một phát không thu hoạch được gì, trừ phi là dùng đồng thuật, bằng không thì cảm giác lực bên trên là so ra kém Trần Phong cùng Đoạn Thiên. Sáu gã đại la kim tiên. Đoạn Thiên nhàn nhạt nói ra. Cựu Đồng Kiếm Thánh ngược lại hút một hơi khí lạnh, thật lâu mới lên tiếng, ta hiện tại không biết cùng các ngươi lại một lần nữa có phải hay không may mắn. Hẳn là may mắn a. Trần Phong vừa cười vừa nói, thò tay một chảo, một cái cự đại vòng xoáy rất nhanh xuất hiện, sau đó hàng hà tài nguyên theo hướng vòng xoáy trong tụ tập tới. Các loại bái kiến chưa từng gặp qua quý hiếm khoáng thạch, bảo thạch lập loè linh tinh, một ít linh căn linh thực, thậm chí còn có tinh cầu bình thường thiên thạch tại rất nhanh thu nhỏ lại. Chiêu thức ấy thật sự là ly khai. Cựu Đồng Kiếm Thánh cũng có thể làm được, nhưng lại so ra kém Trần Phong nhẹ nhàng như thường. Đạo hữu thật sự là Thái Ức Kim Tiên. Cựu Đồng Kiếm Thánh nhịn không được hỏi. Không thể giả được. Trần Phong vung tay lên đem cái kia khỏa áp xúc tinh cầu ném cho Cựu Đồng Kiếm Thánh, vừa rồi Cựu Đồng Kiếm Thánh hai mắt thế nhưng mà nhìn chằm chằm vào cái này khỏa tinh cầu. Lớn như vậy một khối hỏa vân tinh ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trong đó còn có tinh thúy, dùng để tế luyện pháp bảo cũng không tệ lắm. Cựu Đồng Kiếm Thánh cười đem tinh cầu thu, cũng không có khách khí, điểm này rất phù hợp Trần Phong khẩu vị. Có lẽ phía trước hội có nhiều thứ hơn. Trần Phong vừa cười vừa nói, hy vọng đi, tốt nhất không cần có nguy hiểm. Cựu Đồng Kiếm Thánh cũng vừa cười vừa nói, bất quá rất nhanh nụ cười trên mặt tiểu biến mất. Ngươi thật đúng là mỏ quả đen. Trần Phong cùng Đoạn Thiên đồng thời nói ra. Điểm điểm tinh quang lập lòe, quang điểm ngay từ đầu thật rất nhỏ, tựu thật giống tinh hỏa trùng bình thường, nhưng là một cái nháy mắt về sau tựu biến thành cực lớn hỏa cầu, sau đó lại lần nữa biến lớn, mỗi một chỉ hỏa cầu đều có vạn dặm lớn nhỏ, chiếu rọi mảng lớn thâm viên chi địa.